Chương 2039, địa phủ hướng đi. Khương Phàm nói xong nhìn về phía một bên Tam Giới Hòa Thượng. Hắn cười nói, xem ra cái tên kia còn thật định cho ngươi cái báo thù cơ hội, mấy thập niên này ngươi có thể cố gắng một chút. Tam Giới Hòa Thượng gõ một cái mình quả đấm, sau đó hung hăng gật đầu một cái. Nếu như lại có thể đụng tới hắn, ta bắt hắn đưa về Tiểu Tây Thiên làm hộ viện thành thú. Khương Phàm hướng hắn giơ ngón tay cái lên, đáng tin. Mặc dù dày vò một vòng không có thể chém hết cái tên kia, nhưng thủ vậy coi là báo một ít, thêm nữa chính là lấy được rồi hắn túi bách bảo, chỉ là mình thiên cấp đan dược, liền ước chừng hơn 300, mặc dù đối với mình không có chỗ gì dùng, nhưng nói thế nào cũng là một khoản tài sản không nhỏ, tổng không thể cho không người khác. Tam Giới Hòa Thượng ngược lại có chút buồn rầu. Đáng tiếc nhiều thuốc viên như vậy, không có biện pháp lấy ra. Khương Phàm cười nói, cũng lấy tới tay, khởi hữu không lấy ra được đạo lý, cùng rút ra không tới, còn có trong thực tập lấy được túi bách bảo cùng nhau toàn bộ mở ra, đến lúc đó phân ngươi chút thứ tốt, bảo đảm là ngươi ở Cửu Hoang và thế giới vô biên không thấy được bảo vật. Một bên Vạn Thánh nghe nói như vậy, vội vàng nói, ta cũng muốn, có ngươi phần kia. Vạn Thánh dĩ nhiên biết Khương Phàm nói thực tập là cái gì, nơi đó cũng đều là cao cấp vị diện tu sĩ, lấy bọn họ thân phận, trong túi bách bảo bảo vật tuyệt đối sẽ không thiếu. Khương Phàm cho gọi ra Ngự Không Linh Bảo, mang hai người hướng Nhân Hoàng Tông phương hướng bay đi, hắn rất rõ ràng Nhân Hoàng Tông lúc này hẳn đã chờ hắn rất lâu rồi. Bạc Thạch tộc, tộc. Mấy cái Bạc Thạch tộc cao thủ mang vậy tinh thạch trực tiếp tiến vào Bạc Thạch tộc một cái đi thông dưới đất hầm mộ trong đó. Nghe nói nơi này chính là Bạc Thạch tộc sinh ra địa phương, cái này nhất tộc lai lịch cũng là thập phần thần bí, đi thẳng tới dưới đất gần 100 mét, nơi này bị bố trí một cái trận pháp cường đại, trong đó linh lực dư thừa, mấy cao thủ mở trận pháp, trực tiếp tiến vào trong đó. Tinh thạch tiến vào cái này không gian sau đó, phía trên linh lực đổi được sống động không thiếu, có thể gặp hắn 10 phần thích ứng nơi này hơi thở. Mấy cao thủ đồng thời cho gọi ra mình tinh thạch, phân ra một phần chia linh lực rót vào khối tinh thạch kia trong đó, từ từ tu bổ nó phía trên vết nứt. Theo những cao thủ linh lực rót vào, vậy tinh thạch từ từ thả ra một đạo thần niệm, hết sức yếu ớt, chính là bị Khương Phàm chém rơi cái tên kia. Lão tổ, các ngươi có thể phải giúp ta trả thù ạ? Mấy cái Bạc Thạch tộc cao thủ diễn cảm nghiêm túc, ông cụ cầm đầu trực tiếp mở miệng nói, kết quả chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao lại ở chỗ này bị người đánh chết? Nếu như không phải là tộc ta tương đối đặc thù, ngươi mạng nhỏ hiện tại đã dặn dò, ngươi có phải hay không đắc tội kia nhân vật lớn? Ta làm sao có thể như vậy liều lĩnh? Chuyện này ta hiện tại vậy không nghĩ ra, bất quá khẳng định cùng cái nhân tộc kia có liên quan. Ta ở khu vực hỗn loạn phát hiện một tư chất cực cao nhân tộc tiểu quỷ, ra tay đem bắt giữ hắn sau đó, đưa đến Kim Ngọc Thành trụ bán ra. Lần này đối với ta người động thủ chắc là vỗ xuống hắn tu sĩ kia vô cùng kỳ quái, không nhìn ra từ cái tộc gì nhóm, nhưng huyết mạch lực lượng mạnh mẽ, chỉ có thần pháp cảnh đỉnh cấp. Thần pháp cảnh đỉnh cấp, vậy làm sao có thể là người đối thủ? Chẳng lẽ hắn còn khác biệt người rút? Không có cái khác trợ thủ, chỉ có một mình hắn. Bất quá hắn có một thanh trường đao, vậy trường đao có chút cổ quái. Bất quá cổ quái nhất vẫn là hắn chiến lực, hắn có hoàn toàn không phù hợp hắn cảnh giới chiến lực, chúng ta căn bản không có giao thủ, hắn một đao liền chém ta phòng ngự giống như không có tác dụng, nếu như không phải là ta thời gian đầu tiên đánh ra cầu cứu tần số, có thể sẽ không còn được gặp lại các vị lao tổ. Nghe nói như vậy, mấy cái này ông già đều có chút không bình tĩnh. Một cái thần pháp cảnh tu sĩ một đao chém chết tộc nhân của hắn, hắn tộc lại là để phòng ngự sở trường, nhưng chút nào tác dụng cũng không có, cái này quả thực để cho bọn họ không nghĩ ra kết quả là chuyện gì xảy ra. Cầm đầu lao tổ truy hỏi nói, ngươi thần tinh trên lưu lại hơi thở, nhưng mà người kia hơi thở hay là đối phương vũ khí hơi thở? Chính là người kia hơi thở, trên người hắn phóng thích ra lực lượng, mở cái trạng thái này sau đó, ta liền nhìn thẳng dũng khí cũng không có. Lao tổ chút nào chưa thấy được kinh ngạc, bởi vì hắn trước cảm thụ lúc liền đã phát hiện huyết mạch của bọn họ lực lượng cùng huyết mạch này hơi thở chênh lệch. Còn có đầu mối khác có thể để cho chúng ta tìm được người kia sao? Ta cùng bọn họ không khác biệt tiếp xúc, ta bắt cái nhân tộc kia không thuộc về bất kỳ thế lực, bất quá lúc ấy ở Kim Ngọc Thành phòng đấu giá, cái tên kia ở tầng thứ 5 gian phòng, thân phận so sánh sẽ không quá kém, các lao tổ có thể đi Kim Ngọc Thành cùng tụ kim môn hỏi người kia thân phận, những thứ khác ta cũng không biết. Ông cụ cầm đầu nghe được cái này, nói: "Được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngươi thương thế, nhỏ thì mấy chục năm, lâu thì mấy trăm năm mới có thể hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó chúng ta sẽ giúp ngươi trọng tố thân thể." Rõ ràng. Một tuần sau, Khương Phàm mang Vạn Thánh hai người đi tới Nhân Hoàng Tông quản hạt khu vực trong đó. Bất quá đến bên này sau Khương Phàm liền phát hiện một ít biến hóa, nơi này hiển nhiên sớm đã không có năm đó hắn lúc tới nóng như vậy náo, nhân tộc tựa như ít đi rất nhiều, một ít tròm xóm lại là đã dọn đi. Bất quá Khương Phàm vậy nghĩ tới điều gì, xem ra Nhân Hoàng Tông lần này đã làm xong chính xác chia tay chuẩn bị, dự định đem người liên hệ tộc toàn bộ mang đi, trở lại Cửu Hoang. Khương Phàm đi thực tập trước giúp bọn họ mở ra truyền tống trận, đưa Lăng Vân bọn họ đi Cửu Hoang, ở bên kia chuẩn bị nói trước, có bữa các hỗ trợ, so sánh rất nhanh là có thể ổn định lại. Không có dừng lại quá lâu, vô luận bên này chuyện gì xảy ra, cùng đến Nhân Hoàng Tông sau đó, hết thảy liền đều có người giải thích cho hắn. Mặc dù chỉ là qua mấy tháng, nhưng Khương Phàm chiến lực đã sớm không thể thường ngày mà nói, Khương Phàm mình có thể rõ ràng cảm nhận được mình ngũ giác đổi được như thế nào mạnh mẽ, máu thần vậy đang từ từ ổn định lại. Mặc dù cái này cũng để cho Khương Phàm như cũ không cách nào cảm giác được đột phá thời cơ, nhưng hắn chiến lực tăng lên đã để cho hắn không có gấp như vậy ở thần pháp cảnh, vậy không việc gì không tốt. Nhân Hoàng Tông vùng lân cận, hôm nay đã không có như vậy nhiều ngoại tộc giám thị, hiển nhiên Khương Phàm nhiệt độ theo hắn biến mất mấy tháng này đã yếu bớt rất nhiều, chí ít Khương Phàm trong thời gian ngắn không muốn ở bên này không biết đường, Nhân Hoàng Tông cũng không cần chịu đựng lớn như vậy áp lực đến gần Nhân Hoàng Tông khu vực nhiều rất nhiều chấn nhỏ, những thứ này chấn nhỏ hiển nhiên là gần đây mới xây xong, đối tu sĩ mà nói xây ra chấn nhỏ cũng không cần quá thời gian dài, mà đây trong chấn nhỏ mọi người rất có thể chính là trước kia những cái kia trong xóm, lúc này đều tụ ở một chỗ cùng Nhân Hoàng Tông tin tức. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp hướng Nhân Hoàng Tông cửa chính đi tới. Một nhóm ba người như cũ duy trì dịch dung trạng thái, ngoài cửa lớn mấy cái nhân hoàng tông đệ tử tràn đầy địch ý nhìn bọn họ như cũ đối bên ngoài tộc mười phần căm thù. Bất quá Khương Phàm sau đó tìm ra lệnh bài giao cho vậy mấy người đệ tử, mấy người kia mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là nhường đường, để mặc cho ba người tiến vào nhân hoàng tông. Khương Phàm lệnh bài nhưng mà Bạch Sơn cho, có thể so với trưởng lão lệnh bài, các đệ tử phải phối hợp. Tiến vào nhân hoàng tông sau đó, Khương Phàm lúc này mới tháo xuống dịch dung, sau đó hướng đại điện phương hướng bay đi, Tam Giới Hòa Thượng hai người theo sát phía sau. Bạch Sơn đoạn thời gian này ngược lại cũng ung dung, quản hạt khu vực mặc dù không nhỏ, nhưng người trọng yếu cửa đều đã hướng nhân hoàng tông tụ lại, cái này ngược lại dễ dàng hơn quản lý, đệ tử bên ngoài tuần tra, ngoại tộc cũng không nguyện ý đến bên này tìm xui. Hắn hôm nay tu vi cũng có tăng lên, đạt tới ngộ đạo cảnh tầng thứ 3, hắn thời gian đầu tiên cảm nhận được Khương Phàm hơi thở, dừng lại hội nghị, trực tiếp đứng dậy hướng bên ngoài đại điện bay đi, nên đón Khương Phàm. Các cao tầng lúc này còn không biết phát sinh cái gì, rối rít hướng cửa tới gần, muốn xem nhìn cái gì người đến chỗ này, lại đáng Bạch Sơn tự mình chào đón. Khi bọn hắn thấy Khương Phàm sau cũng là bừng tỉnh hiểu ra, trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười và mong đợi, bọn họ có thể chờ đợi ngày này quá lâu. Bạch Sơn đánh ra Khương Phàm, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. "Tiểu Phàm, ngươi thật đúng là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi hả, không nghĩ tới vừa đi chính là mấy tháng." Khương Phàm cười nói, "Bạch tông chủ nói giỡn, lần trước ta đi ra ngoài lịch luyện quả thật hao phí một ít thời gian, trước đoạn thời gian mới từ trong thực tập trở lại, trước xử lý vài bằng hữu chuyện, sau đó thời gian đầu tiên trở lại Nhân Hoàng Tông. Một đường vất vả, ngươi nhanh lên một chút dẫn người nhanh lên đi nghỉ ngơi một tí, mạng ta người chuẩn bị dạ tiệc cho ba vị tiếp đón khách." "Bạch tông chủ, chúng ta cũng quen như vậy, không cần phải như thế khách khí chứ." Khương Phàm vừa dứt lời, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên người, ba vị này có thể đã rất lâu không có hóa hình qua, ông cụ cầm đầu chính là Võ Thần Lệnh, Tiểu Ngọc và Trạm Thần Đao phân biệt đứng ở hắn bên cạnh. Hắn trực tiếp mở miệng, "Dạ tiệc vẫn là nên, nhớ chuẩn bị chút rượu ngon." Tiểu Ngọc liếc Khương Phàm một mắt, "Đi theo chủ nhân ngươi, tổng để cho chúng ta đói bụng, chúng ta còn nào có khí lực làm việc à?" Khương Phàm có chút im lặng, cái này ba cái tiên bảo lại như vậy tham ăn, chân thực để cho hắn không nghĩ ra. Bạch Sơn cười nói, "Ba vị yên tâm, dạ tiệc khẳng định sẽ có, ba vị cũng có thể đến phòng khách bên kia trước nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì chúng ta buổi tối bàn lại." Vạn Thánh vậy không khách khí, trực tiếp cùng một người học trò rời đi, hắn định tìm địa phương tiếp tục suy nghĩ biện pháp tu bổ mình vậy kiện tàn phá tiên bảo, phải bắt chặt thời gian mới được. Tam Giới Hòa Thượng hiển nhiên đoạn đường này cũng có chút mệt mỏi, cùng Bạch Sơn lên tiếng chào sau đó, liền đi nghỉ ngơi. Võ Thần Lệnh ba tên lần nữa biến mất, mới vừa mới hiện thân hiển nhiên chỉ là muốn cùng Khương Phàm kháng nghị một tí, Khương Phàm cũng chỉ có thể lúng túng cười một tiếng. Một ít nhân Hoàng Tông cao tầng đi tới cùng Khương Phàm chào hỏi, Khương Phàm lễ phép đáp lại một tí, sau đó liền hướng Bạch Sơn nói, "Tông chủ, ta lần này trở về có chuyện muốn hỏi ngươi." Bạch Sơn hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ có chuyện hỏi hắn, ở hắn xem ra Khương Phàm trong lúc vô tình đã không gì không thể, không nghĩ tới còn có hắn không giải quyết được chuyện. Hắn trước để cho những cao tầng kia tản đi, lúc này mới hướng Khương Phàm nói, "Cùng ta có cái gì khách khí, trực tiếp hỏi là được, ta một xác định biết gì nói nấy." Khương Phàm ngược lại cũng là đi thẳng vào vấn đề. "Ta lần này từ trong thực tập trở lại, đi mấy cái địa phủ bí ẩn cứ điểm, có thể những cái kia cứ điểm cũng đã người đi lầu trống, dựa theo ta đối địa phủ biết rõ, hẳn không biết vô duyên vô cớ bông tha cứ điểm, chẳng lẽ gần đây đã xảy ra chuyện gì? Hoặc là chuyện gì uy hiếp đến địa phủ an nguy?" Nói tới cái này, Bạch Sơn hiển nhiên cũng không có quá lớn phản ứng, như vậy có thể gặp, hắn hiển nhiên biết chút ít cái gì. Bạch Sơn cũng không có vòng vo, trực tiếp đem mình lấy được tin tức cho biết cho Khương Phàm. "Địa phủ đã triệu hồi tất cả tu sĩ, ở 3 tháng trước trở lại Cửu Hoang. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua." Chương 2040, tàn phá trận pháp. Đơn giản hai câu, nhưng để cho Khương Phàm có chút giật mình. Bây giờ có thể để cho Khương Phàm lộ vẻ xúc động chuyện đã không nhiều, nhưng địa phủ này đột nhiên trở lại Cửu Hoang, còn thật ở hắn ngoài ý liệu. "Tin tức chính xác." Bạch Sơn gật đầu một cái, "Dĩ nhiên chính xác, địa phủ phái người tới cùng chúng ta nói rõ tình huống, hình như là bọn họ chờ đợi người đã trở lại Cửu Hoang, bọn họ vậy phải đi về phụ tá người kia. Dựa theo tin tức ta lấy được, nghe nói còn không chỉ là địa phủ, còn có một cái họ Mạnh cao thủ, mang một cái siêu cấp thành trì, cùng bọn họ cùng bay trở về Cửu Hoang." "Mạnh Thiên Hùng." Khương Phàm cơ hồ ngay tức thì liền muốn được cái danh tự này, Thiên phủ thành Mạnh Thiên Hùng, ngày đó ở Mây Đen giới bọn họ có tiếp xúc qua, hắn còn ở vậy thu tên học trò, Vương Hy cũng là từ nơi đó mang về Cửu Hoang. Mạnh Thiên Hùng là Vương Hy cấp bậc siêu cấp cao thủ, ly trần cảnh đỉnh cấp tu vi, Thiên phủ thành bên trong cũng là có thiên cung đại lượng cao thủ, địa phủ tình huống chênh lệch không nhiều, bọn họ cùng trở lại Cửu Hoang, vậy đối với Cửu Hoang tất nhiên là một cái to lớn đánh vào. Bất quá Khương Phàm vậy từ Bạch Sơn trong lời nói nghe được một cái tin tức khác, đây cũng là địa phủ và Thiên phủ thành trở lại Cửu Hoang nguyên nhân thực sự, đó chính là bọn họ phải đi phụ tá một người, người kia đã trở lại Cửu Hoang. Có thể ở Khương Phàm hiểu tình huống tới xem, người kia hẳn ở Hạ Cửu Thiên trong đó, hơn nữa đã bị Thiên đỉnh sơn vậy sáu lao ra khống chế, làm sao sẽ tới đến Cửu Hoang. Bạch Sơn nghe được Khương Phàm nói ra Mạnh Thiên Hùng tên chữ, sau đó cười nói, xem ra ngươi biết vẫn là rất nhiều, liền liền vị đại nhân kia tên chữ cũng có thể gọi ra. Khương Phàm nói, bọn họ có còn hay không lưu lại cái khác tin tức? Bạch Sơn lắc đầu một cái, bọn họ lần này đi rất gấp, vội vội vàng vàng, hiển nhiên cũng là tạm thời quyết định, bọn họ cũng sợ ngoại tộc phát hiện bọn họ đã rời đi, như vậy sẽ đối nhân tộc rất bất lợi, cho nên trước khi đi phái người thông báo cho ta, để cho ta sớm làm chuẩn bị. Tốt tại địa phủ ngày thường làm việc liền thập phần thân bí, ngoại tộc cũng không thời giờ khắc nhìn chằm chằm bọn họ, mấy tháng này cũng không có quá nhiều động tác. Lần này trở về ta chủ yếu chính là muốn điều tra một cái phủ tình huống, xem ra đã không cần đơn độc đi điều tra, không biết Cửu Hoang bên kia hiện tại tình huống gì. Mặc dù như thế nói, nhưng Khương Phàm cũng không phải là rất lo lắng, bởi vì có Bách Chiến tộc hai vị lao tổ còn có thần mục ở đây, cũng có thể bảo thiên các không việc gì. Bạch Sơn nói, ta càng muốn biết Cửu Hoang tình huống bên kia, ta cùng Lăng Vân không cách nào liên lạc, bây giờ đối với bên kia không biết gì cả, ta đã cùng có thể tín nhiệm tông môn liên lạc tốt, bọn họ cũng đều ở mấy tháng trước bắt đầu chuẩn bị, ví dụ như Bổ Thiên Điện vậy sẽ theo chúng ta cùng nhau trở lại Cửu Hoang, hơn nữa liên hiệp chung một chỗ, chúng ta hao phí đại lượng tài nguyên thành lập hai tông môn truyền thống trận, một khi cái này vừa bắt đầu trở lại Cửu Hoang, bọn họ liền sẽ thời gian đầu tiên chạy tới. Bất quá ngay cả chúng ta cũng rời đi thế giới vô biên, tương lai ngươi ở bên này sống sáo, coi như một chút che chở người ngươi cũng không có. Khương Phàm khoát khoát tay, bây giờ ta đã đủ tự vệ, hơn nữa ta cũng làm quen vài bằng hữu, an nguy ngược lại không cần quá mức lo lắng, mở đại trận ra cần vật liệu còn thiếu cái gì không? Bạch Sơn nói, mấy người chúng ta tông môn liên hiệp, vật liệu dĩ nhiên không phải vấn đề, đã chuẩn bị xong. Bất quá vẫn là một cái vấn đề, bên kia biết hay không có nhiều người như vậy tộc chỗ dung thần, hơn nữa ngoại tộc không biết sẽ tới hay không phải dối. Khương Phàm nói, ta lần này trở lại không có ở lộ ra ngoài quá nhiều mặt, trong chốc lát còn không sẽ hấp dẫn quá nhiều ngoại tộc chú ý, nếu đã chuẩn bị xong, vậy ta liền mau sớm bắt đầu bố trí trận pháp, trước đem trận pháp bố trí xong, lúc nào mở làm tiếp dự định, cũng cho các ngươi cuối cùng một đoạn chuẩn bị thời gian. Nghe được Khương Phàm như thế nói, Bạch Sơn ánh mắt sáng lên. Bố trí đại trận địa phương là ở phía sau núi, ngày hôm nay dạ tiệc sau đó, ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai ta mang ngươi đi. Ban đêm, Bạch Sơn mang tông môn cao tầng mở tiệc mời Khương Phàm các người, võ thần lệnh ba vị thời gian đầu tiên hiện thân, miệng to ăn thịt, miệng to uống rượu, bọc xinh đẹp tiểu ngọc, lúc này vậy không để ý chút nào đạt tới hình tượng, ăn vậy kêu là một cái hào phóng. Mấy cái cùng Khương Phàm biết cao tầng, mấy lần hỏi thăm Khương Phàm lúc nào sẽ giúp bọn họ bố trí trận pháp, đều bị Bạch Sơn cắt đứt. Dạ tiệc sau đó, tiểu ngọc ba người lần nữa trở lại Khương Phàm trong cơ thể, Khương Phàm thì trở lại gian phòng, thử nghiệm mở vậy bạc thạch tộc tu sĩ túi bách bảo, thừa dịp hắn thần niệm vẫn còn trạng thái suy yếu, cưỡng ép leo đi nhất là dứt khoát. Khương Phàm thi triển trận đạo thiên còn có mắt thần gia trì, phá trận linh đồ thi triển, rất nhanh liền tìm được trong túi bách bảo dấu vết chỗ, phối hợp huyết mạch hắn hơi thở, vậy yếu ớt dấu vết rất nhanh liền bị leo đi, Khương Phàm sau đó đem thần thức đưa vào trong đó, cũng muốn xem tên nảy trong tay có phải hay không còn có những bảo vật khác. Vừa mới kiểm tra mới phát hiện, tên nảy lại cất giấu như thế nhiều đồ tốt. Hắn những đan dược kia ở nơi này trong túi bách bảo chỉ có thể coi là băng sơn một góc, một ít kỳ lạ linh dược còn có vật liệu phơi bày ở Khương Phàm trước mặt, cẩn thận lục soát sau còn có một chút đặc thù tinh thạch, những thứ này kỳ lạ tinh thạch vậy chiếm cứ một phần lớn. Như vậy có thể gặp tên nảy rất thích thu thập như vậy kỳ lạ tinh thạch, có lẽ cái này cùng hắn tộc quần có liên quan. Bất quá những tinh thạch này cũng là thượng hạng vật liệu, Khương Phàm chiếu một toàn thu. Trong đó còn có một chút đến từ khu vực hỗn loạn vật phẩm, những thứ này bị Khương Phàm cầm ra túi bách bảo, dự định một lát tốt nghiên cứu kỹ một tí. Dẫu sao hỗn loạn chi địa hiện đang không ngừng xuất hiện thập phần thần bí khu vực, thường xuyên sẽ ra đời bảo vật, cái này bạc thạch tộc tu sĩ nhưng mà ly trần cảnh tu sĩ, tin tưởng hắn vật lưu lại sẽ không quá mức bình thường. Tên này trước đoạn thời gian này hiển nhiên vẫn luôn ở hỗn loạn chi địa lịch luyện, cho nên trong túi bách bảo có đại lượng vật phẩm như vậy, bất quá những thứ này vậy để cho Khương Phàm cảm thấy rất hứng thú. Đem đan dược và vật liệu sửa sang lại, Khương Phàm thu hồi mình thần thức, sau đó bắt đầu nghiên cứu trước mắt vật phẩm. Những thứ này tản ra bất đồng linh lực, có phảng phất là thiên nhiên sách, còn có phảng phất là sinh vật nào đó tản tạ thân xác, còn có một chút đặc thù binh khí và điều khác. Khương Phàm mở mắt thần, cẩn thận quan sát, bảo chữ thiên cũng tại lúc này phát huy ra tác dụng của hắn, rất nhanh liền phân biệt ra trong đó một ít kỳ lạ vật liệu, đơn giản phân biệt sau đó, Khương Phàm có thể khẳng định, những thứ này cũng giá trị không rẻ, vậy bạc thạch tộc tu sĩ tầm mắt rất cao, không phải bảo vật rất có thể cũng nhìn không thuận mắt. Bất quá giờ khắc này, những thứ này đã đều là Khương Phàm. Trong đó hấp dẫn nhất Khương Phàm là một khối trạm trổ kỳ lạ chữ viết vách đá, đại khái nửa mét cao, nguyên khối vách đá là một loại kỳ lạ linh ngọc, một ít trận văn lan tràn ở phía trên, không đủ trận văn đã ngừng vận chuyển, hiển nhiên là từ địa phương nào trừ đi. Khương Phàm lợi dụng trận đạo thiên cảm giác phía trên này trận văn, nhưng phát hiện trận pháp này phẩm chất không thấp, tên này hiển nhiên là dựa vào man lực lấy xuống, căn bản không làm rõ ràng đây là cái gì. Khương Phàm câu thông Tiểu Ngạ và Lâm Chiến. Các ngươi vậy cảm thụ một tí, xem đây là cái gì trận pháp. Tiểu Ngạ và Lâm Chiến lập tức bắt đầu đi theo Khương Phàm cùng cảm giác thôi diễn. Rất nhanh hai người đồng thời mở miệng, đây là loại nào đó truyền tống trận một phần chia, hơn nữa cái này truyền tống trận 10 phần phức tạp, cũng không dễ dàng bố trí. Khương Phàm hỏi, có thể có biện pháp tu bổ? Lâm Chiến rất dứt khoát, không có biện pháp, mặc dù biết đây là truyền tống trận, nhưng thiếu rất nhiều tin tức mấu chốt, chúng ta cầm hắn lần nữa sửa lại thành truyền tống trận cũng không khó, nhưng không cách nào truyền tống đến vốn là vị trí, vậy thì chẳng khác nào không có chút nào tác dụng. Vật này chỉ có thể mang về hắn vốn là vị trí, sau đó nối liền trận pháp mới sẽ biết nó kích hoạt sau sẽ truyền tống đến địa phương nào. Tiểu Ngạ nói, công tử, khối ngọc này bản thân chính là phẩm chất cực cao vật liệu, lấy hắn làm trụ cột, truyền tống trận này một bên khác, chí ít cũng là một động thiên phúc địa. Khương Phàm đánh giá khối này vách đá, không biết làm sao lắc đầu một cái. Đáng tiếc ta cũng không biết vật này là tên kia ở nơi nào nơi được, có cơ hội lại đi hỗn loạn chi địa đi một vòng, cũng đi xem bên kia kết quả chuyện gì xảy ra. Tam giới hòa thượng đây là đẩy cửa vào, trong tay cầm một vỏ rượu còn có hai cái tô, hiển nhiên mới vừa rồi cũng không tận hứng. Chúng ta tìm một chỗ uống nửa điểm. Khương Phàm thu hồi những cái kia vật kiện, trực tiếp đứng dậy, cũng không có cự tuyệt. Rời đi gian phòng sau đó, Khương Phàm mang hắn trực tiếp hướng sau núi phương hướng bay đi, hắn đối bên này coi như rõ ràng, biết mấy cái địa phương không tệ. Mặt trăng lên cao, để cho cái này ban đêm vậy 10 phần sáng ngời, Khương Phàm hai người đi tới một tòa kiến trúc phía trên. Uống rượu, tâm tình rất tốt. Tam giới trực tiếp mở miệng, "Khương Phàm, ngươi cái này tiếp theo cái gì dự định?" "Bởi vì ta, ngươi có thể phải phiền toái trên người, cái đó hoàng tộc khẳng định sẽ không dễ dàng thả qua chúng ta, hắn lúc ấy nhịn được ta thân phận, vậy thì đồng nghĩa với bọn họ biết ngươi là buổi đấu giá bên trong người kia, không có tường nào gió không lọt qua được, bọn họ cuối cùng rất có thể phát hiện ngươi thân phận." Không việc gì dự định, ta còn được ở thế giới vô biên cùng Tần Vô Lượng tin tức, bất quá nơi này rất nhanh liền sẽ phát sinh biến hóa lớn, ta sẽ giúp Nhân Hoàng Tông thành lập một cái ổn định truyền tông trận, tạm thời mở Cửu Hoang bình chứng, để cho Nhân Hoàng Tông còn có một chút người của những tông môn khác tộc trở lại Cửu Hoang, ta cảm thấy ngươi có thể trở về Cửu Hoang xem xem, ta cũng dự định để cho Linh Nhi còn có Sở Đại Ca bọn họ mượn cái này cơ hội trước trở về một chuyến. Tam Giới Hòa Thượng nghe hắn như thế nói, không khỏi mười phần xúc động. Bất chi bất giác, ngươi tên này đã có thể làm dự Nhân Hoàng Tông cường đại như vậy tông môn tương lai. Bất quá Cửu Hoang bên kia hiện tại không biết có đáng giá hay không phải trở về. Nếu như là ngoại tộc xâm lược ta ngược lại nguyện ý sẽ đi ngăn địch, không có, ta còn muốn lưu lại nơi này đổi được mạnh hơn đấy. Khương Phàm nói, nếu như không cần ta ảnh hưởng, ta đây cũng chẳng muốn tham dự trong đó, bất quá ngoại tộc đối Cửu Hoang mắt lom lom cũng không phải là bí mật, hơn nữa cũng sớm đã bắt đầu chuẩn bị, nếu như không phải là ta mấy tháng trước phá hư một lần bọn họ hành động, lần kế xâm lược tất nhiên sẽ vô cùng nghiêm trọng, cùng giải quyết xong chuyện bên này, ta một bên cùng Tần Vô Lượng tin tức, một bên lại đi xem vậy mấy cái truyền tống trận một chuyến, nếu như có thể, ta liền lại cho bọn họ điểm ngạc nhiên mừng rỡ. Tam Giới liền nói, ngươi tên này cũng không muốn trở về, còn tới quên ta. Khương Phàm nói, ta bây giờ muốn hồi Cửu Hoang, tùy thời đều có thể, đối ta lại nói cũng không phải là việc khó gì, bất quá hao phí một ít chân quý vật liệu mà thôi. Lúc đầu ngươi còn có bản lãnh như vậy, thảo nào ngươi tên này xuất quỷ nhập thần. Đã như vậy, vậy ta liền nghe ngươi, trở về xem Cửu Hoang biến hóa. Vừa vặn cũng có thể hồi trong miếu xem vậy mấy lao đầu, lần này đi ra quả thật quá lâu. Nói xong, Tam Giới Hòa Thượng ngửa đầu bình tĩnh nhìn mặt trăng, hiển nhiên đang suy nghĩ gì. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 2041, bảy trận. Nếu như không phải là bởi vì Tần Vô Lượng lúc này còn ở Long Giới, Khương Phàm vậy dự định trở lại Cửu Hoang xem tình huống. Dẫu sao địa phủ và Thiên phủ thành đột nhiên trở lại Cửu Hoang, bên kia tất nhiên vậy chuyện gì xảy ra, mới đưa đến vị kia thần bí tu sĩ tiến vào Cửu Hoang. Bất quá việc cần kíp, vẫn là được trước tìm về Tần Vô Lượng mới được, dựa theo Long Nữ và hắn ước định, thực tập kết thúc thời gian dài như vậy, hẳn đã có chút tin tức mới đúng, không biết Long Nữ tại sao đến bây giờ còn một phát hiện thân, Long Nữ muốn đi vào thế giới vô biên hẳn cũng không phải là việc khó gì. Tam Giới Hòa Thượng hiển nhiên cũng có chính hắn dự định, Khương Phàm cũng chỉ có thể cung cấp đề nghị. Vo rượu đã thấy đấy. Hai người không có ở kiến trúc trên dừng lại quá lâu, mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Sơn đã không kịp đợi chờ ở Khương Phàm ngoài cửa, hắn hiển nhiên cũng không bình tĩnh, chỉ là ngại quá để cho Khương Phàm ngày hôm qua mới vừa trở về liền lập tức bố trí trận pháp. Đêm qua nghỉ ngơi được không? Khương Phàm gật đầu một cái, ở người mình địa phương nghỉ ngơi, tóm lại càng thực tế một chút. Vậy thì tốt, đây là vì ngươi chuẩn bị vật liệu, chỉ hơn không thiếu, còn dư lại thì phải dựa vào chính ngươi, chúng ta không giúp được gì. Nói xong, Bạch Sơn đưa tới một cái phẩm chất không tệ túi bách bảo, mấy cái tông môn hao phí rất nhiều tài nguyên mới đổi trở về vật liệu. Dẫu sao khai sáng một cái ổn định lối đi, có thể chống đỡ nhiều người như vậy tộc rời đi không gian lối đi cũng không dễ dàng, hơn nữa bây giờ Cửu Hoàng đã không phải là đã từng cái đó, muốn phá vỡ bình chứng cũng không có nghĩ xem như vậy dễ dàng. Khương Phàm đi theo Bạch Sơn đi tới sau núi, nơi này đã bị mở ra ra một phiến to lớn đất trống, hơn nữa 10 phần bằng phẳng, chuẩn bị 10 phần để tâm. Bạch Sơn sau đó rời đi, cầm nơi này giao cho Khương Phàm mình. Khương Phàm không có lập tức động thủ, lớn như vậy truyền tống trận hắn vẫn là lần đầu tiên bố trí, cho nên phải cẩn thận một chút mới được. Bất quá lớn hơn truyền tống trận hắn vậy gặp qua, hơn nữa còn tự tay phá hoại qua. Đó chính là hoàng tộc đang xây dựng truyền tống trận. Khương Phàm lúc ấy đã nhớ trận pháp kia trận văn, bất quá Khương Phàm cũng không cần giống nhau trận pháp, ngoại tộc thành lập truyền tống trận là dùng để xâm lược Cửu Hoang, cho nên phải vô cùng ổn định, hơn nữa còn cần kéo dài thời gian rất dài, như vậy mới có thể để cho bọn họ có thể có tới có lui. Hắn giúp Nhân Hoàng Tông thành lập cái này truyền tống trận cũng không cần duy trì thời gian quá dài, Nhân Hoàng Tông mặc dù số người không thiếu, hơn nữa một ít có liên quan các nhân tộc, luôn là còn chưa kịp một lần ngoại tộc nhỏ xâm lược, lối đi này tối đa duy trì mấy ngày thời gian cũng đã đủ. Cho nên hắn dự định kế hoạch một tí, sau đó sẽ bắt đầu bố trí trận pháp, mà lúc này Thỉnh giáo Lâm Chiến và Tiểu Ngạ dĩ nhiên tốt nhất biết bao. Thức tỉnh hai người, Lâm Chiến trực tiếp hỏi Khương Phàm: "Thiếu chủ, truyền tống trận này cần phải kéo dài bao lâu?" Khương Phàm suy nghĩ một chút, nói thẳng: "Một tuần tốt lắm, mặc dù bọn họ không tới thời gian dài như vậy, nhưng có chuẩn bị vô hại, dẫu sao lối đi này có thể trước thời hạn đóng cửa, nhưng muốn mở ngược lại liền rất phiền toái, các người hai cái ở phương diện này là chuyên gia, giúp ta thiết kế một cái truyền tống trận đi ra, cứ dựa theo năm đó Châu Đen bố trí cái đó liền tốt, vật liệu so hắn cái đó khá hơn một chút." Duy trì thời gian thêm dài là được. Lâm Chiến cười nói, đây không phải là việc khó, chỉ cần ở hắn trên trận pháp hơi sửa đổi là được, cho ta nửa giờ liền có thể làm được. Tiểu Ngạ liền nói, xem ra không dùng được ta. Khương Phàm nhắc nhở Tiểu Ngạ, cũng không phải không dùng được ngươi, chờ lát bố trí trận pháp, chúng ta ba cái cùng hợp tác, có thể tiết kiệm không thiếu tinh lực. Quả nhiên chỉ dùng nửa giờ, Lâm Chiến cũng đã cầm hắn thiết kế trận pháp phơi bày ở Khương Phàm trong ý nghĩ. Tiểu Ngạ kiểm tra cẩn thận hạ, vậy rất đồng ý Lâm Chiến phương pháp, Khương Phàm cũng sẽ không lãng phí nữa thời gian, trực tiếp mở Bạch Sơn túi bách bảo, đem mình nơi yêu cầu vật liệu liêu toàn bộ lấy ra. Sau đó hắn đứng ở chính giữa đất trống, bắt đầu thử nghiệm bày trận. Trận đạo thiên mở sau đó, hắn bố trí trận pháp cũng thay đổi được hơn nữa muốn gì được ấy, trước mắt đất trống ở hắn trong mắt lại là đã phơi bày ra trận pháp hình thức ban đầu, đối hắn mà nói chỉ cần cầm những thứ này vật liệu chính xác bố trí ở tương ứng nốt, lại lấy linh lực của mình làm động tới linh lực đi về phía, làm trận pháp hoàn toàn bố trí xong sau đó, giúp trận pháp hoàn thành lần đầu tiên vận chuyển, trận pháp này cũng chỉ coi là bố trí xong. Không đủ làm Khương Phàm câu thông Cửu Hoang hơi thở lúc mới phát hiện, hắn lại chỉ có thể cảm giác được 10 phần mỏng manh Cửu Hoang linh lực, cái này còn là hắn hiện đang tăng lên sau đó. Ngũ giác trở nên mạnh mẽ sau cảm giác, liền như bây giờ cường độ mà nói, đổi thành trước hắn sợ rằng căn bản không cách nào phong tỏa Cửu Hoang hơi thở. Cái này cùng biến hóa có thể để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới. Chuyện gì xảy ra? Đây là võ thần lệnh nhắc nhở Khương Phàm. Cửu hoang đại thế giới cấp bậc lại tăng lên, hơn nữa lần này khóa độ rất lớn, xem ra bên kia xảy ra biến hóa lớn, thế giới quy luật cũng thay đổi được hoàn mỹ rất nhiều, cho nên mới sẽ không tiết ra ngoài linh lực. Khương Phàm không rõ ràng, tại sao sẽ đột nhiên phát sinh lớn như vậy biến hóa? Ta trong khoảng cách lần hồi cửu hoang vậy không bao lâu, khi đó cửu hoang mới vừa phát sinh biến hóa không lâu mới đúng. Võ thần lệnh cũng không cách nào giải thích, hắn chỉ biết là cái này cùng biến hóa nguyên nhân. Bất quá Khương Phàm nếu có thể phong tỏa vậy linh lực, sau đó khởi động trận pháp, đem trọng yếu nhất đoạn không đá bày đặt ở tâm trận vị trí, bất quá tâm trận lúc này linh lực hết sức yếu ớt, có thể gặp đã bị cửu hoang bình chướng ảnh hưởng. Khương Phàm không do dự, lần nữa tìm ra một khối đoạn không đá bày đặt ở tâm trận bên trên. Ngay sau đó Khương Phàm phóng thích linh lực của mình, đem hai khối đoạn không thạch linh lực ra chỉ chung một chỗ. Trận pháp hơi thở lúc này mới dần dần xu hướng tại ổn định. Khương Phàm quan sát một phen, sau đó hỏi Tiểu Ngạ bọn họ: "Cửu hoang bình chướng đã đổi được so với trước kia mạnh hơn, có ảnh hưởng hay không trận pháp duy trì thời gian?" Lâm Chiến đáp lại: "Cái này nhất định sẽ ảnh hưởng, cho nên chúng ta trước tính toán vật liệu có thể sử dụng ít một chút, bất quá chỉ cần lợi dụng phẩm chất cao một chút linh thạch ra chỉ ở trên trận pháp là được, cũng tỉ như ngươi trước ở hoàng tộc trận pháp nơi đó lấy được tinh thạch, một hai khối hẳn đã đủ dùng." Nghe nói như vậy, Khương Phàm vậy không do dự, trực tiếp tìm ra hai khối tới, Bạch Sơn trong túi bách bảo còn dư lại đại lượng vật liệu, đủ đền bù cái này hai khối tinh thạch giá trị. Bất quá cái này hai khối tinh thạch Khương Phàm cũng không có gấp ra chỉ ở trên trận pháp, hết thảy cùng trận pháp mở lúc sử dụng nữa là được. Hắn sau đó cầm tinh thạch ở lại trên trận pháp, sau đó tìm được Bạch Sơn phụ linh ngọc, kêu gọi hắn tới. Bận điệu đến hiện tại, sắc trời đã hoàn toàn tối đi xuống, Khương Phàm dòng dã bố trí cả ngày, bất quá hắn cũng không có cảm nhận được quá nhiều mệt mỏi, hắn ngược lại đối Cửu Hoang bây giờ tình huống hết sức tò mò, Cửu Hoang tăng lên kinh người như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Bạch Sơn cũng không có rời đi quá xa, hắn đã sớm không kịp chờ đợi, rất nhanh liền bay về phía bên này. Khi thấy mới tinh trận pháp sau đó, mặt đầy vui mừng. Bất quá làm hắn ánh mắt rơi vào trên trận pháp vậy hai viên to lớn tinh thạch trên, cả người cũng không bình tĩnh. Cái này, đây là từ nơi nào làm tới? Ta chưa từng gặp qua to lớn như vậy linh thạch. Khương Phàm vậy không giấu giếm, trực tiếp cầm thực tập trước phá hoại hoàng tộc truyền tống trận chuyện cho biết cho Bạch Sơn. Bạch Sơn nghe xong cũng là cả kinh thất sắc, hắn hiển nhiên trước nghe nói qua chuyện này, dẫu sao một lần kia chấn nộ hoàng tộc ước chừng hết mấy, bọn họ vẫn luôn đang điều tra phá hoại bọn họ trận pháp tu sĩ thân phận, lại là phát ra treo giải thưởng, đáng tiếc sau đó liền không có tin tức, tu sĩ kia cũng không biết đi địa phương nào, sau đó lại cũng không có lộ mặt. Thật không nghĩ tới cái đó dám đánh hoàng tộc trận pháp chủ ý người lại là ngươi, chỉ sợ cũng liền những cái kia hoàng tộc đều không người sẽ đem người này nghĩ đến trên mình ngươi. Khương Phàm cười nói, cũng không phải là không có, chỉ không qua bọn họ không chứng cứ mà thôi, ta hiện tại vậy không quan tâm bị bọn họ nhằm vào, cửu hoang bên kia còn đang phát sinh biến hóa, duy trì trận pháp cần như vậy tinh thạch, cái này truyền tống trận mở sau đó, chí ít có thể duy trì một tuần thời gian, hẳn đủ ngươi sử dụng chứ. Không gian lối đi đường kính vượt qua 30m, lối đi 10 phần ổn định, chuyển đưa qua tốc độ sẽ không quá chậm. Bạch Sơn sau khi nghe gật đầu liên tục. Một tuần thời gian vậy là đủ rồi, không tới thời gian dài như vậy. Không sao, trận pháp có thể trước thời hạn đóng cửa, ta cũng cố ý để cho hắn duy trì thời gian càng lâu một chút, các ngươi trước phái cao tầng đi qua một ít, sau đó mau sớm liên lạc Lăng Vân sư phụ, để cho bên kia cũng mau sớm tiếp ứng một tí, đột nhiên toát ra nhiều người như vậy loại, trên mình còn có thế giới vô biên hơi thở, rất có thể đưa tới những vấn đề khác. Bạch Sơn nói, yên tâm, những cái kia chúng ta đã có nơi dự định. Một lát ta đi ngay liên lạc những tông môn khác đem tin tức nói cho bọn họ, ngoài ra ta cũng sẽ để cho quản sự hãy mau đem mệnh lệnh buông xuống đi, tranh thủ trong vòng một tuần chuẩn bị xong hết thảy, tuần tới lúc này mở truyền tống trận, trở lại Cửu Hoang. Bạch Sơn vốn là còn chút phấn khởi, nhưng việc đã đến nước này, hắn từ cái phương hướng này nhìn xem toàn bộ nhân hoàng tông, tâm trạng không khỏi xuất hiện mấy phần chập chờn. Khương Phàm biết hắn ý tưởng, khẽ cười nói, bỏ không được. Bạch Sơn bất đắc dĩ nói, dĩ nhiên bỏ không được, đây là tâm huyết cả đời của ta, nhân hoàng tông cũng không phải là luyện chế linh bảo, nơi này hết thảy đều không thể mang đi, trở lại Cửu Hoang sau hết thảy đều phải bắt đầu lại. Ta sao sẽ bỏ được? Khương Phàm an ủi, có những đệ tử kia ở đây, Nhân Hoàng Tông quật khởi không là vấn đề, tin tưởng Lăng Vân sư phụ ở Cửu Hoàng cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Bạch Sơn ở trên không trung quanh bố trí cấm chế, hiển nhiên chẳng muốn những người khác tới gần nơi này, truyền tống trận này quan hệ đến Nhân Hoàng Tông vận mệnh, tương lai thế giới vô biên không có đất phủ lâm thầm kiểm chế, vốn là không có chút nào địa vị nhân tộc, đường càng khó hơn đi. Một khi ngoại tộc biết địa phủ đã trở lại Cửu Hoàng, sợ rằng rất nhiều tộc quần cũng sẽ không nhịn được đối nhân tộc độc thủ, Nhân Hoàng Tông đây là trở lại Cửu Hoàng tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Khương Phàm trở lại mình gian phòng sau đó, đột nhiên cảm giác được có người lợi dụng phụ linh ngọc kêu gọi mình, Khương Phàm cẩn thận cảm giác liền một tí đối phương, phát hiện lại là Long Nữ hơi thở, Long Nữ tên nảy rốt cuộc hiện thân. Sau đó cảm ứng một tí đối phương lúc này chỗ ở vị trí, khoảng cách thần viên vực rất xa. Bất quá rất nhanh nàng vị trí liền xảy ra thay đổi, rút ngắn rất lớn một khoảng cách, Long Nữ hiển nhiên tại chiều thần viên vực đến gần, hẳn lợi dụng truyền tống trận. Khương Phàm không có gấp đi tìm nàng, lấy Long tộc năng lực, hẳn có đi tới thần viên vực truyền tống trận, coi như không có, lấy Long Nữ đối cái này thế giới vô biên biết rõ, tìm được thành trì lợi dụng tụ kim môn truyền tống trận cũng không phải việc khó gì. Mới ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 2042, rơi xuống. Một lúc lâu sau, Long Nữ đã xuất hiện ở thần viên vực trong đó. Bất quá muốn đến Nhân Hoàng Tông ít nhất cũng phải một tuần cước trình, đoạn thời gian này Khương Phàm vậy không dự định rời đi Nhân Hoàng Tông, trước giúp Nhân Hoàng Tông giải quyết trở lại cửu hoàng chuyện, bàn lại cái khác. Bất quá Khương Phàm có một loại dự cảm xấu, Tần Vô Lượng tên này hơi thở cũng không có xuất hiện, rất có thể ra cái gì khác chuyện, không có thể cùng Long Nữ trở lại thế giới vô biên. Cái này mấy ngày Tam Giới Hòa Thượng cùng Khương Phàm thỉnh giáo không thiếu liên quan tới trong tu luyện đồ, Khương Phàm còn dư lại thời gian cầm từ trong thực tập lấy được túi bách bảo một vừa bắt đầu, những thiên tài này ra tài còn thật để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc, trong đó thuốc viên phẩm chất cao vô cùng nhiều, có thể gặp trưởng bối của bọn họ cũng là vì lần thực tập này cho bọn họ chuẩn bị không ít thứ, trong đó còn không sử dụng hộ thân linh bảo liền đặc biệt nhiều, phẩm chất cực cao, Khương Phàm tìm ra một ít, dự định sau đó phân cho các bạn. Một tuần này bên trong, Nhân Hoàng Tông bên trong tụ tập đại lượng nhân tộc tu sĩ, trong đó một phần lớn cũng không phải là Nhân Hoàng Tông đệ tử, mà là đệ tử trong tông cả nhà, Nhân Hoàng Tông không thể nào đem bọn họ ở lại thế giới vô biên. Nhân Hoàng Tông đệ tử cũng không khả năng bỏ lại tộc nhân một mình rời đi, bọn họ rất rõ ràng tiếp theo nhân tộc rất có thể gặp mặt đối dạng gì tình huống. Truyền tống trận còn chưa mở khai, cho nên nhân tộc cơ hồ đều tụ tập đến Nhân Hoàng Tông bên trong, Nhân Hoàng Tông chúng quanh cũng là tạm thời xây dựng ra rất nhiều cứ điểm tạm thời, trong đó phần lớn tu sĩ cũng không biết muốn phát sinh cái gì, mười phần mê mang. Bất quá Nhân Hoàng Tông đối những dân chúng này mà nói, tựa như cùng hoàng cung, bọn họ tiếp nhận che chở, vậy sẽ nghe theo Nhân Hoàng Tông điều động. Cái này sáng sớm Khương Phàm cảm thụ một tí long nữ vị trí, nàng đã cách Nhân Hoàng Tông rất gần, từ tốc độ di động tới xem, nàng hẳn đoạn đường này đều không nghỉ ngơi. Khương Phàm trực tiếp lợi dụng phụ linh ngọc hỏi, làm sao chỉ có chính ngươi? Gặp mặt nói sau. Long nữ cũng không có nói gì nhiều, tiếp tục đi đường, hiển nhiên muốn tận mặt cùng Khương Phàm giải thích. Khương Phàm biết Nhân Hoàng Tông bây giờ tình huống, long nữ lúc này nếu như đến gần Nhân Hoàng Tông sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái, vì vậy hắn rời đi ra phòng, trực tiếp rời đi Nhân Hoàng Tông, đi cùng long nữ hội hợp, hắn phải được trước làm rõ ràng Tần Vô Lượng tình huống mới được. Bạch Sơn thấy Khương Phàm rời đi, cũng không có ngăn trở, hắn đã cùng Khương Phàm ước định tốt, tối hôm nay mở trận pháp, hắn tin tưởng Khương Phàm sẽ trở về. Nhân Hoàng Tông nam bộ phương hướng, Khương Phàm ngự không đứng chờ đợi long nữ xuất hiện. Rất nhanh, long nữ bóng đẹp từ đàng xa bay tới, lúc này mặc hoa lệ quần áo, duyên dáng yêu kiều. Bất quá đoạn đường này không có nghỉ ngơi, nhìn qua có chút mệt mỏi, khi thấy Khương Phàm lúc đó, trên mặt còn mang theo mấy phần ấy nấy, hiển nhiên cũng không có đem Tần Vô Lượng mang về. Khương Phàm bình tĩnh nhìn long nữ, cũng không có hỏi. Long nữ ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp cùng Khương Phàm nói xin lỗi. Chân thực thật xin lỗi, thực tập sau khi kết thúc, ta trở lại long giới, có thể Tần Vô Lượng tên kia đã từ tộc ta trong tay chạy. Đoạn thời gian này ta một mực phái người ở khắp nơi tìm hắn, cho đến có người phát hiện hắn xông vào long giới cấm địa, lại không tin tức. Tại sao sẽ trốn? Tộc nhân của ngươi nhưng đối với hắn ra tay. Nói tới cái này, long nữ có chút không biết làm sao. Hắn lúc ấy cầm ta dự bị lệnh bài, ta tộc nhân dĩ nhiên sẽ không quá mức nhằm vào hắn, hắn lúc ấy trọng thương, liền bị tộc nhân ta mang về giam lỏng, muốn chờ ta trở về làm tiếp định đoạn, không ao ước Tần Vô Lượng tên kia khôi phục sau đó liền trốn, nếu như ta tộc nhân muốn phải đối phó hắn, lấy hắn cảnh giới, căn bản không có thể từ tộc ta chạy trốn ra ngoài. Đối điểm này, Khương Phàm cũng không phủ nhận, long giới đứng đầu chiến lực sẽ không so cổ thần tộc yếu quá nhiều, Tần Vô Lượng ở trong cùng thế hệ có lẽ chiến lực không tệ, nhưng ở như vậy trong hoàn cảnh, căn bản không có thể dạy vò ra hơn sóng gió lớn tới, hắn có thể chạy đi, đã thuyết minh hắn có chút bản lãnh. Khương Phàm cũng không ý trách cứ, hỏi tiếp nói, long giới cấm địa là địa phương nào? Các ngươi không có đi vào tiếp tục tìm hắn sao? Chỉ cần lấy ngươi danh nghĩa thả ra tin tức, hắn hẳn biết chủ động hiện thân mới đúng. Long nữ bất đắc dĩ nói, ta lúc trở về đã muộn, Tần Vô Lượng từ chúng ta vậy chạy trốn, các tộc nhân của ta cũng đã bắt đầu tìm hắn, hắn có thể sợ sẽ đối với mình bất lợi, liền một mực bên ngoài lịch luyện, cuối cùng cũng không biết bởi vì sao tiến vào cấm khu. Cấm khu ở long giới bắc nhất, là một phiến đặc biệt thần bí khu vực, chỉ có nhất thế hệ trước long tộc, cũng chính là năm đó chế giới vậy một con ngủ say tổ tiên mới biết nơi đó là cái gì, hiện tại tộc ta chỉ biết là nơi đó vô cùng hung hiểm, có một ít người len lén tiến vào trong đó, liền giống như biến mất vậy, chưa bao giờ long tộc tu sĩ từ bên trong còn sống đi ra qua, còn không có người tộc tiến vào qua trong đó. Gặp Khương Phàm bình tĩnh như cũ, long nữ nói tiếp, nguyên bản ta định tìm đến hắn sau đó, mang hắn tới gặp ngươi, có thể hắn tiến vào cấm khu, ta nhận được tin tức sau đó, thời gian đầu tiên tới bên này cẩn thận tình cho biết cho ngươi, ta sẽ còn tiếp tục chờ đợi hắn tin tức, nhưng trước hết cùng ngươi thẳng thắn mới được. Ta biết, ngươi lập tức trở lại long giới. Vẫn là ở bên này dừng lại một đoạn thời gian. Long nữ nói, long giới bên kia ta đã an bài xong, ta sau đó còn sẽ ở thế giới vô biên bên này đợi một trận, nếu như có Tần Vô Lượng tin tức, ta lập tức trở lại long giới, đem hắn mang về. Khương Phàm gật đầu một cái. Chuyện này ta đã biết, ta mới vừa rồi cảm ứng một tí Tần Vô Lượng phụ linh ngọc, hắn sinh mạng vững vàng, hẳn còn không gặp phải phiền toái, chờ ta làm xong trong tay chuyện, tìm cơ hội sẽ cùng ngươi đi một chuyến long giới, nếu ngươi tộc người không thể tiến vào trong đó, vậy cũng chỉ có thể ta tự mình đi một chuyến. Nếu như nói Khương Phàm không lo lắng Tần Vô Lượng an nguy đó là tuyệt không thể nào. Chỉ là không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy bất ngờ, mà điều này cũng không có thể trách cứ long nữ, long giới cấm khu có nhiều nguy hiểm hắn cũng không biết, nhưng long giới bản thân chiếu so cựu hoang và thế giới vô biên thấp hơn rất nhiều tầng thứ, lại chỉ là cổ thần tộc tầng thứ tu sĩ sáng chế, vậy cấm khu coi như nguy hiểm đi nữa, vậy tuyệt đối so với không được cựu hoang cấm khu, long tộc không thể tiến vào hẳn là bởi vì nguyên nhân nào đó. Tần Vô Lượng tu vi không kém, năng lực tự vệ vậy rất mạnh, để cho chính hắn mạo hiểm một chút, cũng chưa chắc là chuyện xấu, cùng chuyện bên này giải quyết, hắn sẽ đích thân đi, cầm Tần Vô Lượng từ cấm khu mang ra ngoài. Long nữ có chút kinh ngạc, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ như vậy lựa chọn, nàng đã đem cấm khu trình độ nguy hiểm cho biết cho Khương Phàm. Nơi đó rất phiền toái, ta cũng không đề nghị ngươi đi, nếu như đơn thuần chỉ là đến ta nơi đó làm khách mà nói, ta đây là tùy thời hoan nghênh. Khương Phàm lắc đầu một cái. Ngươi chờ ta tin tức tốt lắm, Tần Vô Lượng tên kia so như ngươi tưởng tượng muốn đáng tin nhiều, nói không chừng ngày nào mình liền đi ra, nếu như ngươi muốn giúp ta một cái, có thể đi trở về điều tra một tí long giới cấm khu lai lịch, như vậy ta tiến vào trong đó, vậy chưa đến nỗi không có đầu mối chút nào. Long nữ cũng không để ý gì tới do cự tuyệt Khương Phàm đề nghị. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, thế giới vô biên bên này vừa vặn có vị tổ tiên, mặc dù hắn tổng ở ngủ ngon, bất quá có đôi khi là thanh tỉnh, ta đi hắn vậy thử vận khí một chút, một có tin tức, lập tức nói cho ngươi. Hai người lại trò chuyện chút cái khác, Long nữ liền chuẩn bị rời đi. Bất quá mới vừa bay ra không xa, đột nhiên xoay người. Nàng hai tay bấm eo hết, nhíu mày nhìn về phía Khương Phàm. "Này này này, ngươi liền không cảm giác được ta có thay đổi gì sao?" Khương Phàm cười nói, "Ngươi còn cần ta tới khen ngợi sao?" Cắt, lãng phí tỉ tỉ chuyên tâm lối ăn mặc. Nói xong liền không để ý nữa Khương Phàm, xoay người bay đi. Khương Phàm nếu cần nàng hỗ trợ điều tra một tí cấm khu chuyện, nàng dĩ nhiên phải nhanh một chút trả lời Khương Phàm, nếu không nàng cũng không biết phải làm thế nào đối mặt Khương Phàm. Khương Phàm giúp nàng như vậy nhiều, có thể hiện tại nàng nhưng liền Khương Phàm bằng hữu cũng cho làm mất. Khương Phàm đuổi theo, đem Tần Vô Lượng một khối phụ linh ngọc giao cho Long nữ. Long nữ sau khi nhận lấy, không lại nhiều lời gì, nàng rất rõ ràng Khương Phàm ý, Khương Phàm sau đó cũng là đường cũ trở về, chạy thẳng tới Nhân Hoàng Tông. Xế chiều hôm đó, Khương Phàm tiến vào động thiên trong đó, hắn muốn xem Sở Chiến các người bây giờ tình huống, buổi tối hắn sẽ mở truyền tống trận, hắn định đưa Sở Chiến bọn họ trở về xem tình huống, hơn nữa ở trên trời các bế quan tổng so ở hắn cái động này tiên trong đó thân nhau hơn. Linh Nhi các nàng lúc này còn đang tu luyện, bất quá cảnh giới hơi thở 10 phần vững vàng, Khương Phàm biết không bao lâu bọn họ liền sẽ bế quan kết thúc. Sở Chiến cảm nhận được liền Khương Phàm hơi thở, dẫn đầu mở mắt ra. "Khương Phàm, ngươi gặp phải phiền phải sao?" Khương Phàm lắc đầu một cái, "Bây giờ có thể tìm ta phiền toái tu sĩ không quá nhiều, ta đã trở lại Nhân Hoàng Tông, ta dự định mở đi Cửu Hoang truyền tống trận, các ngươi muốn không muốn trở về xem?" Cửu Hoang bên kia hiện tại hẳn đã đang phát sinh biến đổi lớn, hoàn cảnh nói không chừng muốn so với thế giới vô biên còn muốn khá hơn một chút, các ngươi trở về cũng có thể lựa chọn đóng vòng, cũng có thể gặp người nhà." Sở Chiến nói, "Nếu ngươi đều nói như vậy, ta không có lý do gì cự tuyệt, ta cũng đang muốn trở về xem." "Ngươi đâu? Không cùng chúng ta cùng nhau trở về?" Lần này Khương Phàm không khỏi có chút do dự, trước hắn dự định ở lại thế giới vô biên là bởi vì muốn ở bên này chờ Tần Vô Lượng trở về, có thể Long Nữ đưa tới tin tức đã hoàn toàn phá hoại hắn vốn là ý tưởng, hắn lúc này căn bản không tất phải tiếp tục lưu lại nơi này chờ tin tức, hắn hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là hồi Cửu Hoàng xem, hoặc là cùng Long Nữ đi Long Giới một chuyến, xem có thể hay không tiến vào cấm khu, đem Tần Vô Lượng mang ra ngoài. Nhìn xem còn đang tu luyện Linh Nhi còn có thầm động, Khương Phàm vẫn là dao động. "Ta cũng cùng các người trở về một chuyến, ta cũng muốn xem Cửu Hoàng bên kia chuyện gì xảy ra, dù sao lối đi cũng phải mở, cũng tiết kiệm được ta sau đó đơn độc thành lập trận pháp." Sở Chiến cười nói, "Lần này trở về, sư phụ khẳng định sẽ đối với ta trưởng thành thất kinh, rất muốn nhìn một chút diễn cảm." Chu Thông cũng tại lúc này từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn hiển nhiên cũng nghe được liền hai người nói, "Ta cũng phải về lên Lửa Học viện một chuyến." Khương Phàm cười nói, "Các ngươi có thể chuẩn bị một chút, mấy ngày nay liền sẽ trở về, sau đó ta còn sẽ lần nữa tiến vào thế giới vô biên, các ngươi nếu như muốn trở về lịch luyện, đến lúc đó có thể mang các ngươi cùng nhau tới đây." Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì. "Ta trước đoạn thời gian đụng phải Tam Giới Hòa Thượng, lần này hắn vậy sẽ cùng nhau trở về, các ngươi có thể tìm hắn uống một ly, tên này gần đây có chút buồn rầu." Chu Thông mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. "Hòa Thượng hiện tại cảnh giới như thế nào?" "Hắn không lười biếng chứ? Đã bước chân vào thần pháp cảnh, huyết mạch lực lượng cũng thức tỉnh liền một ít, tìm cơ hội giúp hắn hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, hẳn còn sẽ có tăng lên." Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua 3. Chương 2043, đi Cửu Hoàng. "Chờ ta hoàn toàn tu luyện xong, ta đi ra ngoài tìm hắn uống một ly." Chu Thông và Sở Chiến lúc này cũng thuộc về bế quan giai đoạn cuối cùng, Cổ Linh Nhi bọn họ chậm hơn một ít, nếu như mình không dự định trở lại Cửu Hoang, hắn dự định trước thời hạn thức tỉnh bọn họ, bất quá hiện tại đã không cần, cùng hắn trở lại tiên các sau đó, lại đem các nàng thức tỉnh là được. Khương Phàm để cho hai người trước tiếp tục tu luyện, cùng trở lại Cửu Hoang sau kêu nữa tỉnh bọn họ. Hắn không có lập tức rời đi động tiên, mà là hướng động tiên khác vừa đi, lúc này Cốt Tà đang ở bên kia bế quan, như cũng duy trì trước cường đại như vậy hơi thở, bất quá hơi thở xu hướng tại ổn định, tin tưởng khoảng cách dung hợp hoàn thành đã không bao lâu. Khương Phàm lại tới đến vườn thuốc bên này, Quách Lân đem nơi này xử lý tốt vô cùng, hắn hôm nay vật liệu đã thu thập kém không nhiều, lần nữa luyện tạo vườn thuốc kế hoạch kém không nhiều đã có thể bắt đầu, đến lúc đó vườn thuốc này hoàn cảnh sẽ tốt hơn, chỉ bất quá cần phải hao phí đại lượng tài nguyên mà thôi, bất quá lấy trên người hắn bây giờ bảo vật số lượng, tuyệt không vấn đề đối với hiện tại Khương Phàm mà nói, đã rất dài một đoạn thời gian không có rút ra thời gian làm một ít chuyện của mình, Cửu Hoang tình huống bên kia còn chưa định, Tần Vô Lượng hiện tại vậy còn không có tin tức, còn có rất nhiều chuyện cần hắn đi làm. Rời đi đầu tiên, Tam Giới Hòa Thượng còn có Vạn Thánh đã ở bên ngoài chờ liền hắn một lát. Thấy Khương Phàm xuất hiện, Vạn Thánh nói thẳng, Long Nữ đã tới. Ta thật giống như cảm nhận được liền hắn hơi thở. Khương Phàm gật đầu một cái, Tần Vô Lượng cũng không có theo trở lại, hắn ở Long Giới bên kia ra một chút việc, bất quá bây giờ còn chưa vấn đề gì. Vạn Thánh cau mày nói, chẳng lẽ ở Long Giới còn có nàng không giải quyết được chuyện? Muốn không muốn ta đi một chuyến? Tần Vô Lượng và Vạn Thánh quan hệ không tệ, Vạn Thánh vậy một mực ở lo lắng Tần Vô Lượng an nguy. Tình huống bên kia còn không minh, ngươi trước hay là đừng hành động một mình, chúng ta về trước Cửu Hoàng xem tình huống, nếu như không có chuyện gì cần ta đi làm, ta mang ngươi đi một chuyến Long Giới. Vạn Thánh gật đầu một cái. Một bên Tam Giới Hòa Thượng hiển nhiên cũng đúng cái này cảm thấy rất hứng thú. Long Giới là địa phương nào? Nơi đó so thế giới vô biên còn lợi hại hơn. Khương Phàm cũng không có dấu dếm, cầm Long Giới tình huống giải thích cho Tam Giới. Long Giới cùng thế giới vô biên quan hệ tựa như cùng Hạ Cửu Thiên và Cửu Hoang, tới giữa có muôn hình vạn trạng liên hệ, nhưng lại cũng không tại một cái duy độ bên trên. Tam Giới Hòa Thượng nghe rõ ràng sau đó, trực tiếp lắc đầu một cái. Nếu như chỉ là đi cứu người, ta cũng không đi cho các ngươi làm loạn thêm. Nếu như liền ngươi cũng không cứu được người, ta đi cũng không dùng. Vạn Thánh ở một bên nhắc nhở Khương Phàm. Mới vừa rồi Bạch Tông chủ tới bên này tìm ngươi, để cho ngươi chuẩn bị xong đi gặp hắn ngay. Khương Phàm gật đầu một cái, các ngươi vậy đi theo đi, lúc này là động tác lớn, còn không biết hay không rất thuận lợi. Ba người cùng rời đi gian phòng, trực tiếp hướng sau núi phương hướng bay đi, Khương Phàm đã phong tỏa Bạch Sơn hơi thở chỗ, hắn ngay tại truyền tống trận vùng lân cận. Cẩn thận tính một chút, lúc này đã 10 phần đến gần thời gian ước định đi tới sau núi, lúc này nơi này tụ đầy nhân hoàng tông cao tầng, còn phần lớn đệ tử, trong đó một ít đệ tử hiển nhiên đã lấy được tin tức, cùng nhiệt nhìn bay tới Khương Phàm. Khương Phàm rơi vào Bạch Sơn cạnh, mở miệng nói, "Có thể mở ra." Bạch Sơn gật đầu một cái. "Hiện tại đã là nhất thời cơ tốt, ta sẽ trước đưa qua một ít cao tầng và đệ tử, sau đó lưu một bộ sau phân cao thủ tới đối phó tình huống đột phát, ta sẽ cái cuối cùng tiến vào Cửu Hoàng, mở truyền tống trận thì phải xin nhờ tiểu phàm ngươi." Khương Phàm đi thẳng tới đại trận cạnh, đem linh lực của mình rót vào chính giữa trận pháp, ngay tức thì đem trận pháp kích hoạt. Một khắc sau, mênh mông lực lượng hội tụ ở trên trận pháp phương, không ngừng ngưng tụ lực lượng từng điểm xé rách hư không. Hắn đem vậy hai khối tinh thạch cùng trận pháp lợi dụng linh lực nối liền chung một chỗ, lấy cái này linh lực tinh thuần bổ sung trận pháp tiêu hao. Sau đó dưới con mắt mọi người, một đạo vết nứt không gian xuất hiện, sau đó từ từ mở rộng mở. Cửu Hoang, lê lửa vực biên giới vùng lân cận một rừng cây trong đó, đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian phát ra linh lực cực mạnh, vùng lân cận sinh vật không ngừng hướng xa xa chạy đi, hoảng sợ nhìn biến hóa bên này. Lê lửa vực một ít đại tông môn, thời gian đầu tiên cảm nhận được cái này cổ lực lượng mạnh mẽ, rồi rít phái người nhanh chóng tới gần nơi này bên, muốn thời gian đầu tiên xem bên này kết quả chuyện gì xảy ra. Nhân Hoàng Tông sau núi, theo kẽ hở từ từ mở rộng, từ từ xu hướng tại ổn định. Khương Phàm trực tiếp hướng bên người Tam Giới Hòa Thượng nói, "Hòa Thượng, một lát ngươi cùng nhóm đầu tiên tu sĩ đi qua, Cửu Hoang thế lực rất có thể đem lần này làm ngoại tộc xâm lược, bọn họ trên mình vậy quả thật dính ngoại tộc hơi thở, cho nên ngươi mang ta lệnh bài trước đi so sánh tốt, để cho bọn họ đến khi người giúp đến, liền không vấn đề gì. Ta muốn chờ cuối cùng mới có thể trở lại Cửu Hoang." Tam Giới Hòa Thượng nhận lấy Khương Phàm lệnh bài, gật đầu một cái, sau đó đi thẳng tới vết nứt không gian vùng lân cận. Khương Phàm nhìn về phía Bạch Sơn. "Bạch tông chủ, có thể lấy an bài nhóm người thứ nhất chuẩn bị đi, trận pháp này không cần ta duy trì, các ngươi chắc đã sớm có mình dự định, ta cũng không tốt hơn làm nhiều dự, chúc hết thể thuận lợi." "Đa tạ." Những cái kia sắp đi Cửu Hoang Nhân Hoàng Tông cao tầng, vậy rối rít hướng Khương Phàm biểu thị cảm ơn, sau đó rối rít đi tới đại trận trên chờ đợi, kẻ hở ổn định một khắc kia bọn họ liền sẽ tiến vào trong đó, đi Cửu Hoang. Bạch Sơn cũng đem mệnh lệnh phân phó, đem đi Cửu Hoang tin tức cho biết tất cả người. Sau đó vậy an bài trưởng lão đi thông báo những tông môn khác, mau sớm lên đường tới Nhân Hoàng Tông chờ đợi. Nhân Hoàng Tông chờ đợi ngày này hiển nhiên đã thời gian rất lâu, rất nhiều chuyện cũng làm đâu vào đấy, cơ hồ nghĩ tới bất kỳ chi tiết, Khương Phàm tắc lai đến Nhân Hoàng Tông chỗ cao, nhìn mọi người từng điểm đến gần sau núi phương hướng, số lượng tương đương kinh người. Một bên Vạn Thánh nhìn xem Khương Phàm rõ vẻ mặt, không khỏi có chút nghi ngờ. "Ngươi thật giống như đang lo lắng cái gì?" Khương Phàm nói, "Mấy nhân tộc tông môn hành động, sợ rằng sẽ đưa tới ngoại tộc chú ý, hy vọng không có ngoại tộc qua tới quấy rối đi, thuận lợi đem bọn họ đưa đi Cửu Hoàng, lại tới bên này, cũng chỉ thật không có cần gì cố kỵ." Vạn Thánh cười nói, "Có ngươi ở nơi này, có cái gì tốt lo lắng, trừ phi hoàng tộc từng giết tới, nếu không dựa hết vào vậy vương tộc chiến lực, sợ rằng căn bản làm khó không được ngươi chứ." Khương Phàm cũng không có hủy bỏ hắn giải thích, ở nơi này chỗ cao yên lặng chờ đợi, vậy mười phần thanh tịnh. Nhân Hoàng Tông và mấy cái khác tông môn cao tầng lúc này đều đã tề tụ ở chỗ này, Khương Phàm hướng bên kia nhìn lại, còn thấy được một ít người quen, năm đó hắn mới vừa đến thế giới vô biên, chân chính quật khởi lần đó lịch luyện chính là cùng lúc đó một số người tộc những thiên tài hợp tác, không đủ lần đó sau đó, hắn rất khó lại cùng bọn họ đụng phải, Khương Phàm quật khởi sau đó tiếp xúc được đối thủ cũng không phải bọn họ có thể ứng đối. Bất quá nhiều năm không gặp, Khương Phàm vẫn là bội cảm thân thiết, đáng tiếc mấy người trẻ tuổi kia căn bản không chú ý tới Khương Phàm. Cơ hồ mỗi cái tông môn ở nhóm đầu tiên cũng phái mấy cái cao tầng và đệ tử đi Cửu Hoang, dẫu sao chỉ có mấy ngày thời gian, bọn họ vậy phải nhanh một chút đến Cửu Hoang bên kia chuẩn bị mới được, bọn họ hy vọng mấy cái tông môn liên hiệp chung một chỗ, có thể ở Cửu Hoang đứng vững gót chân. Khương Phàm thấy những người này tộc tiến vào Cửu Hoang, cũng không có quá nhiều phản ứng, bởi vì hắn biết mình lần này cách làm cũng không sai. Cứ việc những người này tộc đạn xanh vu Cửu Hoang, nhưng cùng Cửu Hoang trong đó phần lớn nhân tộc so sánh, bọn họ đối bên ngoài tộc càng chán ghét, hơn nữa 10 phần đoàn kết, tin tưởng tương lai đối mặt ngoại tộc lúc đó, vậy sẽ cho thấy bọn họ chiến lược tới đây là xa xa mấy cái Nhân Hoàng Tông tu sĩ nhanh chóng bay tới, cuối cùng rơi vào sau núi vùng. Lân cận, cùng Bạch Sơn nói nhỏ mấy câu. Bạch Sơn hướng bên người tu sĩ dặn dò mấy câu gì, sau đó trực tiếp hướng Nhân Hoàng Tông bên ngoài bay đi, một thân một mình, không biết bên kia chuyện gì xảy ra. Bất quá rất nhanh, thì có Nhân Hoàng Tông cao tầng tìm được Khương Phàm bên này. Có ngoại tộc phái người tới thăm, tông chủ đã đi đối phó. Khương Phàm ngươi có thể muôn ngàn lần không thể lộ mặt, nếu không không bao lâu, liền sẽ đưa tới đại lượng ngoại tộc. Khương Phàm cười nói, yên tâm đi, sau đó ta cũng sẽ trở lại Cửu Hoang, đoạn thời gian này ta không hề dự định rời đi Nhân Hoàng Tông, nếu như có vấn đề các ngươi không cách nào giải quyết, thời gian đầu tiên thông báo ta liền tốt, ví dụ như ngoại tộc muốn điều tra chuyện bên này, có lẽ ta vậy có thể giải quyết. Ta sẽ cùng tông chủ nói, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Bên kia, Cửu Hoang lên lửa vực bên trong, lúc này rất nhiều tông môn đệ tử đang đi lối đi mở ra vị trí. Khi thấy to lớn kia kẽ hở tạo thành, còn từ bên trong không ngừng hiện lên nhân tộc tu sĩ, những đệ tử này vội vàng đem nơi này tình huống báo cáo trở về. Bởi vì có người có thể đủ rõ ràng cảm nhận được những người này tộc tu sĩ đến từ thế giới vô biên, mà đây vết nứt không gian cùng ngoại tộc xâm lược lúc nơi triển hiện lại cơ hồ giống nhau, khó tránh khỏi không bị cảnh giác. Nhân Hoàng Tông cao tầng thời gian đầu tiên liên lạc Lăng Vân, chỉ có Lăng Vân dẫn người mau sớm đến bên này, mới có thể thoát khỏi như vậy khốn cảnh. Ngay tại Lê Lửa vực bên bờ, Lăng Vân đạt được đồng môn tin tức sau đó, thời gian đầu tiên dẫn người hướng bên này chạy tới. Khoảng cách này bọn họ thành lập tông môn địa phương không hề coi là quá xa, bất quá hắn hôm nay vô cùng rõ ràng Cửu Hoang tình huống, một bên dẫn người đi đường, một bên lợi dụng Khương Phàm ban đầu cho hắn phụ linh ngọc, liên lạc thiên các cao tầng. Đào Chấn lao tổ, Nhân Hoàng Tông đã bắt đầu tiến vào Cửu Hoang, xin ra mặt giúp chúng ta làm sáng tỏ một tí. Đào Chấn rất nhanh liền đáp lại Lăng Vân, thời gian đầu tiên rời đi Vạn Vân Sơn, hướng Lăng Vân bọn họ phương hướng chạy tới, dự định mau sớm cùng hắn hội hợp, sau đó đi giúp hắn giải quyết sau chuyện đây cũng là Khương Phàm ban đầu cam kết Nhân Hoàng Tông, hắn sẽ ra mặt để cho bọn họ dung nhập vào Cửu Hoang trong đó. Cứ việc Cửu Hoang đang phát sinh biến đổi lớn, nhưng Đào Chấn hôm nay danh tiếng đã sớm bên ngoài, Thiên Các hôm nay như cũ có thể thuộc về một cái địa vị rất cao, bất quá Thiên Các làm việc khiêm tốn, cơ hội sẽ không can dự bất kỳ tranh chấp, mà Lăng Vân dẫn người đến Cửu Hoang thành lập tông môn đoạn thời gian này vậy xảy ra không ít chuyện, dẫu sao Nhân Hoàng tông muốn đưa tới đại lượng nhân khẩu, còn có những tông môn khác cùng đi tới nơi này bên, cho nên cần một mảnh khu vực rất lớn mới có thể chứa, cái này cũng để cho rất nhiều thế lực chú ý tới bọn họ cách làm, cũng có người ra mặt ngăn trở. Bất quá Đào Chấn ra mặt sau đó, những thế lực kia đều lựa chọn cho Thiên Các một cái mặt mũi, không có lại tiếp tục ngăn cản, cái này cũng để cho Lăng Vân bọn họ hoàn thành không thiếu mục tiêu, dựa theo tốc độ bọn họ tới xem, chứa những tộc nhân kia, tựa như cũng không là vấn đề. Ngoại tộc xâm lược vẫn là Cửu Hoang tu sĩ một cây gai, cái này cây gai vậy dẫn động tới thần kinh của bọn họ. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 2044, Thiên Các bảo đảm. Vừa nhắc tới ngoại tộc xâm lược, Cửu Hoang tu sĩ cũng sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản, dù là trước lãnh đời những thế lực kia, hiện tại vậy sẽ thời gian đầu tiên tới, hết sức cố gắng ngăn trở. Bởi vì hiện tại Cửu Hoang tình huống mỗi ngày đều đang thay đổi, đại thế giới cấp bậc vậy đang tăng lên, bọn họ rất rõ ràng, đây có lẽ là một cái thời đại lớn đến, như vậy trưởng thành đối tu sĩ mà nói, chỉ có vô tận chỗ tốt. Tất cả cái thế lực gia tộc mới sinh ra huyết mạch, nếu so với trước kia cường đại hơn rất nhiều, cho nên Cửu Hoang các tu sĩ muốn giữ ở như vậy tình huống, bọn họ đều hy vọng Cửu Hoang có thể càng ngày càng mạnh. Một ít thế lực người đã đến, trong đó không thiếu cao thủ, bọn họ đối Nhân Hoàng tông các tu sĩ tràn đầy ý, đại chiến tựa như tùy thời đều có thể chạm một cái liền bùng nổ. Tam giới hòa thượng trực tiếp cầm Khương Phàm lệnh bài, hơn nữa đổ ra mình thân phận tới, có thể hắn nhưng phát hiện, những cái kia cổ tộc tu sĩ tựa như căn bản xem không thấy hắn như nhau, hoàn toàn không cầm hắn coi ra gì, hắn rất rõ ràng, đây tuyệt đối là cảnh giới nguyên nhân. Cũng may Thiên Các cách nơi này cũng không xa, Đào Chấn rất nhanh liền hội hợp Lăng Vân, cùng đến bên này Đào Chấn hiện thân để cho chung quanh một ít thế lực mười phần nghi ngờ. Bất quá hắn hay là trực tiếp tiến lên, chấn Nhân Hoàng tông tu sĩ trước nhất phương. Những người này đến từ thế giới vô biên Nhân Hoàng tông, bọn họ trên mình vậy chạy xuôi Cửu Hoàng nhân tộc huyết mạch, lần này cũng coi là trở lại cố hương, chúng ta các chủ cam kết bọn họ, hơn nữa trợ giúp bọn họ trở lại, cho nên lần này kẽ hở mở cũng không phải là ngoại tộc xâm lược, các vị không cần lớn như vậy ý, có thể mỗi người quay trở về. Đào Chấn hôm nay đã đạt đến ly trần cảnh tầng thứ 3, theo thế giới vô biên tăng lên, bọn họ tu luyện vậy liền hơn nữa dễ dàng, hơn nữa Khương Phàm đối Vạn Vân Sơn sửa đổi còn có thần mục gia trì, cái này cũng để cho Đào Chấn thời khắc thuộc về có thể so với phúc địa hoàn cảnh trong đó, cho nên cũng không có chế mãi tu luyện. Bất quá lần này người đến trong đó cũng không phải là không có ly trần cảnh tu sĩ. Một vị ông già trực tiếp chất vấn Đào Chấn, Thiên Các muốn là những người này phụ trách sao? Bọn họ có thể đều là tới từ thế giới vô biên tu sĩ, nhiều như vậy tu sĩ, toàn bộ tiến vào Cửu Hoang, nếu như làm khó dễ, tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Chúng ta cùng thế giới vô biên cừu hận không đội trời chung, bọn họ dựa vào cái gì đặt chân Cửu Hoang, chiếm cứ địa giới của chúng ta? Những cái kia Nhân Hoàng tông nhân tộc các tu sĩ nguyên bản tiến vào Cửu Hoang sau cảm nhận được hoàn cảnh biến hóa, tâm tình rất tốt. Thấy xa xa nhân tộc vậy cảm giác được mười phần thân thiết, có thể hiện tại bọn họ nhưng căn bản không cách nào từ những người đó trên mình cảm nhận được thân thiết, chỉ có nồng nặc ý, bọn họ biết, những người đó cũng không hoan nên bọn họ. Và bọn họ ở thế giới vô biên lúc không giống nhau, người nơi nào tộc hạng đoàn kết, cơ hồ sẽ không xuất hiện như vậy ý, trừ phi cái nhân tộc kia thành tâm ra sức ngoại tộc, lấn áp nhân tộc Đào Chấn thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không bị tu sĩ kia lời nói ảnh hưởng. Bọn họ đều là loài người, trở lại Cửu Hoang có gì không thể. Ngoài ra bọn họ trở lại Cửu Hoang, ở ta thiên các địa giới đặt chân, còn chưa tới phiên các ngươi đi quản, tương lai xảy ra vấn đề gì cũng là do ta thiên các một mình gánh chịu. Vậy ông già khiển trách, gánh vác. Các ngươi dựa vào cái gì? Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, quần áo trắng như tuyết, giống như trên trời hạ xuống tiên tử vậy, chính là Vương Yên. Vương Yên hôm nay ở Cửu Hoang danh tiếng đang thịnh, bởi vì trước đây không lâu nàng ra qua một lần tay, lấy lực một người, lực áp ba vị ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, đánh một trận kinh thiên. Vương Hy nguyên bản cũng đã để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật, có thể hiện tại nhiều người hơn rõ ràng, Vương Hy mâu thân chiến lực muốn so với nàng mạnh hơn. Vương Yên sau khi xuất hiện, Đào Chấn thời gian đầu tiên mở miệng, bái kiến đại nhân. Cái đó cổ tộc ông già thấy Vương Yên sau vậy vội vàng túi đầu bái kiến đại nhân. Vương Yên nhìn chung quanh một vòng, bình tĩnh hướng vậy ông già hỏi, làm sao ta thiên các liền chút chuyện này đều không thể gánh chịu sao? Nếu là tiểu phàm ý, vậy chuyện này cũng không sao tốt nghị luận, vậy tiểu tử ở thế giới vô biên giúp Cửu Hoàng để chống ngoại địch, hắn không biết làm đối Cửu Hoàng bất lợi chuyện, nếu như các ngươi kiên trì nữa, vậy cũng chỉ có thể quả đấm nói chuyện, các ngươi muốn không muốn cùng tiến lên. Vậy ông già nghe nói như vậy cũng là mặt liền biến sắc, đùa gì thế, cùng Vương Yên đánh một tràng. Cho hắn 100 cái lá gan vậy tuyệt đối không dám. Hắn lắc đầu liên tục. Nếu đại nhân đều nói như vậy, chúng ta cũng không có học bổ túc lưu lại lý do, hiện tại mỗi người trở lại tông môn, không để ý nữa chuyện này là được. Vương Yên nói, được rồi, ta cũng không muốn làm khó các ngươi, bất quá cũng phải khen ngợi các ngươi một tí, thời gian đầu tiên phát hiện vết nứt không gian xuất hiện, hơn nữa thời gian đầu tiên đến bên này, để chống ngoại địch, đủ cảnh giác, hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng. Vậy ông già đáp một tiếng, cũng không tốt nhiều lời cái khác, sau đó xoay người dẫn người rời đi. Cái khác một ít đến từ cái khác thế lực tu sĩ, vốn cũng không có cao thủ tới, lúc này vậy không tiện nói nhiều cái gì, xoay người mỗi người rời đi, vậy cầm Vương Yên ra mặt chuyện báo cáo trở về. Vương Yên tự mình ra mặt, bọn họ vậy không việc gì có thể làm đến từ Nhân Hoàng tông còn có những tông môn khác các tu sĩ thấy Vương Yên sau cũng đều rất rung động, từ trên người nàng tản ra linh lực hơi thở, để cho bọn họ ngửa mặt trông lên, đây chính là ly trần cảnh đỉnh cấp siêu cấp cường giả, ở thế giới vô biên nhưng mà vô cùng là hiếm thấy, trừ địa phủ ra, bọn họ biết sợ rằng chỉ có đại ma thần thú này. Bất quá Khương Phàm lại có thể tìm tới như vậy cao thủ ra mặt, bọn họ đối đặt chân Cửu Hoang, tràn đầy mong đợi. Lăng Vân trước hướng Vương Yên nói cảm ơn, sau đó bắt đầu tại chỗ bố trí dậy lệnh kỳ. Hắn lúc này mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, trận kỳ bị rót vào linh lực, rất nhanh trận pháp vận chuyển, một cái không gian lối đi xuất hiện, đây lại là một cái truyền tống trận. Mà truyền tống trận bên kia chính là hắn dẫn người chuẩn bị mấy tháng, mới tinh nhân hoàng tông. Hắn cùng mấy cái nhân hoàng tông cao tầng nói, bên kia đã chuẩn bị xong hết rồi, truyền tống trận này có thể duy trì rất lâu, các ngươi trực tiếp tiến vào trong đó, sau đó mau sớm đem nhân hoàng tông vận chuyển. Tuân lệnh. Lăng Vân hiển nhiên vậy đã sớm chuẩn bị xong, truyền tống trận này không thể nghi ngờ có thể giải quyết người đi đường vấn đề, cũng có thể để cho các đệ tử mau sớm tới mục đích. Vương Yên xem hết thảy các thứ này ngay ngắn có thứ tự, cũng không có qua dừng lại nhiều, nàng hướng Đào Trần nói, bên này liền giao cho ngươi, nếu như có Khương Phàm thằng nhóc kia tin tức, thời gian đầu tiên thông báo ta, đi ra ngoài cũng không biết trở về. Đào Trần gật đầu một cái. Đại nhân yên tâm. Vương Yên sau khi rời đi, Đào Trần cùng Lăng Vân hỏi thăm Khương Phàm tin tức. Ngươi giúp ta hỏi thăm một tí Khương Phàm luôn luôn ra mặt, chúng ta rất muốn biết hắn lúc nào được về. Lăng Vân trực tiếp tìm được trong môn cao tầng hỏi tình huống, tu sĩ kia nói thẳng, Khương Phàm, hắn bây giờ đang ở Nhân Hoàng Tông, hắn lần này vậy sẽ trở lại Cửu Hoang, bất quá hắn muốn lưu đến cuối cùng. Đào Trấn nghe nói như vậy, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Có thể coi như là bỏ được trở về, lại không hiện thân nói, Cửu Hoang liền hoàn toàn lộn xộn. Lăng Vân gật đầu một cái, chút nào chưa thấy được Đào Trấn nói có vấn đề gì, mấy tháng này Cửu Hoang biến hóa đã hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, bất quá thấy nhân tộc thế giới biến hóa như thế, vậy để cho bọn họ hết sức vui mừng. Cửu Hoang bên này hết thảy cũng rất thuận lợi, thế giới vô biên bên kia, nhân tộc không ngừng từ trong trận pháp hiện lên, trong đó không thiếu đến từ những tông môn khác các đệ tử, mặc dù Cửu Hoang bên kia mới rồi thiếu chút nữa đánh đập tàn nhẫn, nhưng cũng không có quá mức trễ nải độ tiến triển. Bất quá Bạch Sơn bên kia đã tiếp liền gặp mặt mấy cái ngoại tộc, hắn đối bên ngoài tuyên bố Nhân Hoàng Tông dự định lãnh đời, nhưng nhân tộc số lượng đột nhiên đổi được thưa thớt, cái này cũng để cho rất nhiều vương tộc cũng đánh hơi được cái gì, cho nên mới sẽ lục tục phái người đến chỗ này điều tra, không qua bọn họ không cách nào đến gần Nhân Hoàng Tông. Bạch Sơn nhưng mà Nhân Hoàng Tông tuyệt đối chiến lực, những thứ này phái tới điều tra ngoại tộc bất quá cũng chỉ là các tộc nhân vật nhỏ, cũng không người nguyện ý ở chỗ này cùng Bạch Sơn trở mặt, dẫu sao chết ở trên tay hắn vương tộc cũng không phải con số nhỏ. Dựa theo Khương Phàm kế hoạch nguyên thủy, chính là nhân tiện giúp Bạch Sơn giải quyết hết những thứ này phiền toái, đầu xuôi đuôi lọt. Nhưng Bạch Sơn có cố kỵ của hắn, hắn rất sợ hiện tại Khương Phàm tiết lộ thân phận khai ra hoàng tộc, vậy rất có thể hoàn toàn phá hoại lần này hành động, đến lúc đó cũng không chỉ là Khương Phàm tự mình xui xẻo, hắn ngược lại là có năng lực tự vệ, có thể trong môn nhiều đệ tử như vậy còn có người nhà của bọn họ làm thế nào? Cho nên lần này hắn tuyệt đối không thể mạo hiểm. Sau mấy ngày một mực như vậy, bất quá cũng may Khương Phàm trận pháp đủ ổn định, đại lượng tu sĩ tiến vào cũng không có bất kỳ vấn đề. Lúc này Nhân Hoàng Tông bên ngoài đã không còn nhân tộc, Nhân Hoàng Tông bên trong vậy cũng chỉ còn lại có mấy trăm người mà thôi, những tông môn khác các tu sĩ cũng đã toàn bộ tiến vào Cửu Hoang. Bạch Sơn tâm tình thật tốt, không có phát hiện thân, trực tiếp truyền âm cho Khương Phàm. Đã còn dư lại hạ tối hậu những người này, từ đây chúng ta Nhân Hoàng Tông liền có thể rời đi thế giới vô biên, sau này rất có thể không cơ hội giúp ngươi. Khương Phàm mang Vạn Thánh đi tới truyền tống trận vùng lân cận, Bạch Sơn rất nhanh liền trở lại bên này, tính một chút thời gian truyền tống trận này đã duy trì dòng ra 6 ngày. Long nữ bên kia vẫn không có truyền tới tin tức, Khương Phàm quyết định cuối cùng đi theo Bạch Sơn trở lại Cửu Hoang, những người còn lại cửa trong đó có một phần là đệ tử cả nhà, còn có một phần là tông môn đệ tử, Nhân Hoàng Tông cao tầng đã đều bị đưa qua, Bạch Sơn tràn đầy mong đợi, có thể đây là lại có ngoại tộc đến cửa, đáng tiếc lần này đã không có đệ tử lại tới truyền đạt. Khương Phàm phóng thích thần thức, thời gian đầu tiên cảm nhận được liền vậy hai cái người tới hơi thở, từ huyết mạch trình độ mà nói hai người hai đạo hơi thở đến từ vương tộc, cảnh giới không hề coi là mạnh, bất quá lúc này đã xông vào Nhân Hoàng Tông, cây bản không có một người ngăn trở bọn họ. Vạn Thánh thấp giọng nói, ta đi giải quyết bọn họ. Khương Phàm nhìn càng ngày càng thiếu Nhân Hoàng Tông đệ tử, rất dứt khoát nói, không cần đi một chuyến, thời gian tới kịp, một lát chúng ta trở về Cửu Hoang. Vạn Thánh mặc dù nhao nhao muốn thử, nhưng cũng không phản bác được Khương Phàm, chỉ có thể tiếp tục tại chỗ chờ đợi. Làm sao núi chỉ còn lại cuối cùng mấy người lúc đó, vậy hai cái vương tộc mới đi đến Nhân Hoàng Tông đại điện vùng lân cận, đáng tiếc bọn họ căn bản không tìm được Bạch Sơn vị trí. Bạch Sơn hiển nhiên vậy cảm ứng được vậy hai người, sau đó trực tiếp nhắc nhở Khương Phàm, chúng ta có thể đi. Sau đó hắn dẫn đầu tiến vào kẽ hở trong đó, Vạn Thánh theo sát phía sau, Khương Phàm đi ở cuối cùng, theo hắn tiến vào kẽ hở. Truyền tống trận mặt đất để lại một đoàn ngọn lửa màu vàng, chính là phần thiên lửa, Khương Phàm cũng không muốn cầm nơi này trận pháp giao cho ngoại tộc 2 phút sau đó, vậy đoàn ngọn lửa phát ra tiếng nổ kịch liệt, toàn bộ Nhân Hoàng Tông sau núi bị bụi mù bao trùm. Mà Khương Phàm bố trí trận pháp đất trống, lúc này đã hóa thành một phiến đất khô cằn, truyền tống trận và trên trận pháp vật liệu trong phút chốc hóa thành hư không, biến mất không gặp. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 2045, trở lại Cửu Hoang. Vậy hai cái vương tộc tu sĩ nghe được tiếng nổ, nhanh chóng hướng bên này chạy tới muốn xem bên này kết quả chuyện gì xảy ra. Có thể cùng bọn họ đến bên này sau đó, chỉ thấy đất khô cằn, để cho bọn họ kinh ngạc chính là, lớn như vậy Nhân Hoàng Tông, lúc này lại nhà không lầu trống, liền một bóng người cũng không thấy được. Phải biết ban đầu bên này có đại lượng nhân tộc, mấy tháng trước còn một phiến phồn vinh cảnh tượng. Hai người nhìn nhau một cái, đều thấy trong mắt đối phương nghi ngờ, vì vậy phân biệt cầm biến hóa bên này báo cáo trở về, cùng trong tộc cao tầng định đoạt. Mà bên kia, Khương Phàm đi theo Vạn Thánh chưa bao giờ đoạn hỏng mất vết nước không gian bên trong đi ra, ở lối đi đóng cửa trước trở lại Cửu Hoang. Bên này cũng không có trong tưởng tượng tụ tập nhiều người như vậy tộc tu sĩ, có thể thấy cách đó không xa hai cái truyền tống trận mở, đang có các tông môn cao tầng, chỉ dẫn đến nhân tộc các tu sĩ thông qua truyền tống trận đi mới tông môn. Đào Trấn thấy Khương Phàm sau đó, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. "Tiểu Phàm, ngươi cuối cùng trở về." Lăng Vân lúc này đã sớm không biết bận bịu đi nơi nào, Bạch Sơn nhắm mắt lại cảm thụ một tí Cửu Hoang ánh mặt trời ấm áp, còn có chung quanh linh lực, không khỏi có chút kích động. "Thật không nghĩ tới thật sẽ có đi tới Cửu Hoang một ngày, cảm ơn ngươi, Khương Phàm. Khương Phàm trước hướng Đào Chấn chào hỏi, sau đó mới đáp lại Bạch Sơn. Bạch tông chủ, sau đó có thể có ngươi bận rộn, xem ra các ngươi trước đã có nơi an bài, vậy ta vậy cũng không cần phải quấy rầy nhiều ngươi, các ngươi bận điệu, có chuyện gì cần rút, đến Vạn Vân Sơn tìm ta, nếu như ta không có ở, tìm Đào Chấn tiền bối. Bạch Sơn thấy một bên Đào Chấn, rất kinh ngạc, sững sốt một lát sau cả người lộ vẻ được có chút kích động. Lao tổ, trở về rốt cuộc, thế giới vô biên nhân tộc đa số khởi nguyên từ năm đó chiến đấu thành, cũng chính là Đào Chấn năm đó thành trì, trong nhân tộc một ít nhân vật thế hệ trước, đối Đào Chấn vẫn rất có ấn tượng, bọn họ làm nơi đó là tổ địa, Đào Chấn tự nhiên cũng chính là bọn họ trong miệng lao tổ. Đào Chấn và Bạch Sơn hiển nhiên biết, Đào Chấn hướng hắn gật đầu một cái. Trở về liền tốt, ở Cửu Hoang không thể nhiễu loạn trật tự, lần này đối bên ngoài, cũng là thiên các giúp các ngươi bảo đảm, có vấn đề gì đi ngay tìm ta. Bạch Sơn gật đầu một cái, sau đó ôm quyền cung tiễn Khương Phàm các người Đào Chấn cho gọi ra ngự không linh bảo, sau đó mang Khương Phàm ba người cùng rời đi, chạy thẳng tới Vạn Vân Sơn mặt đất truyền tống trận đi. Lúc này Khương Phàm mới có thể cẩn thận cảm thụ một tí chung quanh linh lực hơi thở, lập tức phát hiện biến hóa rõ ràng, không khỏi có chút giật mình. Làm sao sẽ mạnh như thế? Cửu Hoang trận này kết quả chuyện gì xảy ra? Ta giúp Nhân Hoàng Tông mở truyền tống trận thời điểm liền cảm nhận được liền như vậy biến hóa. Đao Chấn nói, ngươi lần này rời đi đoạn thời gian này có thể xảy ra rất nhiều chuyện, lần này ngươi trở về đúng lúc, mấy ngày trước Vương Yên đại nhân còn ở tìm ngươi, Nhân Hoàng Tông tu sĩ cùng ta nói ngươi lần này vậy sẽ trở về, cho nên ta liền lưu lại nơi này chờ ngươi xuất hiện, nhìn dáng dấp thế giới vô biên chuyện bên kia đã giải quyết. Vẫn chưa hoàn toàn giải quyết, Tần Vô Lượng cái tên kia hiện tại có chút phiền toái, nếu như Cửu Hoang bên này không cần gì cả ta đi làm, ta liền dự định mau rời khỏi, đi Long Giới đi đem tên kia cứu lại được. Đao Chấn nghe được Khương Phàm như thế nói thẳng, đổi thành ngày thường, ngươi rời đi vậy không vấn đề gì, nhưng cái này lần cũng không phải, Cửu Hoang lần này phát sinh lớn như vậy biến hóa, nguyên nhân là Hạ Cửu Thiên trở về, năm đó đất đai cũng đều toàn bộ dung nhập vào Cửu Hoang, hiện tại toàn bộ Cửu Hoang đều đã rối loạn, vốn là minh ước cũng đều mất đi hiệu lực, nếu như không phải là Vương Yên tiền bối quá cường thế, thiên cấp có thể đều phải rơi vào phiền toái lớn trong đó. Khương Phàm nghe nói như vậy không khỏi có chút giật mình, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế giới vô biên lại nhanh như vậy trở lại Cửu Hoang, trong đó khẳng định còn xảy ra những chuyện khác. Hắn hỏi ngược lại Đao Chấn, có người muốn làm khó chúng ta thiên cấp? Đao Chấn nói, có ý đó đi. Không quá chúng ta thiên các cũng không phải ăn chay, dẫu sao thần mục đại nhân trấn thủ, còn có Vương Yên đại nhân uy hiếp, dám đánh chúng ta chủ ý vậy không như vậy dễ dàng. Vương Hy lão tổ đâu? Vương Hy đại nhân hiện tại đã mất đi liên lạc, Vương Yên đại nhân tìm ngươi có thể cũng là bởi vì là chuyện này, chờ ngươi sau khi trở về, đại nhân sẽ đem nguyên nhân hậu quả nói cho ngươi. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó lại nghĩ đến cái gì? Hắn hỏi tiếp nói, ngươi có biết Thiên phủ thành mạnh thiên hùng, còn có địa phủ nhất mạch hôm nay đã trở lại Cửu Hoang? Đao Chấn gật đầu một cái này chúng ta đã biết, bọn họ sau khi trở lại cũng phân biệt có cao thủ đến thiên các tìm Vương Hy đại nhân. Bất quá bị Vương Yên đại nhân đuổi đi, bọn họ bây giờ tình huống cùng chúng ta kém không nhiều, cũng không có đi theo một thế lực nào đó, mỗi người chiếm cứ một khối, Thiên phủ thành thực lực rất mạnh, trong đó không hề thiếu nhân vật thế hệ trước, địa phủ bên kia cũng là như vậy, cho nên cũng không có nhiều ít thế lực dám trêu chọc bọn hắn. Khương Phàm nói, ta biết bọn họ trở về là vì một người, chẳng lẽ bọn họ cũng không thấy người kia. Nói tới cái này, Đào Chấn nói thẳng, bọn họ đương nhiên là gặp qua vậy nhân vật lớn, bất quá vậy nhân vật lớn hôm nay cùng Thiên Định Sơn liên thủ, hắn bằng vào mình thân phận, đã chiêu mộ nhóm lớn cao thủ, muốn xây lại năm đó thiết cùng, hiện tại hắn một khối độc quyền. Trong đó cao thủ vô cùng nhiều, bọn họ phái người chiêu mộ qua chúng ta mấy lần, đều bị Vương Yên đại nhân cự tuyệt. Khương Phàm không có tiếp tục truy hỏi, trước mặt không xa chính là truyền tống trận, hắn cầm Đào Chấn mới vừa nói chuyện cẩn thận vuốt thuận, vậy coi là biết kết quả chuyện gì xảy ra. Cửu Hoang tình huống hôm nay so mình đương thời dự đoán tình huống chênh lệch không phải rất nhiều. Hắn đã sớm liệu được Hạ Cửu Thiên trở về sẽ cho Cửu Hoang mang đến to lớn đánh vào, thậm chí thay đổi toàn bộ cách cục, Thiên đỉnh sơn cũng là không chút nào để cho hắn thất vọng, làm ra như thế nhiều chuyện. Mà Mạnh Thiên Hùng bọn họ trở về người muốn tìm, cũng chính là truyền thuyết cùng năm đó Thiên cung chủ giống vậy mệnh cách người. Chỉ bất quá người này bây giờ bị Thiên Định Sơn khống chế, cho nên bọn họ hiện tại mới giữ trung lập, muốn xem sau tình huống kết quả còn sẽ hướng dạng gì tình huống phát sinh đi tới truyền tống trận. Rất nhanh bọn họ cũng đã trở lại Vạn Vân Sơn bên trên, nhìn quen thuộc hết thảy, Khương Phàm cảm giác được nhẹ nhõm dị thường. Tiểu Ngả la hét trở lại trong trận pháp một chuyến, nàng đi theo Khương Phàm một đường đi tới hiện tại, đã trưởng thành rất nhiều, nàng dự định tiếp tục cải tiến mình đại trận, dù sao hiện tại Khương Phàm không hề thiếu vật liệu, trận pháp này càng mạnh, càng có thể bảo vệ thiên cát, Khương Phàm đương nhiên là tuyệt đối ủng hộ. Mà Lâm Chiến thì không quên nhắc nhở Khương Phàm, sau đó có cơ hội ngươi cũng có thể đi một chuyến trận giới, cầm ta trận pháp vậy thu hồi lại, vậy bố trí ở chỗ này, đến lúc đó ta và Tiểu Ngạ một công một thủ, tin tưởng ít một chút người có thể phá ra thiên các phòng ngự. Chỉ bất quá cũng phải đem người ở đó tộc vậy mang về mới được, ta không phải rất muốn để cho bọn họ lưu lạc ở thế giới vô biên trong đó, dẫu sao bọn họ cũng không phải là lấy chiến đấu sở trường. Khương Phàm nghe được đề nghị của hắn, cũng là trước mắt sáng lên. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, ngươi vậy giúp ta muốn một chút, trở lại thế giới vô biên ta đi ngay trước đem ngươi trận pháp thu hồi lại. Tam giới hòa thượng và vạn thánh không có một mực đi theo Khương Phàm. Bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên tới bên này, mỗi người rời đi. Khương Phàm thì đi theo Đào Chấn đi tới sau núi, dự định trước gặp Thần Mục và Vương Yên, sau đó sẽ về nhà cùng cha mẹ đoàn tụ một tí đi tới sau núi. Khương Phàm tìm một cái 10 phần địa phương an tĩnh, cầm linh nhi bọn họ toàn bộ đưa ra, đậm đặc tự nhiên hơi thở ra chỉ ở bọn họ trên mình, đối bọn họ tu luyện có chỗ tốt to lớn đoạn đường này, Khương Phàm cũng ở đây cẩn thận cảm giác chung quanh tu sĩ trên mình tán phát hơi thở, để cho hắn vui mừng chính là, thiên các đệ tử tư chất càng ngày càng tốt, hơn nữa có chút người tuổi trẻ đã đạt đến không tệ cảnh giới, trong môn cao tầng tu vi mặc dù phổ biến cũng không cao lắm, nhưng vậy còn cũng có rất lớn tăng lên không gian. Phía sau núi cao thủ ngược lại không thiếu, lúc này bọn họ cũng đều ở nghiêm túc tu luyện. Khương Phàm đi thẳng tới Vương Yên chỗ ở, Đào Chấn cũng tại lúc này rời đi. Một ít ngay giữa sân, nơi này cư trụ đều là dung mạo xinh đẹp cô gái, mà các nàng chính là Bách Chiến tộc huyết mạch, thấy Khương Phàm trở về, một ít cùng hắn quen nhau cô gái rối rít cùng hắn chào hỏi, có người lại là trực tiếp mang hắn đi gặp Vương Yên. Viện này rơi cũng không phải là rất lớn, Vương Yên hiển nhiên trước thời hạn cảm giác được Khương Phàm hơi thở xuất hiện, thời gian đầu tiên hiện thân, sau đó trực tiếp mang Khương Phàm tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa đã ở phía sau núi đỉnh núi, thần mục ngay ở bên cạnh. Thần mục hóa hình, kinh ngạc vui mừng nhìn Khương Phàm. Thật không nghĩ tới ngươi lại vào lúc này trở về, đáng tiếc cảnh giới cũng không có tăng, thật là đáng tiếc, xem ra trình độ cao nhất chi đạo quả thật rất khó chân chính trở nên mạnh mẽ. Vương Yên nói, không sao, chỉ ít chiến lực của hắn bây giờ, ở trong cùng thế hệ hắn không mấy người là hắn đối thủ, bất quá ngươi lần này trở về đúng lúc, Cửu Hoang bây giờ tình huống đại khái, Đao Chấn cùng ngươi nói sao? Khương Phàm gật đầu một cái, trên đường ta đã hỏi một ít, không quá ta thật không nghĩ tới lại sẽ là hiện tại loại chuyện này, bất quá vậy không hoàn toàn là chuyện xấu, ta có một món bảo vật ngày đó rơi vào Thiên Đình Sơn, sau đó tìm cơ hội ta muốn lấy lại tới mới được. Nói tới cái này, Khương Phàm cả người lộ vẻ được hết sức hưng phấn, ngày đó hắn là có thể cưỡng ép mang đi Thánh đỉnh Ngân Hà đỉnh, đáng tiếc lần đó nếu như cưỡng ép mang đi Thánh đỉnh, toàn bộ Hạ Cửu Thiên thì sẽ sụp đổ, đến lúc đó không biết sẽ có nhiều ít sinh mạng tại chỗ chết, hắn ở bên kia còn có một chút bằng hữu, hắn có thể không muốn nhìn thấy như vậy sự việc phát sinh, hắn biết Hạ Cửu Thiên sau đó sớm muộn sẽ trở lại Cửu Hoang, cho nên vậy một mực chờ bọn họ trở về, chỉ có như vậy hắn mới có thể chân tránh buông tay chân ra. Vương Yên mặt đầy nghi ngờ, ngươi có vật gì rơi vào Thiên Đình Sơn? Ngươi hiện tại có thể chớ hồ nháo, Thiên Đình Sơn hiện tại đã đứng vững gót chân, không còn là trước cái kia, bọn họ khống chế cái tên kia, hiện tại không biết nhiều ít cao thủ đang dự định cùng bọn họ hợp tác, chúng ta đã bỏ qua cơ hội. Khương Phàm cười nói, trước không nói cái đó, Đào Chấn nói Vương Hy tiền bối mất tích là chuyện gì xảy ra? Lão tổ tìm ta là bởi vì cái này. Vương Yên rất dứt khoát gật đầu một cái. Nói không sai, đến tháng trước, Biển Vô Tận bên trong xuất hiện một cái xa lạ mà vừa thần bí đại lục, bất quá phía trên tình huống như thế nào chúng ta không biết được, chỉ biết là khối đại lục kia diện tích sợ rằng không hề so chúng ta Cửu Hoang nhỏ, lúc ấy không tốt phái cao thủ đi điều tra, không muốn chọc giận phía trên tu sĩ, sau đó liền dứt khoát phái một đám người tuổi trẻ đi tìm tòi kết quả, xảy ra vấn đề gì đón thêm đáp bọn họ lui ra ngoài là được. Đáng tiếc đám kia bọn nhỏ mất đi liên lạc, Vương Hy vậy nha đầu vậy liền tiến vào trong đó, bắt đầu vậy không việc gì, nhưng cuối cùng hơi thở biến mất, ta đã không cách nào cảm giác nàng vị trí, bất quá nàng phụ linh ngọc hơi thở như cũ vững vàng, nhìn dáng dấp ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua ba. Chương 2046, không câu chấp. Vương Yên tiền bối cũng bị mất tin tức. Vậy được là địa phương nào? Chẳng lẽ liền lão tổ ngươi cũng chưa nghe nói qua? Vương Yên gật đầu một cái, quả thật chưa nghe nói qua, Cửu Hoang lịch sử không biết có thể truy tố đến lúc nào, cho nên cái này cũng không có gì thật là kỳ quái, một cái nữa thần cơ cụ già hôm nay đã rơi vào ngủ say, chúng ta cũng không biết hắn đối bên kia không được rõ, cho nên chúng ta cần một cảnh giới và chiến lực không hợp tu sĩ đi tìm tòi kết quả, đáng tiếc ngươi một mực không trở về. Khương Phàm vậy coi là nghe rõ ràng liền nàng nói, cũng chính là muốn ta đi một chuyến, cái này không là vấn đề, ở Biển Vô Tận phương vị gì, chính xác một chút, ta ngày mai là có thể lên đường. Bất quá liền Vương Hy lão tổ cũng không giải quyết được chuyện, ta thật không đối mình ôm hy vọng quá lớn. Vương Yên tức giận nói, phải được ngươi đi, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể phong tỏa vị trí của các nàng, lần này cũng không chỉ là để cho ngươi đi tìm Vương Hy, còn có ngươi vậy tình nhân nhỏ cũng ở đó bên. Khương Phàm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đầu góc bên trong xuất hiện một vị xuất trần cô gái, cũng là hắn sau khi sống lại nhất có lỗi với cô gái. Bách Chiến tộc thật đúng là bỏ được, lại phái mình tộc nhân đi chỗ đó sao, địa phương nguy hiểm. Vương Yên ở Khương Phàm trên đầu gõ một tí. Lúc ấy Cửu Hoang tình huống và hiện tại hoàn toàn khác nhau, khi đó Minh Ngức còn ở, chúng ta dĩ nhiên muốn hơn là Cửu Hoang lo nghĩ mới được, chúng ta có thể chưa từng nghĩ xảy ra như vậy chuyện, ngoài ra ngươi thằng nhóc này nếu như không loạn chạy, cũng không cần phái vậy nha đầu đi mạo hiểm. Khương Phàm đưa tay ra. Bản đồ. Vương Yên hiển nhiên đã sớm chuẩn bị xong, trực tiếp ở trong túi bách bảo lật tìm ra, giao cho Khương Phàm. Khương Phàm nhận lấy trong tay sau đó, xoay người định rời đi, bất quá lại bị thần mục gọi lại. Ngươi không cần vội vội vàng vàng, bọn họ hơi thở còn cũng rất bằng ổn, hơn nữa vậy không xuất hiện qua sinh mạng cường độ chập chờn, cho nên hẳn cũng không có rơi vào hiểm cảnh trong đó. Còn có chuyện khác muốn cùng ngươi nói. Khương Phàm xoay người trở lại hai bên người thân, thần mục nói tiếp, vẫn là phải cùng ngươi nhấn mạnh một tí Thiên Cung tình huống, Thiên Cung xa so chúng ta tưởng tượng phải làm phiền nhiều, lần này hưởng ứng hắn triệu hoán tu sĩ, có một phần chia nguyên bổn chính là Thiên Cung thế lực, nhưng lớn hơn một phần là nguyên bản căn bản không có tham dự chống đỡ ngoại tộc một ít cổ tộc còn có thế lực, ngược lại một ít nguyên bản thuộc về Thiên Cung thế lực, lần này rất nhiều cũng do dự, bởi vì Thiên Đỉnh Sơn những người đó, tình huống năm đó ngươi cũng rõ ràng, cái này không cũng không cần ta nói thêm cái gì, những thứ này do dự thế lực không thể nghi ngờ cũng có cường đại chiến lực, cho nên bọn họ không sẽ bắt trước, sẽ không bị bây giờ tình huống ảnh hưởng. Đại nhân nói chính là địa phủ còn có thiên phủ thành bọn họ chứ? Không chỉ là bọn họ, còn có rất nhiều lãnh đời thế lực, cho nên hiện ở nơi này mới Thiên Cung nhìn như có một nhà độc quyền lực lượng, nhưng thực tối đa chỉ có thể coi là trên bên ngoài mạnh trong giống mà thôi, nếu như ngươi muốn lấy thay bọn họ, bây giờ là nhất thời cơ tốt. Mà đây cái nhất định phải ngươi lấy thiên các đứng đầu thân phận tự mình ra mặt, đổi thành chúng ta những người khác cũng không có dùng. Bởi vì ngươi nếu so với, không phải những cao thủ kia, mà là cái đó thiên tuyển người. Mà nói dậy cái này, Khương Phàm nhưng lộ vẻ được 10 phần bình tĩnh. Lấy thay bọn họ. Tại sao phải thay thế? Chỉ cần bọn họ không tìm ta phiền toái, còn có thể ngăn cản tất cả thế lực liên thủ chống đỡ ngoại tộc xâm lược, ta mới không thời gian để ý bọn họ. Vương Yên kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ngươi sẽ không thật cảm thấy có thể không quan tâm chứ? Khương Phàm cười một tiếng, sau đó xoay người lại nhìn xem toàn bộ Vạn Vân Sơn. Ta phải bảo vệ đều ở đây, ta cũng không xa như vậy lớn lý tưởng, ngày khác cửu hoàng không việc gì, không sợ thế giới vô biên ngoại tộc lúc đó, bên ngoài thế giới rộng lớn chờ ta đi sống sáo, ai nguyện ý lưu lại nơi này, cùng bọn họ lãng phí thời gian. Vương Yên và Thần Mục nghe được hắn mà nói, hiển nhiên đều ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ như vậy ung dung, hoàn toàn không có bởi vì có thể phải đối mặt sự việc mà lo âu. Vương Yên nói, ngươi nói mặc dù không tệ, ta cũng tin tưởng ngươi là nghĩ như vậy, nhưng thực tế rất tàn khốc, ngươi không đi trêu chọc bọn hắn, bọn họ vậy sẽ chủ động tìm ngươi. Ngươi phải biết, bọn họ xây lại Thiên Cung cần gì, bọn họ đã phát động tất cả cái thế lực tìm Thiên Cung còn để lại đồ, vốn là những cái kia chiến lực bọn họ có thể từ từ đền bù, nhưng đối với Thiên Cung nhất đồ trọng yếu ngươi chẳng lẽ không biết là cái gì không? Nói tới cái này, Khương Phàm ngược lại là rõ ràng liền bọn hắn ý. Càn Khôn Lọ, giết thân trận. Vương Yên vội vàng gật đầu. Ta biết cái này khác biệt chí bảo đều đã rơi vào trong tay của ngươi, ngươi có thể được Càn Khôn Lọ, tất nhiên đã lấy được Vạn Thuốc đỉnh thuộc quyền quyền, đó là Thiên Cung nhất đồ trọng yếu một trong, bọn họ sẽ mặc cho ngươi một mực nắm trong tay bọn họ. Nếu như để cho bọn họ biết hai thứ đồ này ở trong tay ngươi, không cần ta nói nhiều, ngươi hẳn biết mình sẽ gặp đối cái gì chứ? Khương Phàm cười nói, không sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nếu như có một ngày bọn họ thật muốn cười ở ta trên đầu, ta quản hắn cái gì Thiên Cung, quản hắn cái gì chó má Thiên Đình Sơn, ta tất cả đều giúp hắn. Ta Khương Phàm nói. Hai vị ly trần cảnh đỉnh cấp cường giả lúc này đã hoàn toàn xem không hiểu Khương Phàm, thằng nhóc này rời đi thời gian dài như vậy, lại đã hoàn toàn không nhìn thấu, các nàng không biết Khương Phàm trải qua cái gì, bất quá các nàng đều là cựu hoàng tộc cùng nhất nhân vật, coi như không có Khương Phàm, dựa hết vào các nàng vậy đủ để bảo vệ cái này Vạn Vân Sơn, nếu như Khương Phàm không có tranh phong ý, các nàng cũng sẽ không cưỡng cầu cái gì. Thân Mục nói, nếu như có phiền toái không cách nào giải quyết, thì trở lại nơi này, có chúng ta ở đây, không người có thể nhúc nhích người một sợi lông tơ. Khương Phàm gật đầu một cái, không hoài nghi chút nào bọn hắn nói. Việc này không nên chậm trễ, ta đi về trước cùng cha mẹ gặp một lần, sau đó liền xảy ra phát đi biển vô tận, ta nhất định người mang về. Khương Phàm thật ra thì cũng không phải là rất là Vương Hy lo lắng, nàng nhưng mà Khương Phàm trước mắt đã gặp ly trần cảnh cao thủ bên trong, đứng hàng trước ba nhân vật, so Mạnh Thiên Hùng còn muốn mạnh hơn mấy phần, cái này cửu hoàng trong đó, không lại có bao nhiêu người có thể áp chế hoàn toàn nàng, coi như lom sâu cả bẫy, nàng vậy có năng lực đối phó. Nói xong, Khương Phàm xoay người hướng Khương gia sân nhỏ phương hướng rời đi. Nhìn Khương Phàm rời đi hình bóng, Vương Yên nhẹ giọng nói, thằng nhóc này thật giống như so với trước kia càng để cho người không đoán ra, lần này thật giống như trải qua không ít chuyện. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng hắn nghĩ đã so đại đa số người đều phải lâu dài, hắn khẳng định đã nở tầm mắt, thế giới bên ngoài kết quả cái dạng gì. Khương Phàm trở lại Khương gia bên này, phát hiện trong sân nhiều rất nhiều đứa bé, những thứ này đều là Khương gia huyết mạch, ở nơi này loại ảo cảnh sinh ra bọn nhỏ, tư chất cực cao, đã xa không phải năm đó Long Trạch quận lúc trạng thái, trong đó một ít đã từng là lúc xưa, hôm nay cũng đều đã lấy được tiến bộ không ít, đặc biệt là mình phụ thân, hôm nay đã bước vào thần thái cảnh, hơn nữa linh lực trong cơ thể 10 phần sống động, hiển nhiên còn có cơ hội tiếp tục tăng lên tu vi. Thấy Khương Phàm trở về, nương thân và phụ thân dĩ nhiên cao hứng nhất, ở Vạn Vân Sơn sinh hoạt, có thể so với thế ngoại đảo nguyên, có cao thủ chỉ điểm, có nhân vật lớn che chở, hơn nữa Khương Phàm mỗi lần lưu lại đang ăn dược, coi như là mẹ thọ nguyên vậy sẽ thành được đặc biệt lâu dài, Khương Phàm hài lòng. Buổi tối nương thân làm mấy cái thức nhắm, Khương Phàm cùng phụ thân uống rượu trò chuyện ở bên ngoài gặp phải chuyện lý thú, nương thân thì thúc giục hắn, muốn sớm chút ôm cháu trai, Khương Phàm ngoài miệng đáp ứng, có thể sáng sớm ngày thứ hai, liền len lén từ Vạn Vân Sơn rời đi. Chỉ có Vạn Thánh lặng lẽ đuổi theo. Khương Phàm cố ý kêu Vạn Thánh, bất quá cũng không dự định để cho hắn cùng mình đi biển vô tận. Chúng ta đi nơi nào? Ta phải đi một nơi kỳ lạ địa phương dò xét lộn một cái, lần này ngươi không cần đi theo ta, sau đó còn có rất nhiều chuyện cần ngươi làm, ngươi đi về trước gặp tộc nhân của ngươi, cũng cho ta hướng bọn họ mang tốt, sau đó ngươi chờ ta tin tức là được, đi tìm Tần Vô Lượng thời điểm, ta sẽ để cho trên ngươi. Vạn Thánh cao mày nói, lần này ngươi đi địa phương nguy hiểm không? Muốn không muốn ta tiếp ứng? Ta lúc nào trở về xem đều có thể, cấm khu lại sẽ không thay đổi. Hiện tại ta tự vệ không là vấn đề, thật vất vả trở về một chuyến, ngươi hay là trở về xem một chút đi, vừa vặn thuận tiện giúp ta mang câu cho ba vị tộc trưởng. Nói đến đây, Khương Phàm diễn cảm nghiêm túc không thiếu, sau đó hắn tại chỗ luyện chế một khối linh ngọc, đem mình nói khắc ở phía trên giao cho Vạn Thánh. Vạn Thánh gật đầu một cái, không cự tuyệt nữa, sau đó tại chỗ nói tạm biệt Khương Phàm, xoay người rời đi. Khương Phàm lần này một mình lên đường, liền tiểu ngả cũng không có mang, chỉ cầm Lâm Chiến Triệu trở về, Cổ Linh Nhi các nàng vậy ở lại Vạn Vân Sơn. Hắn biết Vương Yên rất muốn đi tìm con gái nàng, nhưng hiện tại loại chuyện này, nàng lại không thể rời đi Vạn Vân Sơn, cho nên chỉ có thể dựa vào Khương Phàm đi dò xét một chút tình huống. Khương Phàm chiến lực vượt xa hắn tu vi, cho nên địa phương giống vậy cũng rất khó ngăn lại hắn, đây mới là nói hắn là nhất người thích hợp nguyên nhân. Bất quá lần này đi đường, vậy để cho Khương Phàm đặc biệt xúc động hôm nay Cửu Hoàng lại thay đổi rộng lớn như vậy, đã hoàn toàn không phải hắn ấn tượng trong đó Tử Vi đại lục, hắn không thể không khi đi ngang qua tông môn một đường, lợi dụng bọn họ truyền tống trận đi đường, một đường hướng đông. Trên đường Khương Phàm gặp phải rất nhiều lịch luyện đội ngũ, phần lớn đều là nhân tộc đội ngũ, một ít người tuổi trẻ cũng có không kém cảnh giới, một xem hiện tại Cửu Hoàng cho thấy lực lượng, đã mơ hồ có thế giới vô biên cường độ, chí ít sau đó lục tục xuất hiện cổ tộc đệ tử, huyết mạch cường độ đều không coi là yếu. Cầm mới tinh Cửu Hoàng bản đồ, Khương Phàm vậy nhìn xem một ít hắn cảm thấy hứng thú địa phương chỗ, cũng tỉ như Thiên Đỉnh Sơn vị trí, cùng Thiên Các ước chừng cách nhau 5 cái khu vực, cứ việc rất xa, nhưng Khương Phàm nhất định phải đi một chuyến, đeo sao sông đỉnh bắt vào tay, dấu sao vậy rất có thể quan hệ đến hắn tương lai đi cao cấp vị diện thủ đoạn. Làm hắn đi tới bờ biển, đã là nửa tháng sau, cái này vẫn là mượn dùng 10 cái truyền tống trận kết quả, nếu không mấy tháng thời gian, coi như là hắn hiện tại cảnh giới đã rất cao, vậy rất khó đến bên này. Thiên Các sớm nhất phái người đến bên này, cho nên nơi này một mực có người chờ đợi, là Thiên Các mấy người đệ tử. Khương Phàm đi tới nơi này bên sau đó, thời gian đầu tiên lợi dụng truyền âm phủ liên lạc cái này mấy người đại khái 4 tiếng sau đó, 5 vị trẻ tuổi xuất hiện ở Khương Phàm trong tầm mắt, cái này mấy người tu vi không tệ, mạnh nhất cái đó thiếu niên đã đạt đến thứ 5 bàn thờ, bọn họ là thiên các sớm nhất một nhóm đệ tử, khi đó Cửu Hoang còn xa không phải như bây giờ, cho nên bây giờ có thể có như vậy cảnh giới đã 10 phần khó khăn được, tư chất tuyệt đối không thấp. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua 3. Chương 2047, Cửu Hoang. Cái này 5 vị tuyệt đối là Khương Phàm fans trung thành, năm đó có thể gia nhập thiên các người tuổi trẻ, có rất nhiều là bởi vì là Khương Phàm nguyên nhân. Dẫu sao ở thời đại kia, Khương Phàm danh tiếng chân thực quá lớn, không biết bao nhiêu người trẻ tuổi cũng coi hắn làm thần tượng. Cho nên bọn họ thấy Khương Phàm, lộ vẻ được hết sức kích động, cầm đầu thiếu niên trực tiếp ôm quyền thi lễ. Đệ tử Vương Dương bái kiến các chủ. Cái khác 4 người vậy liền vội vàng hành lễ. Bái kiến các chủ. Khương Phàm gật đầu một cái. Hiện tại tình huống gì? Vẫn là một chút tin tức cũng không có sao. Vương Dương vội vàng đáp lại Khương Phàm, vẫn là một chút tin tức cũng không có, những đại nhân đã đem tin tức chuyển tới, để cho chúng ta mang các chủ đi vậy phiến đại lục xa biển, thuyền bè đã chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời có thể lái thuyền. Dẫn đường đi. Khương Phàm đi theo bọn họ dọc theo đường ven biển đi đại khái 10 phút, một chiếc thuyền lớn xuất hiện ở Khương Phàm trong tầm mắt, trên thuyền còn có một chút tu sĩ, thuyền lớn này hiển nhiên là thuê bọn họ, thấy đám người trở về, vội vàng buông xuống thuyền nhỏ, một người tu sĩ đem thuyền nhỏ vạch về phía bên bờ. Mấy người tuổi trẻ đã cùng những người này chung sống mấy tháng, hết sức quen thuộc. Chào hỏi sau đó, mang Khương Phàm hướng thuyền lớn quạt đi tới trên thuyền lớn, Vương Dương mang Khương Phàm trước quen thuộc một tí nơi này hoàn cảnh sinh hoạt, sớm cũng sớm đã cho Khương Phàm chuẩn bị xong gian phòng 10 phần chỉnh tề. Khương Phàm cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp phân phó khởi hành, dẫu sao trên biển còn muốn nửa tháng chặng đường, không cần phải lãng phí thời gian. Hoàn cơm ở trên thuyền đơn giản ăn một miếng, sau đó cùng vậy mấy cái thiên các đệ tử trò chuyện một chút thần bí kia đại lục tình huống, đáng tiếc bọn họ cũng chỉ là rất xa xem qua vậy đại lục đường ven biển mà thôi, căn bản không dám đến gần. Vương Hy ban đầu vậy đã cảnh cáo bọn họ, vô luận như thế nào không thể đến gần vậy phiến đại lục, bọn họ cảnh giới không cao, đi đến bên kia không biết trong hoàn cảnh rất có thể xuất hiện vấn đề lớn. Nếu không tin tức gì, Khương Phàm cũng chỉ không hỏi thêm nữa, ở phương diện tu luyện chỉ điểm bọn họ một tí, phân cho bọn họ một ít đan dược, liền để cho mỗi người bọn họ tu luyện đi. Hắn rất rõ ràng, những người tuổi trẻ này tuyệt đối không thể lãng phí tu luyện thời gian, cùng lớn tuổi sau đó mới muốn tăng lên liền đặc biệt khó khăn, một khi rơi vào đột phá cổ trai rất có thể một thẻ chính là mấy năm dài, cho nên thừa dịp còn trẻ, phải hơn cố gắng mới được. Khương Phàm đi tới trên bong, thổi gió biển, nhìn tựa như không có cuối mặt biển, thần sắc bình tĩnh. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy trực tiếp hướng trong cơ thể võ thần lệnh hỏi, tiền bối có biết cái này biển vô tận ở giữa đại lục là địa phương nào? Võ thần lệnh trước ở Nhân Hoàng Tông thức ăn ngon một lần sau liền không nói qua thế nào nói, nghe được Khương Phàm nói sau đó, suy nghĩ một chút mới đáp lại hắn. Hẳn là vậy phiến đại lục đi, Cửu Hoang thật ra thì cùng lao chủ nhân thời đại kia đã hoàn toàn bất đồng, cái này biển vô tận trên, dựa theo ta lão chủ nhân biết, thật ra thì tổng cộng có 9 khối đại lục, các ngươi chỗ ở chỉ là một khối trong đó mà thôi, Cửu Hoang sở dĩ gọi là Cửu Hoang cũng là cái này 9 khối đại lục tên gọi chung, bất quá cái này 9 khối đại lục tới giữa có bình chướng cách nhau, giữ tình huống năm đó tới xem, là rất khó lẫn nhau đi trước, muốn xông phá bình chướng, ít nhất phải đạt tới luân hồi cảnh mới có thể. Khương Phàm nghe nói như vậy, dĩ nhiên hết sức kinh ngạc. 9 khối đại lục. Lúc đầu ta còn lấy là nói chẳng qua là khi đó ngoại tộc xâm lược, Cửu Hoang đại thế giới cấp bậc rơi xuống, cho nên mới phân ra mấy khối đại lục, hiện tại đã lần nữa thống nhất chung một chỗ. Lúc đầu nguyên bản 9 có liền khối đại lục. Ta lại hoàn toàn chưa nghe nói qua. Võ thần lệnh nói, rất nhiều chuyện còn không phải là lúc nói cho ngươi biết, bất quá Cửu Hoang hiển nhiên đang phát sinh rất biến hóa đặc thù, nếu không người các ngươi căn bản không cách nào thấy vậy phiến đại lục, chớ nói chi là nhích tới gần, biển vô tận bao trùm phạm vi không cách nào lường được, bất quá hai khối đại lục tới giữa, tuyệt đối không thể nào chỉ có khoảng cách gần như vậy mới đúng. Khương Phàm hỏi tiếp, bên kia thực lực như thế nào? Năm đó 9 khối đại lục trừ nhất trung tâm khối kia, còn lại chiến lực cũng không kém nhiều, cao thủ số lượng cũng kém không nhiều, bất quá hiện tại cái dạng gì, ta cũng không biết, dẫu sao các ngươi chỗ ở khu vực bị ngoại tộc xâm lược, mấy lần hủy diệt văn minh, rất nhiều thế lực lãnh đời nhiều năm, nếu như cái khác đại lục cũng không có trải qua những cái kia, phát triển đến hiện tại, hẳn không biết quá yếu. Khương Phàm nghe được cái này chút, cau mày nói, chẳng lẽ chúng ta không có ở đây một cái đại thế giới trong đó? Võ thần lệnh nhớ lại một tí, cuối cùng mở miệng nói, hẳn thuộc về một cái đại thế giới trong đó, cho nên ta vậy không thể nhận định bây giờ tình huống. Bất quá người các ngươi bên trong có ly trần cảnh đỉnh cấp nhân vật, thả ở thời đại kia, tự vệ vậy không là vấn đề, cho nên không cần quá mức lo lắng. Nếu như thuộc về thống nhất cái đại thế giới, vậy còn tốt. Đây đối với Khương Phàm mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt, chỉ cần thuộc về cùng đại thế giới quy tắc hạ, liền sẽ không xuất hiện vượt qua ly trần cảnh tu sĩ bên ngoài, như vậy thì không người có thể chân chính làm khó Vương Hy, hắn cũng không biết thế giới vô biên có phải hay không vậy xâm lược qua cái khác đại lục, hết thảy đều phải cùng hắn đi qua mới có thể biết. Bất quá Khương Phàm cũng nghe được cái khác tin tức. Mới vừa rồi ngươi nói 9 khối trong đại lục, trung tâm đại lục thực lực mạnh nhất, nhưng mà chúng ta chỗ ở đại lục cũng không phải là không đủ, các ngươi đã là thực lực tổng hợp tương đối mạnh 4 cái một trong. Hắn truy hỏi nói, vậy chúng ta hiện tại đi một khối này, có thể hay không xác định không phải mạnh nhất vậy một khối đại lục? Võ thần lệnh dừng lại, cũng không thể xác định, ta mới vừa nói Cửu Hoàng đang phát sinh rất biến hóa đặc thù, nếu như dựa theo ban đầu thời đại kia, cái phương hướng này hẳn không có đại lục tồn tại, cho dù có vậy xa không phải ngắn như vậy khoảng cách, cho nên hết thảy đều phải chờ ngươi leo lên vậy phiến đại lục sau đó, ta mới có thể xác định. Rõ ràng hy vọng lần này sẽ không xuất hiện quá nhiều phiền toái. Mặc dù như thế nói, nhưng Khương Phàm nhưng hơi cảm thấy bất an, hiển nhiên chuyến này sợ rằng sẽ không hướng tưởng tượng dễ dàng như vậy. Trước mấy ngày gió êm sóng lặng, Khương Phàm thỉnh thoảng vậy sẽ ngồi ở trên bong câu sẽ cá, thẳng đến ngày thứ 10, đột nhiên bắt đầu gió lớn đại tố, mặt biển luôn luôn liền sẽ tung lên sóng lớn, mặc dù Khương Phàm tu vi không kém, nhưng lâu dài ở trên đất bằng tu luyện, thấy như vậy tình huống vậy sẽ cảm thấy khẩn trương. Vậy năm cái thiên các đệ tử ngược lại lộ vẻ được 10 phần ổn định. Vương Dương nói cho Khương Phàm, mỗi lần đến khu vực này cũng sẽ xuất hiện như vậy tình huống, đại khái kéo dài 2 ngày sau liền sẽ chuyển biến tốt, liền tựa như xuyên qua một cái đặc thù khu vực như nhau. Nghe nói như vậy, Khương Phàm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó rơi vào trầm tư trong đó. Một lát sau, hắn đứng dậy rời đi khoang thuyền, không để ý mưa gió đứng ở trên bong, hướng không trung nhìn. Mây đen lăn lăn, cuồn phong thổi loạn. Thuyền trưởng thấy hắn chạy đến trên bong, vội vàng nhắc nhở: "Đại nhân, bên ngoài không an toàn, vẫn là vào khoang thuyền tránh mưa chứ?" Khương Phàm nhưng tựa như không nghe được như nhau, phóng thích linh lực của mình cùng thần thức, tựa như đang cảm giác trước cái gì. Rất nhanh hắn liền phát hiện nơi này ngũ hành linh lực 10 phần hỗn loạn, hơn nữa tựa như lực lượng nào đó ở đụng vào nhau mới tạo thành cảnh tượng như vậy. Khương Phàm dứt khoát ngự không lên, mới không để ý những thứ này xong gió, trực tiếp hướng không trung bay đi, hắn còn không quên nhắc nhở thuyền trưởng: "Tiếp tục hướng mục tiêu đi, ta sẽ đuổi kịp các ngươi." Mấy người đệ tử nhìn Khương Phàm lên như diều gặp gió, rất nhanh thân hình liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt, đám người trong lòng thán phục không thôi. Trời cao, Khương Phàm trên mặt lại cảm nhận được đau đớn, gió thổi qua sau đó, lại có rất mạnh lực tàn phá. Khương Phàm chống đỡ phòng ngự, không ngừng ngăn trở những cái kia gió lớn, tiếp theo sau đó đi lên phi hành, theo cao độ tăng lên, cuồng phong lực tàn phá đổi được càng cường đại hơn, không chỉ như vậy, từng đạo sấm sét từ trên trời hạ xuống, trực tiếp trúng mục tiêu Khương Phàm. Bất quá những lực lượng này bị lôi trì ngay tức thì hấp thu, căn bản không cách nào đối Khương Phàm tạo thành tổn thương, bất quá bây giờ tình huống nhìn qua tựa như độ kiếp vậy, uy lực 10 phần. Tiếp tục hướng lên, hạt mưa tạo thành mưa đá, không ngừng đập xuống ở hắn phòng ngự trên, phát ra đùng đùng tiếng vang, uy lực đồng dạng không kém. Sau đó rơi chân một chút, thi triển hàng chữ thiên, cả người không có vào mây đen trong đó, bất quá chung quanh cuồng bạo linh lực mạnh kinh người, có thể Khương Phàm nhưng phát hiện hỗn loạn linh lực lúc này lại có một ít dung hợp vào một chỗ, cái này cùng cảnh tượng hết sức kỳ lạ, ở Khương Phàm bây giờ cảm giác hạ đổi được hết sức rõ ràng. Khương Phàm như cũ không ngừng tiếp tục hướng lên, làm xuyên qua mây đen mấy mắt, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, đậm đà linh lực đem hắn bọc, mà nơi này vân đạm phong khinh, toàn bộ mây đen xuống cuồng bạo linh lực. Bất quá nơi này linh lực trình độ đậm đà vượt xa thế giới vô biên, Khương Phàm sau khi dừng lại, cẩn thận cảm giác nơi này linh lực biến hóa, sau đó phát hiện nơi này linh lực lại là từ phía dưới trong mây đen ra đời. Giờ khắc này, mấy loại suy đoán xuất hiện ở hắn trong ý nghĩ, hắn nghĩ tới rất nhiều có thể. Thật chẳng lẽ đang phát sinh biến hóa? Kéo dài nữa, sợ rằng có chút khủng bố đi. Khương Phàm hấp thu chung quanh linh lực, ánh mắt mang theo mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó không quấy rầy nữa nơi này biến hóa, sau đó lần nữa trở lại mây đen trong đó, chống đỡ phòng ngự nhìn phía dưới rơi xuống. Hắn phong tỏa chiếc thuyền kia vị trí, sau đó trực tiếp hướng cái hướng kia bay đi. Thuyền lớn động lực là một cái không tệ trận pháp, đi tốc độ không tính là quá chậm. Một bên bay, Tiểu Ngọc mở miệng, chẳng lẽ Cửu Hoàng vẫn còn tiếp tục lên cấp? Khương Phàm nói, không sai, hơn nữa liền hướng tốt phương hướng biến hóa, nếu quả thật kéo dài tăng lên đi xuống, tương lai thế giới vô biên muốn xâm lấn, có thể hay không phá vỡ thế giới vô biên bình chướng đều là vấn đề, không quá ta không thấy được tương lai, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tâm tình hắn không tệ, cứ việc sau đó rất có thể còn sẽ phát sinh biến đổi lớn, nhưng lâu dài tới xem, như vậy biến hóa đối Cửu Hoàng tới nói không có bất kỳ chỗ xấu. Chống đỡ phòng ngự Khương Phàm hoàn toàn không sợ mưa gió, hơn nữa hắn vậy phát hiện, khoảng cách này mặt biển càng gần, linh lực uy lực lại càng yếu, đại khái 20 phút sau đó, thuyền bè liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, lúc này đang càng qua một cái sóng lớn, thuyền bè kịch liệt đung đưa, dường như muốn tán giá nhất dạng. Không qua bọn họ hiển nhiên đối loại chuyện này rất quen thuộc, lại là có tu sĩ thi triển linh lực để cho thuyền bè giữ thăng bằng. Khương Phàm trực tiếp bay lên bong thuyền, y không dính nước, ở đám người ánh mắt kinh ngạc trong đó, trở lại khoang thuyền. Vậy Vương Dương trực tiếp tiến lên hỏi, các chủ, trên trời như thế nào? Không việc gì, linh lực muốn so với mặt biển mạnh rất nhiều, các ngươi không thể mạo hiểm bay đến không trung, cùng thông qua đoạn này khu vực, mang ta đến mục tiêu, các ngươi đường cũ trở về là được, chính ta đi. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 2048, gặp gỡ. Vương Dương liền vội vàng nói, các chủ, theo ta xem, ngài vẫn là dẫn chúng ta cùng đi tốt lắm, vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau, coi như gặp phải phiền toái, chúng ta có thể là ngài tranh thủ càng nhiều thời gian. Khương Phàm quả quyết lắc đầu cự tuyệt bọn họ ý tốt. Hắn cười nói, các ngươi đàng hoàng trở về thật tốt tu luyện là được, cũng không cần lưu lại nơi này chờ ta, trực tiếp trở lại thiên các hoặc là đi bên ngoài lịch luyện, chớ lãng phí cao nhất thời gian tu luyện, ta không cần dùng các ngươi giúp ta ngăn cản ở trước mặt, muốn ngăn ở ta trước mặt cũng có thể, trước cầm tu vi vượt qua ta rồi hay nói. Vương Dương các người dĩ nhiên đối với tương lai tràn đầy mong đợi, thiếu niên thì phải như vậy. Hai ngày sau đó, chung quanh tồi tệ hoàn cảnh đã dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Khương Phàm đi tới trên bong, cẩn thận cảm giác chung quanh linh lực biến hóa, phát hiện cùng trước không việc gì khác biệt. Nếu như dựa theo trước khi suy đoán, hai cái khu vực đang phát sinh biến hóa đặc thù, dung hợp vào một chỗ mà nói, như vậy vốn là hai cái khu vực linh lực cường độ hoàn toàn giống nhau, cái này cũng chứng minh võ thần lệnh trước mà nói, hai bên linh lực không có khác biệt. Bất quá đoạn đường này cũng còn coi là thuận lợi, đáy biển luôn luôn sẽ có kinh khủng hơi thở lội qua, bất quá căn bản không có để ý thuyền con của bọn họ, cái này cũng muốn nhờ có trưởng thuyền mọi người rất có kinh nghiệm. Cái này biển vô tận trong đó không thiếu hơi thở cực cao hải thú, cái này mấy ngày Khương Phàm cảm nhận được ly trần cảnh trở lên hải thú liền không dưới 10 con, bất quá những người này rất có thể vĩnh viễn cũng sẽ không ra hiện ở trên đất bằng. Sau đó mấy ngày cũng là gió êm sóng lặng, khoảng cách bọn họ lên đường đã nửa tháng, ngày này chạm vào tối, mênh mông thanh âm truyền vào khoang thuyền. Đến, có thể thấy đường ven biển. Khương Phàm từ trong tu luyện tỉnh lại, trực tiếp đứng dậy rời đi khoang thuyền đi tới thanh nẹp trên, lúc này vô luận là vậy mấy cái thiên các đệ tử vẫn là chủ thuyền cửa cũng đứng ở thanh nẹp trên ngắm nhìn cái gì. Hướng bọn họ nhìn phương hướng nhìn, mặt biển hết sức đầu một cái vừa nhìn vô biên đường ven biển xuất hiện ở hắn trong mắt, nhìn qua và bọn họ chỗ ở đại lục không việc gì khác biệt, mơ hồ thấy cây cối đều hết sức tương tự. Chủ thuyền ngừng thuyền không có tiếp tục về phía trước, bọn họ mấy lần tới nơi này đều là ở phụ cận đây dừng lại, Vương Yên lúc ấy đã cảnh cáo bọn họ làm, tuyệt đối không thể đến gần vậy đường ven biển, để tránh bỏ mạng. Khương Phàm ngự không lên, xoay người lại hướng mấy người đệ tử nói, đưa ta tới nơi này đã có thể, các ngươi hiện tại liền theo chủ thuyền trở lại, còn lại chuyện giao cho ta, các ngươi nhớ lời ta. Mặc dù bọn họ đối Khương Phàm tràn đầy mong đợi, nhưng hắn lấy các chủ thân phận hạ lệnh, bọn họ phải tuân theo. Mấy người đồng thanh nói, tuân lệnh, các chủ một đường chú ý. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó xoay người hướng đường ven biển bay đi, hoàn toàn không có dừng lại ý, hắn đi qua không biết quá nhiều địa phương, hơn nữa hôm nay đối mình tu vi biết rõ, hắn tuyệt đối tin tưởng mình năng lực tự vệ. Thuyền bè đường về, Khương Phàm tiếp tục về phía trước. Có thể khoảng cách đường ven biển mấy trăm mét lúc đó, một tầng đặc thù linh lực bình chướng ngăn trở ở Khương Phàm trước mặt, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Hắn đưa tay đè ở vậy bình chướng trên, đưa vào linh lực cẩn thận cảm giác bên trong hơi thở, sau đó phát hiện cái này bình chướng lực lượng không hề coi là rất mạnh, hắn chỉ cần hơi điều động chút linh lực liền có thể thành công đột phá. Cái này hoặc giả chính là võ thần lệnh nói những cái kia cần luân hồi kính tu sĩ mới có thể đột phá bình chướng, chỉ bất quá hiện tại bởi vì nguyên nhân nào đó đã đổi được như vậy mỏng manh. Khương Phàm xuyên qua bình chướng sau đó, trực tiếp tìm ra Vương Tiên và Vương Hy phụ linh ngọc, xem có thể hay không ở chỗ này xác định vị trí của các nàng. Cảm giác sau Khương Phàm kinh ngạc vui mừng phát hiện Vương Hy vị trí có thể xác định, nhưng khoảng cách hắn hiện tại ở địa phương đó đặc biệt xa, nếu như chỉ dùng đi đường, chí ít cần 3 tháng chặng đường, bất quá Vương Tiên vị trí như cũng không cách nào cảm giác, không biết người ở chỗ nào. Khương Phàm áp chế mình hơi thở, đến gần đường ven biển. Hắn không hề dự định liên lạc Vương Hy, hiện ở tình huống bên kia vẫn không thể xác định, hắn trước hết làm rõ ràng nơi này tình huống đại khái bàn lại cái khác. Mặc dù không biết Vương Tiên vị trí, nhưng Khương Phàm lại có thể thông qua phụ linh ngọc xác định Vương Tiên lúc này cũng không có nguy hiểm gì, hơi thở ổn định, cho nên còn không dùng quá mức lo lắng đi tới trên bờ biển. Khương Phàm thần thức bao trùm chung quanh, cũng không có phát hiện bất kỳ tu sĩ nào, chỉ có một ít linh thú ở vùng lân cận trong rừng cây nghỉ ngơi. Khương Phàm vào trong rừng, hướng Võ Thần Lệnh hỏi nói, bây giờ có thể hay không xác định nơi này có phải là mạnh nhất khối đại lục kia. Võ Thần Lệnh thật ra thì sớm ở Khương Phàm đột phá bình chứng cũng đã bắt đầu cảm thụ, phân biệt. Có thể qua một hồi mới đáp lại Khương Phàm. Không cách nào phân biệt ra được, bởi vì bây giờ linh lực hơi thở đã cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, bất quá có thể xác định, bên này cùng các người vậy không việc gì khác biệt, thiên đạo lực vậy hoàn toàn giống nhau. Khương Phàm không nói thêm gì nữa, tiếp tục áp chế mình hơi thở. Dự định tìm được trước tu sĩ xem tình huống nói sau. Hắn dự định tìm được trước Vương Hy, trước biết rõ kết quả chuyện gì xảy ra. Vương Hy lúc này vị trí cách hắn rất xa, nhưng Khương Phàm có thể khẳng định, Vương Hy tuyệt đối không thể nào là một đường phi hành đến nơi đó. Nếu hai bên không việc gì không cùng, bên này khẳng định cũng sẽ có nhân tộc thế lực còn có truyền thống trận, cùng làm rõ ràng hết thảy, mới không còn giống như một con ruồi không đầu như nhau. Đại khái 4 tiếng sau đó, Khương Phàm đột nhiên nghe được xa xa truyền tới thanh âm đánh nhau. Khương Phàm thả nhẹ bước chân, hướng cái hướng kia nhích tới gần. Sau đó hai nhóm người tộc tu sĩ đang tranh đoạt một mực yêu thú thi thể, cái này hai hỏa đều là người tuổi trẻ. Trên mình trang điểm và tử vi đại lục không việc gì khác biệt, trên mình phóng ra hơi thở cũng đại khái giống nhau. Cái này hai hỏa người tuổi trẻ chiến lược tương đương, cầm đầu thiếu niên có thần thai cảnh tu vi, tư chất coi như không tệ. Khương Phàm không có đến gần, cách thật xa nghe bọn họ nói, vậy coi là làm rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra. Lúc đầu cái này hai nhóm người đều là nhận được treo giải thưởng, sau đó cùng đi tới nơi này bên, nguyên bản thuộc về quan hệ hợp tác, nhưng chém giết yêu thú sau đó, hai nhóm người vậy sẽ rách mặt, cũng nghĩ ra được yêu thú này mang về lãnh thưởng. Loại chuyện này ở bọn họ vậy cũng không ít phát sinh. Dẫu sao những tu sĩ này đều là ở trên mũi đao sống qua ngày, ai không muốn lấy được càng nhiều tưởng thưởng. Bất quá Khương Phàm lúc này hiển nhiên cũng không tốt nhúng một tay, dứt khoát không có để ý bọn họ, hướng một hướng khác di động, nếu ở chỗ này thấy được loài người, tin tưởng sau đó còn có thể thấy càng nhiều, cho nên Khương Phàm cũng không phải là rất gấp. Có thể hắn mới vừa đi mấy phút, liền nghe được xa xa chuyển tới tiếng bước chân, số lượng còn không thiếu, chí ít vượt qua 10 cái. Khương Phàm không có phát hiện thân, hướng bên kia nhìn, phát hiện đám người này cùng trước vậy hai nhóm người ở giữa một khối trang điểm hoàn toàn giống nhau, xem bộ dáng là những người đó gọi người rút. Nguyên bản vậy hai nhóm người đánh vậy coi là bất phân thắng phụ, có thể đám người này gia nhập trong đó, tình huống liền hoàn toàn bất đồng, chính giữa đám người kia, cầm đầu nam tử cảnh giới đạt tới thần pháp cảnh, so với là lớn tuổi, nhìn qua hơn 30 tuổi, hoàn toàn không có che giấu mình hơi thở ý Khương Phàm như cũng không có lý do ra tay, đám người này từ hắn vùng lần cận đi qua sau đó, hắn liền dự định rời đi. Có thể đám người kia trong đó có cái thần thai cảnh thiếu niên ngũ giác kinh người, lại phát giác Khương Phàm chỗ, trực tiếp chuyển hướng Khương Phàm bên này. Người nào? Nhóm người này đồng thời xoay người hướng Khương Phàm bên này xem ra, đúng dịp thấy đứng ở bên cạnh cây Khương Phàm. Ánh mắt đều lộ ra vẻ cảnh giác, bởi vì bọn họ mới vừa rồi hoàn toàn không có cảm nhận được Khương Phàm hơi thở. Còn như Khương Phàm, lúc này nhìn cái đó cảm giác được hắn hơi thở thiếu niên, hết sức kinh ngạc, đối phương cảnh giới không hề cao, tuyệt đối là bằng vào thiên phú nào đó mới phát hiện mình. Cầm đầu nam tử nhìn Khương Phàm, ánh mắt lạnh lùng, lén lén lút lút, không gian tức đạo. Lời nói này Khương Phàm không muốn nghe. Chỉ bằng các ngươi, vậy dùng lén lén lút lút. Chỉ là các ngươi những phế vật này căn bản không nhận ra được ta mà thôi, ngoài ra các ngươi đám người này dự định đi lấy nhiều ăn hiếp ít chính là quân tử nơi vì. Nam tử kia hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại một lời vạch trần bọn họ mục đích chuyến đi này, sắc mặt không tốt. Họa là từ ở miệng mà ra, vậy cũng chớ trách ta. Nói xong, trong cơ thể linh lực bùng nổ, một đoàn linh lực hóa thành to lớn con chăn, xuất hiện ở sau lưng hắn, trực tiếp động thủ. Thùng nước lớn bằng linh lực chăn lớn trực tiếp xông về Khương Phàm, dương ra miệng to như chậu máu, dự định một hơi cầm Khương Phàm nuốt vào. Có thể vậy chăn lớn mới vừa đến Khương Phàm trước người, liền nghe được Khương Phàm cười quỷ dị cười, vậy chăn lớn bị lực lượng vô danh ngay tức thì chấn vỡ điều khiển chăn lớn nam tử, liền lùi lại mấy bước, khiếp sợ không thôi. Những tu sĩ khác gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, tại chỗ tất cả người vào giờ khắc này cũng khẩn trương, bọn họ căn bản không cách nào cảm giác Khương Phàm cảnh giới, nhưng bọn họ đã có thể xác định, bọn họ thủ lãnh cùng người trước mắt này có chênh lệch thật lớn, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nam tử kia vội vàng đứng vững, sau đó lên trước thu hồi linh lực của mình. Hắn mở miệng nói, tại hạ có mắt không trâu, không biết cao thủ có nhiều đã tội. Xin ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, không nên làm khó chúng ta. Tên này thật đúng là trở mặt còn nhanh hơn là sách, ngược lại là để cho Khương Phàm trong chốc lát không muốn biết không muốn giáo huấn bọn hắn. Khương Phàm suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắt rơi ở đó một phát hiện hắn trên người thiếu niên, thằng nhóc này bất quá mới vừa đạt tới cải mệnh cảnh đỉnh cấp, còn chưa leo lên bàn thờ, tư chất như thế nào còn muốn kiểm tra một tí mới biết. Hắn cũng không phải là biết bao coi trọng cái này thiếu niên, chỉ là tò mò mà thôi. Hắn hiện tại cần một cái rõ ràng nơi này tu sĩ giúp hắn giải thích nghi hoặc, vậy cầm đầu nam tử biểu hiện cũng không thể tin, cho nên thiếu niên này là cái lựa chọn tốt. Căn bản không có để ý nam tử kia nói cái gì, Khương Phàm hướng vậy thiếu niên chỉ, người cùng ta đi một chuyến, những người khác có thể lăn. Vậy thiếu niên nghe được Khương Phàm như thế nói, hiển nhiên kinh sợ một tí, sau đó hốt hoảng hướng vậy cầm đầu nam tử nhìn. Có thể người sau hướng hắn khiến cho cái nghiêm khắc ánh mắt, hiển nhiên là để cho hắn cùng Khương Phàm đi, cái này cũng có thể trực tiếp giúp bọn họ giải vây. Hắn cũng không muốn để cho Khương Phàm trở mặt, hắn từ Khương Phàm trên mình cảm nhận được áp lực đã so hắn sư môn trưởng đối mạnh hơn nhiều, một cái không cẩn thận chọc giận đối phương, bọn họ có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vậy thiếu niên hiển nhiên cũng không tình nguyện, nhưng lúc này vậy không có lựa chọn khác, chỉ có thể trong đám người đi ra. Ngươi muốn giết cứ giết, cùng các bạn của ta không liên quan. Khương Phàm cười nói, ta lúc nào nói muốn giết ngươi, ta chỉ là muốn hiểu một ít chuyện mà thôi, sẽ không bạc đãi, cũng sẽ không muốn tính mạng ngươi. Không cùng vậy thiếu niên đáp lại, nam tử kia đã mang những đệ tử khác cáo từ, xoay người vội vã rời đi, rất nhanh liền biến mất ở Khương Phàm trong tầm mắt. Vậy thiếu niên có chút hèn nhát, bất quá vẫn là hướng Khương Phàm nói, đại nhân suy nghĩ rõ ràng cái gì, trực tiếp hỏi ta liền tốt, tiểu nhân một xác định biết gì nói nấy. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua ba. Chương 2049, hỏi hướng đi. Khương Phàm không nói gì, xoay người đi về phía trước. Vậy thiếu niên do dự một tí, cứ việc có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là đi theo lên. Cho đến khoảng cách đám người kia mấy dặm bên ngoài, Khương Phàm mới dừng lại, vậy thiếu niên thi triển toàn lực mới cùng ở Khương Phàm, lúc này đầu đầy mồ hôi, như cũng không dám chủ động nói chuyện. Khương Phàm gặp hắn như vậy, khẽ cười nói, ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một ít liên quan tới nơi này tình huống mà thôi, sẽ không làm khó ngươi. Không quá ta thật là tò mò, ngươi trước là như thế nào phát hiện ta? Vậy thiếu niên không dám giấu giếm. Bẩm đại nhân, ta trời xanh tính giác liền khác với người thường, có thể nghe được người thường không nghe được thanh âm, mới vừa rồi đại nhân nếu như giữ không núp đích, ta cũng sẽ không phát hiện. Khương Phàm nghe nói như vậy, không khỏi có chút đáng tiếc, nếu như tên này là bằng vào thần thức cảm giác lực phát hiện mình, vậy thì tuyệt đối là cái có thể tạo tài, cái này siêu cường thính giác có lẽ vậy coi là dị bẩm thiên phú, nhưng rất khó từ nơi này phương diện tăng lên hắn chiến lực và cảnh giới. Bất quá hắn lần này cũng không phải là đến tìm học trò, dĩ nhiên cũng sẽ không quá để ý chuyện này, vì vậy trực tiếp hỏi nói, các ngươi mới vừa rồi vậy một nhóm người đến từ cái gì tông môn? Chúng ta đến từ Thanh Sa môn, chỉ là tiểu môn tiểu phái mà thôi. Mới vừa rồi các ngươi phải đi tranh đoạt con yêu thú kia chứ? Con trẻ nam gật đầu một cái, cũng không có chối. Vương Thành Phùng gia lão tộc trưởng quá lớn thọ, chúng ta môn chủ cầu người luyện chế một viên thuốc thành tựu quà tặng, yêu thú này yêu đan chính là trọng yếu nhất thuốc dẫn, cho nên vô luận như thế nào chúng ta vậy được mang về. Nghe hắn như thế nói, Khương Phàm đã có thể đại khái nghĩ tới đây bên tình huống, hẳn cùng Thiên Các Trô ở khu vực tình huống giống nhau, bất quá chỉ là không biết nơi này Vương Thành là cái gì quy mô, hết thảy được cùng hắn đi xem mới có thể biết. Bất quá từ thiếu niên này trong lời nói Khương Phàm cũng nghe được liền một ít tin tức, ví dụ như bọn họ cái này Thành Sa môn bất quá chỉ là tiểu môn tiểu phái mà thôi, bất quá một xem cái này một môn đệ tử, tư chất có thể tuyệt đối không kém, chí ít trước gặp phải vậy hai nhóm người bên trong, có thần thai cảnh thiếu niên, như vậy tư chất thiếu niên, đặt ở bây giờ Thiên Các, vậy tuyệt đối coi là không tệ. Khương Phàm hỏi tiếp nói, Vương Thành ở cái gì phương hướng? Có thể có biện pháp nhanh chóng đi. Lần này đến phiên vậy thiếu niên không nghĩ ra, hắn kinh ngạc nhìn Khương Phàm, đầy mặt vẻ không hiểu. Đại nhân làm sao sẽ liền Vương Thành cũng không biết? Khương Phàm cười nói, chuyện này còn cần ngươi biết không? Chú ý biết quá nhiều, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vậy thiếu niên sợ hết hồn, vội vàng không đi truy hỏi, trực tiếp hướng Khương Phàm nói, Vương Thành cách chúng ta cái này chỉ ít một tháng chặng đường, có thể ở phụ cận đây trong thành trì mượn truyền tống trận đi bên kia, nếu như đại nhân không tìm được có truyền tống trận thành trì, tiểu nhân có thể dẫn đường đi. Khương Phàm không có trực tiếp về cần phải, mà là hỏi, trên mình ngươi có thể mang bản đồ. Vậy thiếu niên vội vàng bắt đầu từ trong túi bách bảo lật tìm, lấy sau cùng ra bản đồ hai tay dâng lên. Khương Phàm trực tiếp nhận lấy tay, mở ra nhìn xem nhưng phát hiện bản đồ này chỉ là một khối khu vực bản đồ mà thôi, bất quá khu vực này phạm vi rất lớn, cơ hồ tương đương với ban đầu Tử Vi đại lục diện tích. Vậy thiếu niên tiến lên, ở phía trên chỉ một tí. Đại nhân, cái này chính là chúng ta bây giờ vị trí. Hắn hiện tại tránh vị tại đại lục giáp danh nhất, Vương Thành vị trí vậy đánh dấu rất rõ ràng, quả thật khoảng cách không gần. Bất quá Khương Phàm cảm giác liền một tí Vương Hy lúc này chỗ ở vị trí, cũng không tại mảnh đất này đổ có thể bao trùm khu vực trong đó. Trên mình ngươi có toàn bộ đại lục bản đồ sao? Lúc này cái này thiếu niên hơn nữa bắt đầu hoài nghi Khương Phàm thân phận, tên này tựa như cái gì cũng không biết như nhau, có thể trên người hắn tản ra hơi thở cùng mình lại không việc gì không cùng. Hắn lắc đầu một cái, những khu vực khác ta đều không đi qua, cho nên cũng không có chuẩn bị bản đồ, tầm thường thành nhỏ cũng chưa chắc mua được, đại nhân có thể đi Vương Thành, nơi đó chẳng những có bản đồ, còn có truyền tống trận có thể đi trước những khu vực khác, bất quá Vương Thành truyền tống trận chi phí rất cao, tiểu nhân này liền không giúp được gì. Khương Phàm cũng đúng lúc muốn đi Vương Thành bên kia xem tình huống, sau đó thông qua nơi đó lại đi tìm Vương Hy, cũng có thể dễ dàng hơn một ít. Khương Phàm đi qua trên biển gặp gỡ, đã đại khái suy đoán được một ít có thể, hắn hiện tại nhiều rõ ràng một tí nơi này tuyệt đối không có chỗ xấu, nếu như tương lai xuất hiện chuyện gì, vậy dễ dàng hơn đối phó. Ngươi dẫn đường đi, đến lúc Vương Thành, ta sẽ tha cho ngươi. Nói xong, hắn tìm ra một quả thiên cấp đan dược ném cho đối phương. Đây là ngươi thù lao, ta cũng không muốn thiếu ngươi ân huệ. Vậy thiếu niên nhận lấy đan dược sau đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Khương Phàm. Cái này, đây là thiên cấp đan dược. Khương Phàm gật đầu một cái, thật tốt hợp tác, sau đó không thiếu được ngươi chỗ tốt. Vậy thiếu niên lần này cả người buông lòng không thiếu, Khương Phàm nhìn qua cũng không muốn như vậy khó nói chuyện, hơn nữa ra tay rộng rãi, có lẽ lần này còn có thể có không tưởng được thu hoạch. Tạ tạ đại nhân, tạ tạ đại nhân. Cái này thiếu niên lập tức so với trước đó đổi được tích cực rất nhiều, hắn đi tới phía trước dẫn đường, hết tốc lực tiến về phía trước, cũng không sợ Khương Phàm không theo kịp. Trên đường, Khương Phàm bình tĩnh hỏi, gần đây mấy tháng, trên đại lục có thể xảy ra một ít kỳ lạ sự việc. Ví dụ như có hay không cao thủ hiện lên. Khương Phàm ý tưởng rất đơn giản, lấy Vương Hy cảnh giới, nếu như hiện thân hoặc là ra tay, tất nhiên sẽ đưa tới hành động không nhỏ, dẫu sao ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ số lượng quả thực quá ít. Vậy thiếu niên nói, gần đây mấy tháng sự tình phát sinh quá nhiều, nguyên bản nơi này tu luyện hoàn cảnh cũng không khá lắm, nhưng mấy tháng trước bắt đầu nhanh chóng biến hóa, rất nhiều lãnh đời tông môn thế lực rối rít hiện thế, cho nên nhiều một chút cao thủ vậy không có gì thật là kỳ quái, không quá chúng ta những thứ này tiểu môn tiểu phái thì không được, nguyên bản nắm trong tay địa giới cũng không nhiều, bây giờ bị áp xúc nhỏ hơn, nếu như không phải như vậy biến hóa, chúng ta lần này cũng không cần lấy lòng phụ ra, hy vọng lấy được bọn họ che chở. Hắn như thế nói, Khương Phàm cũng có thể xác định, cái này cựu hoàng cơ hồ là đồng thời bắt đầu biến hóa, đại thế giới cấp bậc tăng lên, không có trước sau phân chia. Khương Phàm hỏi tiếp nói, chẳng lẽ liền không có so sánh đặc thù nhân vật lớn xuất hiện? Vậy thiếu niên nghe được hắn hỏi như vậy, liền cẩn thận tự hỏi. Sau đó tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, đại nhân như thế nói, ta còn thật nhớ tới một vị, mấy tháng trước ngay tại chúng ta phụ cận đây, một vị thiên tiên vậy siêu cấp cao thủ đột nhiên xông vào, Vương Thành lại là phái ra cao thủ đi gần nàng, bất quá cuối cùng bị cao thủ kia kinh sợ tối lui, bất quá sau đó liền lại không có cao thủ kia tin tức, hiện tại đi địa phương nào vậy không người biết. Phụ nữ kia nhưng mà một bộ đồ trắng. Vậy thiếu niên gật đầu liên tục. Không sai. Chẳng lẽ đại nhân cùng vị kia đại nhân biết? Khương Phàm nói, ta chính là đến tìm nàng, nàng có hay không biểu lộ mình ý đồ? Vậy các đại nhân vật chuyện, tiểu nhân làm sao biết, bất quá Vương Thành bên kia hẳn biết có một ít tin tức, đại nhân có thể đi hỏi dò một tí. Khương Phàm nghi hoặc nhìn hắn, ngươi biết nơi nào có thể dò thăm tin tức của nàng? Chỉ cần có linh thạch, ở Vương Thành tin tức gì cũng có thể dò thăm, có rất nhiều thế lực đặc biệt bán tình báo, liền xem đại nhân ngươi có bỏ hay không được. Khương Phàm cười nói, tốt lắm, đến lúc Vương Thành ngươi dẫn ta đi, nếu quả thật lấy được ta mong muốn tin tức, những đan dược này chính là của ngươi. Nói xong, Khương Phàm trước mặt đột nhiên xuất hiện 5 cái thiên cấp đan dược, vậy thiếu niên thấy những đan dược này, tâm tình có thể tưởng tượng được. Cũng không dám lại đoán Khương Phàm thân phận, có thể như vậy phung phí nhân vật, bối cảnh tuyệt đối khủng bố. Đa tạ đại nhân. Khương Phàm hỏi, ngươi như thế cùng ta đi, các ngươi phái bên kia sẽ không làm khó ngươi chứ? Ta chỉ là một nhân vật nhỏ, ở trong môn liền sư phụ cũng không có, không người sẽ làm khó ta. Khương Phàm nói, nếu như vậy, ngươi ở Vương Thành có thể đem ta cho ngươi đan dược đổi thành linh thạch, nếu không đan dược này nếu như thấy hết, ngươi căn bản không gánh nổi. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Khương Phàm cười nói, đến lúc Vương Thành, ta kiểm tra ngươi tư chất, có lẽ có thể chuyển cho ngươi một bản thích hợp ngươi pháp môn, bất quá thằng nhóc ngươi nếu là đánh lệch đầu góc mà nói, cũng đừng trách ta tiêu diệt ngươi. Tiểu nhân không dám. Ngươi đừng tổng tiểu nhân, ngươi tên gọi là gì? Bẩm đại nhân, ta kêu Ngụy Thanh. Khương Phàm gật đầu một cái, có thể, cách nơi này gần đây thị trấn có xa lắm không? Có thể lợi dụng truyền tống trận đi thông Vương Thành. Ngụy Thanh suy nghĩ một chút, lấy chúng ta tốc độ bây giờ, tối đa 2 ngày là có thể đến. Khương Phàm quả quyết để cho hắn dừng lại, sau đó cho gọi ra Ngự Không Linh Bảo, sau đó đem hắn cùng nhau mang tới linh bảo trên, sau đó ngự không lên. Ngụy Thanh vội vàng nói cho Khương Phàm cụ thể phương hướng, cái này cũng có thể thật to tiết kiệm thời gian, Khương Phàm phải mau sớm tìm được Vương Hy mới được. Thiên Các. Sở Chiến các người lục tục từ trong tu luyện tỉnh lại, sớm ở Khương Phàm đem bọn họ từ động thiên bên trong đưa ra chuyện, bọn họ cũng đã biết bọn họ chỗ ở vị trí, tự nhiên hơi thở đối bọn họ mà nói hết sức quen thuộc, dẫu sao bọn họ ban đầu cũng ở nơi đây tu luyện thời gian rất dài. Tam giới hòa thượng vẫn không có rời đi, Khương Phàm trước khi đi cùng hắn nói qua, Sở Chiến bọn họ rất nhanh thì sẽ từ trong tu luyện tỉnh lại, cho nên vậy không gấp trở lại Tiểu Tây Thiên xem, dự định cùng Sở Chiến bọn họ đụng cái mặt, sau đó sẽ đi. Cổ Linh Nhi và Thẩm Mộng sau khi tỉnh lại thời gian đầu tiên đi Khương gia đi thăm Khương Phàm cha mẹ, Thẩm Mộng dự định ở lại Khương gia một đoạn thời gian, Cổ Linh Nhi thì muốn trở lại Vạn Dược Cốc đi xem phụ thân. Những người tuổi trẻ này tụ một ngày sau, liền mỗi người rời đi, hoặc là về nhà xem, hoặc là trở về tông môn, dẫu sao bọn họ lần này rời đi thời gian chân thực quá dài, bọn họ cũng trải qua rất nhiều, cũng muốn xem cả nhà bây giờ tình huống. Vương Yên lần này trở lại Vạn Vân Sơn không dự định bên ngoài ra, nàng đã không cách nào cảm giác được Khương Phàm vị trí, tính một chút thời gian, Khương Phàm hẳn đã tới vậy phiến đại lục, nàng chỉ có thể ở lại Vạn Vân Sơn chờ tin tức, nếu như Khương Phàm mấy tháng vẫn chưa trở lại, vậy cũng chỉ có thể nàng tự mình đi một chuyến. Mà đây ngày sáng sớm, hai cái thiếu niên đi tới Vạn Vân Sơn, bọn họ chỉ có thần thai cảnh, nhưng tự thân tản ra hơi thở nhưng tương đương không kém, cùng bọn họ cảnh giới hoàn toàn không được tỷ lệ. Bọn họ trên mình đều có thiên các đệ tử lệnh bài, bọn họ trực tiếp tìm được Đào Chấn. Đào Chấn tiền bối, còn nhớ chúng ta sao? Ta là Vương Hoành Vũ, đây là ta sư đệ, Trần Thự Quang. Chúng ta trước cảm ứng được lão sư hơi thở, hắn có phải là đã trở lại hay không? Cái này hai vị đã từng đều là tu luyện trình độ cao nhất chi đạo nhân vật thiên tài, bọn họ đến từ Thiên Đỉnh Sơn, cũng coi là Khương Phàm nửa người đệ tử. mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua ba. Chương 2050, Thiên Lân Hoang. Lần trước Khương Phàm giúp bọn họ đột phá, tính một chút thời gian không tính là lâu xa, nhưng cái này hai người cảnh giới đã đột nhiên tăng mạnh, lấy bọn họ tư chất, nhất định còn sẽ nhanh chóng tăng lên, hơn nữa ủng sẽ vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ chiến lực. Nguyên bản bọn họ một mực ở lại Cửu Hoang luyện, vậy không dự định trở lại Hạ Cửu Thiên, có thể sau đó Hạ Cửu Thiên tan vỡ, trong đó thế lực trở lại Cửu Hoang, Thiên Đỉnh Sơn triệu hoán bọn họ trở lại, bọn họ không thể không sẽ đi đưa tin, bất quá cũng nhận được không thiếu chỗ tốt đào chấn đối ban đầu những thiên tài kia nhân vật cũng còn có chút ấn tượng, đặc biệt là trước mắt cái này hai vị, ban đầu nhưng mà cùng Khương Phàm đi rất gần, cho nên hắn ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Ta nhớ các ngươi, Tiểu Phàm quả thật đã trở về, bất quá chỉ dừng lại một ngày, hiện tại đã đi ra ngoài, không biết lúc nào mới có thể trở lại, các ngươi tìm hắn có chuyện. Vương Hoành Vũ gật đầu một cái, chuyện này rất gấp, cùng lão sư hắn trở về, tiền bối nhất định phải nhắc nhở hắn, ta gần đây nghe đến đại sư phó bọn họ thương nghị, thật giống như ra tay đối phó hắn. Nghe nói như vậy, Đao Trấn có chút nghi ngờ. Sư phụ ngươi, bọn họ là ai? Một bên Trần Thự Quang nói thẳng, chúng ta sư thừa Thiên Đình Sơn, không quá chúng ta cũng sớm đã gia nhập Thiên Các, nhưng đại sư phó bọn họ từ nhỏ đào tạo chúng ta lớn lên, chúng ta vẫn không thể lập tức đi ra ngoài, bất quá Khương Phàm cũng là chúng ta lão sư, không có hắn, chúng ta căn bản không cách nào có cảnh giới bây giờ, rất có thể đã sớm bỏ mạng ở dưới thiên kiếp, cho nên chúng ta biết hắn trở về, mới thời gian đầu tiên qua để nhắc nhở, chúng ta có thể không muốn nhìn thấy hắn xảy ra chuyện. Đao Trấn diễn cảm nghiêm túc. Ta biết, cảm ơn các ngươi nhắc nhở. Bất quá Thiên Đỉnh Sơn hiện tại đang giúp vị kia đại nhân xây lại thiên cung, bọn họ làm sao biết Tiểu Phàm trở về tin tức? Thiên cung hiện tại hai mắt rất nhiều, hơn nữa bọn họ còn phái người đặc biệt nhìn chằm chằm thiên các nơi này tình huống, mặc dù bọn họ người không cách nào nằm vùng ở trên trời các trong đó, nhưng thiên các nhất cử nhất động bọn họ cũng để ở trong mắt, ví dụ như các ngươi từ thế giới vô biên mang về đại lượng nhân tộc tu sĩ, những thứ này đều không phải là bí mật, có người vậy thấy lao sư hắn đi theo những người đó cùng nhau trở về, cho nên tin tức này vậy thời gian đầu tiên truyền trở về. Không qua bọn họ kết quả phải thế nào động thủ, chúng ta không cách nào xác định, cho nên chỉ có thể để cho lão sư hắn cẩn thận nhiều hơn. Đao Trấn gật đầu một cái. Lời này ta nhất định mang tới, vậy tùy thời hoan nghênh các ngươi trở về. Vương Hoành Vũ cười nói, không chỉ là chúng ta, ban đầu những tên kia rất nhiều cũng sẽ từ từ trở lại thiên cát, hiện tại Cửu Hoang bên ngoài đặc biệt náo nhiệt, rất nhiều kỳ lạ bí cảnh mở, mười phần thích hợp chúng ta tu luyện, cho nên chúng ta cũng sẽ không ở lại Vạn Vân Sơn quá lâu, hy vọng cùng lão sư hắn trở về, chúng ta có thể cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Bên kia, Khương Phàm đi đường lúc dứt khoát hơn cùng vậy Ngụy Thanh trò chuyện nhiều một chút hiện tại nhà vị trí. Bất quá hắn có thể không muốn bại lộ mình là người ngoại lai thân phận, vì vậy trực tiếp tìm một thân phận. Tộc ta nguyên bản thuộc về lãnh đời trạng thái, gần đây mới lần nữa hiện thế, nơi này cùng chúng ta ban đầu biết đã hoàn toàn bất đồng, ta lần này đi ra ngoài một là vì tìm về tộc ta cao thủ, hai chính là suy nghĩ nhiều rõ ràng một tí bây giờ tình huống, cho nên ta có rất nhiều không biết, ngươi cũng không cần cảm thấy kỳ quái. Ngụy Thanh bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là như vậy, thảo nào đại nhân đối với nơi này tình huống như thế xa lạ, nguyên lai là cổ tộc. Khương Phàm nói, cái này đại lục rốt cuộc có bao nhiêu lớn? Ngụy Thanh căn bản không cần nghĩ, há mồm trực tiếp trả lời. Chúng ta Thiên Lân Hoang tổng cộng có 12 nước, nằm trong tay 12 cái khu vực, ta cho đại nhân bản đồ chỉ là một cái trong đó đất nước mà thôi, lãnh thổ quốc gia bên trong tông môn lớn nhỏ, cũng phải tuyệt đối thành tâm ra sức, Vương Thành bên trong càng là vô số cao thủ, có tuyệt đối thực lực. Như thế nói Vương Thành chính là trong khu vực này địa phương mạnh nhất. Ngụy Thanh gật đầu một cái. Có thể ở Vương Thành bên trong có một chỗ ngôi đích gia tộc, vậy tuyệt đối đều là vang đương đương tồn tại, có cực cao địa vị, cơ hồ tất nhiên sẽ có ly trần cảnh cao thủ, tương truyền toàn bộ Vương Thành bên trong, ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ hàng đầu đến gần 10 cái khác nước Vương Thành cũng kém không nhiều là như vậy quy mô. Đây có thể để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, như thế xem, cái này Thiên Lân Hoang thực lực tổng hợp so bọn họ chỗ ở khu vực muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hắn sau đó nghĩ đến cái gì, hỏi tiếp nói, bên này có thể phát sinh qua ngoại tộc xâm lấn chuyện, liên la tới từ thế giới vô biên ngoại tộc. Ngụy Thanh nghe nói như vậy, cao mày nhớ lại cái gì, cuối cùng lắc đầu một cái. Cực kỳ lâu trước kia thật giống như phát sinh qua, ta hay là từ sách trên thấy, lúc ấy 12 liên hiệp quốc tay, phái ra đại lượng cao thủ chống đỡ ngoại tộc, đánh ngoại tộc bị bại mà chạy, đáng tiếc sau đó không biết nguyên nhân gì, đại thế giới thiên đạo lực bắt đầu không ngừng suy giảm. Đưa đến về sau tu sĩ một đời không bằng một đời, lại càng về sau, muốn đạt tới ly trần cảnh đều đã có thể so với lên trời. Khương Phàm không có hỏi nhiều nữa cái khác, hắn muốn biết đã biết được. Võ Thần Lệnh mở miệng, nếu như dựa theo như lời hắn, nơi này rất có thể chính là năm đó Cửu Hoang bên trong mạnh nhất cái đại lục đó, hắn thực lực tổng hợp so chúng ta vậy phải mạnh. Khương Phàm nói, chỉ là lưu lại những cao thủ này số lượng liền đặc biệt kinh người, nếu như cái này 12 cái vương thành bên trong đều có 10 vị ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, vậy tổng cộng liền vượt qua 100 người nhiều, cái này cũng chưa tính cái khác trong thế lực cao thủ. Cứ việc hiện tại chúng ta vậy phát sinh biến đổi lớn, nhưng Vương Hy tiền bối các nàng tầng thứ này ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ sợ rằng sẽ không vượt qua 30 vị, trên lệnh rõ ràng. Võ Thần Lệnh nói, ta nhớ bên này cũng có cấm khu tồn tại, năm đó vậy cũng sinh tồn rất kinh khủng tồn tại, không biết hiện tại rằng gì. Bất quá lấy ngươi bây giờ tu vi, vẫn là không nên đi chỗ đó chịu chết. Khương Phàm tức giận nói, ngươi có thể hay không đừng nói thẳng như vậy tiếp. Võ Thần Lệnh quả quyết cự tuyệt. Đi thẳng về thẳng không việc gì không tốt, lừa dối ngươi mà nói, để cho người khác đi cùng ngươi nói là được, ta chỉ muốn nhìn ngươi trưởng thành tiếp. Tiểu Ngọc mở miệng, nơi đó quả thật còn không phải là bây giờ chủ nhân có thể đến gần, ít nhất cũng phải đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp, còn phải giữ vững trình độ cao nhất chi đạo mới có thể ngăn cản được nơi đó linh lực cường độ, cái này còn là bởi vì ngươi thức tỉnh máu thần điều kiện tiên quyết. Vậy Ngụy Thanh gặp Khương Phàm hồi lâu không nói gì, cũng không dám quấy rầy, đi tới một bên thận trọng cầm ra Khương Phàm cho hắn đan dược, cẩn thận lợi dụng linh lực cảm giác, hắn cảnh giới này, muốn lấy được tiên cấp đan dược chân thực quá khó khăn. Khương Phàm lấy lại tinh thần sau đó, hướng Ngụy Thanh nói, nếu như ngươi không dễ xử lý đan dược này, ta cũng có thể đặc biệt cho ngươi luyện chế một nhóm đặc biệt phụ trợ ngươi tu luyện đan dược, tổng giá trị sẽ không so đan dược này thấp, có thể để cho ngươi nhanh chóng tăng lên tu vi, còn có thể rèn luyện ngươi thân xác, để cho ngươi tu vi hơn nữa tinh tiến. Ngụy Thanh nhưng lắc đầu một cái, cự tuyệt Khương Phàm ý tốt. Đại nhân, chính ta cái gì tư chất, ta vô cùng rõ ràng, cùng những thiên tài kia so, ta hoàn toàn không so được, lần này ta dựa vào đại nhân ngươi đan dược nhanh chóng tăng lên cảnh giới, tối đa chỉ có thể truy đuổi tiến một bước, nhưng không bao lâu, bước này vẫn sẽ bị người kéo ra, đan dược này có thể để cho cha mẹ ta được sống cuộc sống tốt, ta như vậy mới có thể chân chính suy nghĩ thật kỹ một tí tiếp đi xuống làm gì. Khương Phàm nghe hắn như thế nói, không khỏi đối hắn ấn tượng tốt lắm rất nhiều, chẳng bao lâu sau, cái này cũng từng là hắn lý tưởng. Cũng không có khuyên nữa, tên này có thể muốn như thế nhiều, có thể gặp đã có mình ý tưởng, Khương Phàm biết mình hẳn không biết lưu lại nơi này quá lâu, bất quá quả thật thật muốn giúp hắn một cái. Một ngày sau, Ngụy Thanh nhắc nhở Khương Phàm trước mặt không xa chính là có truyền tống trận thành nhỏ. Khương Phàm trước thời hạn thu hồi ngự không linh bảo, sau đó mang Ngụy Thanh tới mặt đất. Hắn nhắc nhở Ngụy Thanh, vào trong thành sau đó, hết thảy cũng ngươi bỏ ra mặt, rất nhiều quy củ ta cũng không biết, không tìm được nhà ta cao thủ trước, ta không dự định hiện lộ thân phận. Rõ ràng, hết thảy giao cho ta. Khương Phàm cầm ra một cái túi bách bảo giao cho Ngụy Thanh, bên trong là một ít linh thạch, số lượng không tính là quá thiếu, thanh toán mấy lần truyền tống trận chi phí tuyệt đối dư sức có thừa. Những linh thạch này ngươi cầm trước, sau đó tiêu hao chi phí cũng từ nơi này ra là được. Ngụy Thanh đem thần thức dò nhập trong đó, sau đó lộ ra vẻ kinh sợ. Đại nhân, không tới như thế nhiều. Khương Phàm khoát khoát tay, còn giữ lại, liền cũng cho ngươi, ngoài ra đáp ứng ngươi đang ăn dược, cũng sẽ không nuốt lời. Ngụy Thanh mừng như điên, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại như thế đáng tin, không qua bọn họ mới biết ngắn như vậy thời gian, đối phương liền dám cầm nhiều linh thạch như vậy giao ở trên tay mình, đây cũng là để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đa tạ đại nhân tín nhiệm. Khương Phàm cười không nói, không nhiều lời nữa cái khác. Thật ra thì đổi thành trước, Khương Phàm có thể sẽ không cho nhiều hắn nhiều linh thạch như vậy, nhưng cái này Ngụy Thanh ngược lại là để cho hắn nhớ lại đã từng là mình, những linh thạch này đối mình bây giờ mà nói không coi vào đâu, đối phương nếu như có thể tận tâm tận lực giúp mình, Khương Phàm không ngại cuối cùng lại cho nhiều hắn một ít thứ, còn như có thể hay không thay đổi thiếu niên này vận mệnh, liền nhìn chính hắn biết hay không cố gắng. Đại khái qua 10 phút, một cái thành chỉ xuất hiện ở phía xa. Tuy chỉ là một biên thủy thành nhỏ, nhưng cái này quy mô đã không tính là quá nhỏ. Cái này Tiên Lân Hoang tình huống cùng bọn họ chỗ ở đại lục có đặc biệt rõ ràng không cùng, nơi này bị Bất Đồng Vương quốc khống chế, cũng không phải là bất đồng thế lực mỗi người là chính. Mà trong biên giới những thứ này thành trì cũng là vương quốc chi nhánh chi địa, cho nên vị muốn so với một ít thế lực cao hơn rất nhiều đối bên ngoài lúc đó, những thứ này vương quốc vừa có thể liên hiệp chung một chỗ nhất trí đối bên ngoài, cũng không phải là một đám cắt rời rạc. Cửa thành vùng lân cận cũng không có trong tưởng tượng như vậy náo nhiệt, dựa theo Ngụy Thanh mà nói, nơi này chỉ là biên thủy một cái thành nhỏ, phụ cận đây cũng coi là đất nghèo, sẽ rất ít có mạo hiểm tu sĩ đến chỗ này, thương lữ vậy không hề nhiều, một ít cuốn cuồng đến chỗ này tu sĩ cũng có thể thông qua truyền tống trận đến bên này, cho nên cửa thành bên này chỉ có mấy cái canh phòng, bất quá cũng sẽ không để ý ra vào các tu sĩ. Có thể gặp nơi này chị an vẫn rất tốt. Hai người thuận lợi vào thành, Khương Phàm quan sát chúng quanh cách cục, phát hiện cùng Cửu Hoang thành trì không việc gì khác biệt, liền kiến trúc tiểu dáng cũng chênh lệch không nhiều. Trong thành so bên ngoài thành muốn náo nhiệt nhiều, rất nhiều tu sĩ cư ngụ ở nơi này, trên đường phố cũng có muôn hình muôn vẻ mọi người, thỉnh thoảng có thể thấy một hai tuần tra canh phòng, cảnh giới không hề coi là cao. Ngụy Thanh nói, ở trong thành gây chuyện sẽ bị nghiêm trị, coi như là một thế lực nào đó nhân vật lớn đến chỗ này cũng là giống vậy quy củ. Dám can đảm ở trong thành làm bậy, coi như không người là hắn đối thủ. Vương thành bên kia cũng sẽ lập tức phái Ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ ra mặt, cho nên biên giới tất cả thành trì cũng vô cùng an toàn, gặp phải phiền toái, có thể vào vùng lân cận trong thành tạm lánh phong ba. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 2051, Vạn Thanh Môn. Nghe được cái này Khương Phàm không khỏi 10 phần cảm khái, phải biết năm đó Lê Hỏa Vương triều đô thành bởi vì là một cái cổ tộc, thiếu chút nữa bị hoàn toàn lao đi, nhưng cái này bên ngay cả một biên thủy thành trì cũng có địa vị như vậy. Ngụy Thanh trước khẳng định đã tới nơi này, đối với nơi này rất quen thuộc, lúc đầu hắn tông môn liền ở phụ cận đây, cho nên thường xuyên sẽ tới bên này vật liệu giao dịch. Ngụy Thanh trước tìm quán ăn, đối Khương Phàm biểu thị cảm ơn, sau đó liền dự định mang Khương Phàm đi truyền tống trận bên kia, dựa theo Khương Phàm ý mau sớm đi Vương Thành, hỏi dò Vương Hy tin tức. Buổi chiều, Khương Phàm đi theo Ngụy Thanh đi tới quảng trường truyền tống trận, Ngụy Thanh cùng bên cạnh phụ trách thu lệ phí nhân viên thương lượng giá tiền cao, liền dẫn Khương Phàm đến một bên chờ đợi. Đại nhân ở bên này hơi chờ, lại chờ mấy người, liền có thể mở trận pháp đưa chúng ta đi Vương Thành. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không có thúc giục. Hắn ngược lại tiến tới trận pháp kia cạnh, lợi dụng thần thức cảm giác trận pháp trận văn kết cấu, xem phải chăng cùng bọn họ sử dụng giống nhau. Sau đó phát hiện đại khái trận pháp kết cấu cơ hồ giống nhau, chỉ là chi tiết có hơi biến hóa, bất quá đây là 7 trận tu sĩ thói quen, cũng không phải là biến hóa đặc thù. Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, chỉ ít cái này Thiên Lân Hoang công pháp cùng bọn họ vậy từ thông nguyên, biến hóa vậy 10 phần tương tự. Mỗi lần mở đi thông vương thành trận pháp, đều cần 11 người phải, lúc này mới có thể để được lần trước mở trận pháp tiêu hao đợi ước chừng 4 tiếng, mới đến khi đầy đủ số người, Ngụy Thanh liền vội vàng đứng lên đi nộp linh thạch. Nhưng vào lúc này, xa xa hai cái mặc cẩm bào người tuổi trẻ nhanh chóng đi tới. Hai người trực tiếp đi tới cái đó quản lý truyền tống trận tu sĩ bên cạnh, thấp giọng nói hai câu gì, ngay sau đó cầm ra hai khối linh thạch, lặng lẽ nhét vào tu sĩ kia trong tay. Tu sĩ kia nhếch miệng lên, tâm tình thật tốt. Hắn nhìn chung quanh một vòng, sau đó trực tiếp hướng Ngụy Thanh nói, "Người đấy, các ngươi chờ một chút một chuyến." Nghe nói như vậy, Ngụy Thanh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nói thẳng, "Chúng ta lúc tới chỉ có 3 người, coi như người đấy, cũng không nên chúng ta chờ một chút một chuyến chứ." Tu sĩ kia có chút không nhịn được, kia như vậy nhiều nói nhảm, không muốn cùng liền cút đi, nói nhảm nữa, ta để cho canh phòng đem ngươi đánh ra thành đi. Ngụy Thanh có chút hỏa khí. "Đừng lấy là ta không biết chuyện gì, ngươi thu hai người kia linh thạch, cho nên để cho bọn họ đi trước, ta nghe được rõ ràng." Ngụy Thanh lô thai dị bẩm tiên phú, cái này Khương Phàm là thấy qua, hơn nữa hắn mới vừa rồi hướng chạy bên này thời điểm, vậy đúng dịp thấy Ngụy Thanh nói tình huống. Còn như Ngụy Thanh, hắn suy nghĩ ở Khương Phàm trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, lại không nghĩ rằng lại gặp phải như vậy chuyện, mặc dù trong cảnh giới hắn không hề mạnh, nhưng lúc này cũng chỉ có thể theo lý tranh thủ, hắn cũng không muốn thật xin lỗi tín nhiệm hắn Khương Phàm. Ngụy Thanh mới vừa muốn nói cái gì, vậy hai cái mặc cẩm bào thiếu niên như mày, bọn họ hiển nhiên không hề muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp đào ra hai khối linh thạch. "Ngươi cái này không phải là không thăng bằng sao? Cái này hai khối linh thạch cho ngươi làm bồi thường, để cho các ngươi ở chỗ này hơn chờ một lát, không thành vấn đề chứ?" Nói xong, trực tiếp đem vậy linh thạch nhét vào Ngụy Thanh trước mặt trên đất, lời nói mang giễu cợt, dự định để cho chính hắn nhặt lên. Có thể Ngụy Thanh căn bản cũng không nhìn một cái. "Trong thành có trong thành quy củ, ta cũng không tin thành chủ cho phép làm như vậy, ta vậy thì đi tìm thành chủ lý luận, ta xem thành chủ biết hay không bao che ngươi." Lúc này Ngụy Thanh ngược lại là để cho Khương Phàm có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, lúc ấy đối mặt mình lúc đó, tên này nhưng mà rất kiêng kỵ, không nghĩ đến ở nơi này lại có khí phách đứng lên. Cái đó quản lý trận pháp tu sĩ nghe được hắn nói cũng là nhíu mày, hắn hoàn toàn không nghĩ tới như thế cái nhân vật nhỏ lại phản ứng to lớn như vậy. Vậy hai cái thiếu niên thì trực tiếp cả giận nói, "Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, có phải là thật hay không muốn đắc tội chúng ta, đến lúc đó đừng nói là ngươi, liền liền ngươi thế lực sau lưng, vậy muốn gặp họa theo, thức thời liền cầm linh thạch cút đi, đừng quên ngươi chỉ là một rác rưởi mà thôi, coi như đến phủ thành chủ, ngươi cảm thấy thành chủ sẽ tin chúng ta, vẫn là tin ngươi." Nói xong vậy hai cái thiếu niên đảo mắt nhìn một vòng, nhìn xem muốn sử dụng truyền tống trận những người khác, những tu sĩ này rối rít ánh mắt tránh, hiển nhiên cũng không muốn đắc tội cái này hai cái thiếu niên, tránh dẫn lửa thiêu thân. Ngụy Thanh lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn quả thật chỉ là một nhân vật nhỏ, nếu như không có chứng nhân nói, dựa hết vào hắn đi nói, thì có ích lợi gì? Bất quá đây là, sau lưng Khương Phàm trực tiếp đi lên. Thần hai cảnh phế vật cũng dám như thế cường thế sao? Muốn cắm ta đội, trở về khổ tù 30 năm đi. Khương Phàm nói xong, trên mình thả ra mình khí thế, vậy hai cái thiếu niên sau lưng lạnh cả người, theo bản năng liền lùi lại mấy bước. Bọn họ cũng không có cảm nhận được Khương Phàm cảnh giới hơi thở, có thể vẫn như cũ để cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ, chỉ có thể nói rõ một chuyện, Khương Phàm chiến lược xa ở bọn họ bên trên. Cái này hai người đây là mới chú ý tới Ngụy Thanh bên người người tuổi trẻ, bọn họ làm sao có thể không sợ hãi, bởi vì mới vừa rồi bọn họ căn bản không có cảm giác được Khương Phàm hơi thở, bao gồm cái đó quản lý trận pháp tu sĩ, hắn sở dĩ lựa chọn Ngụy Thanh, chính là bởi vì hắn tu vi không cao, nhìn qua vậy không bối cảnh gì, hắn cũng không có cảm nhận được Khương Phàm tồn tại, nếu như biết Ngụy Thanh sau lưng có một vị cao thủ, hắn vậy tuyệt đối không dám tùy tiện đắc tội, dẫu sao Ngụy Thanh cũng không phải là chọn lựa duy nhất. Vậy hai cái thiếu niên mặc dù yếu đi khí thế, nhưng vậy rất nhanh tỉnh táo lại. Trước hài hước Ngụy Thanh cái đó thiếu niên cau mày nhìn Khương Phàm. "Ta đến từ Vạn Thanh môn, không biết các hạ thân phận." Nghe được Vạn Thanh môn ba chữ, trung quanh các tu sĩ hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc. Khương Phàm mặc dù không biết cái này Vạn Thanh môn như thế nào, nhưng từ mọi người phản ứng tới xem, hẳn lai lịch không nhỏ. "Ta thân phận còn không cần nói cho các ngươi, nếu như không phải là trong thành này quý củ, các ngươi đùa bỡn người ta, đã sớm nằm dưới đất, đừng ở chỗ này lãng phí ta thời gian, mau cút." Bên cạnh tu sĩ kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới cái này thiếu niên tự giới thiệu sau đó, Khương Phàm như cũng mạnh như vậy thế. Liên Liên Ngụy Thanh lúc này cũng lớn cảm không ổn, bất quá Khương Phàm nếu đã lên tiếng, hắn vậy không có gì đáng nói. Vậy hai cái thiếu niên tự biết không phải Khương Phàm đối thủ, nhưng gặp Khương Phàm như vậy, khó tránh khỏi nổi cơn giận dữ. Vậy tới từ Vạn Thanh môn thiếu niên cả giận nói, "Chuyện hôm nay, chúng ta ghi nhớ. Hy vọng ngươi miệng có thể một mực có khí phách như thế." Khương Phàm lười để ý hắn, trực tiếp mang Ngụy Thanh đi tới trên trận pháp, sau đó để cho Ngụy Thanh cầm thủ lao giao cho đối phương. Vậy hai cái thiếu niên lúc này mười phần căm tức, nhưng lại cầm Khương Phàm không có cách nào, cái đó quản lý trận pháp tu sĩ, lúc này cũng không dám lấy thêm Khương Phàm bọn họ khai đao, trong chốc lát cũng không biết làm thế nào. Vậy thiếu niên hướng mấy người khác mở miệng nói, "Chúng ta nguyện ý dùng gấp đôi lộ phí, mua hai cái vị trí, kia hai vị không nóng nảy người đi đường có thể nhường cho chúng ta." Còn lại những tu sĩ kia, hiển nhiên không có Ngụy Thanh dễ khi dễ, cái này hai người nói chuyện vậy khách khí không thiếu. Có thể tới sử dụng truyền tống trận tu sĩ, thật ra thì nhiều hơn thiếu thiếu đều có chút thân phận, hơn nữa lần này là phải đi Vương Thành, không người nguyện ý lại chờ mấy giờ. Có thể ngại vì Vạn Thanh môn mặt mũi, có vài người hiển nhiên cũng không muốn đắc tội ở nơi này mấy người thời điểm do dự, Khương Phàm hướng vậy quản lý trận pháp tu sĩ nói, "Ngươi còn dự định lãng phí nhiều ít thời gian?" Nói xong, trực tiếp thi triển linh lực của mình, đem vậy hai cái thiếu niên từ chính giữa trận pháp đẩy lui, hai người khống chế xong thân hình đứng vững, đã tránh thật tốt rời đi trận pháp bên bờ, có thể gặp Khương Phàm cố ý làm, vậy cho thấy hắn cường đại lực khống chế. Hai người vừa định đứng về trận pháp, lại bị một đạo bình chướng ngăn trở, thi triển bình chướng làm lại chính là Khương Phàm, nếu đã đắc tội bọn họ, Khương Phàm vậy không cần phải khách khí. Vậy quản lý trận pháp tu sĩ lúc này cũng không để ý tới do tiếp tục chờ đợi, nếu như tin tức truyền đi phủ thành chủ, rơi xuống tội tới, vậy hắn cái này công việc béo bở có thể cũng chưa có, hắn có thể bỏ không được. Trận pháp mở, Khương Phàm các người tại chỗ biến mất, vậy trước mặt hai người bình chướng cũng theo đó biến mất. Rất nhanh, Khương Phàm trước mặt cảnh sắc đã đổi cho hết toàn không cùng, bọn họ thuận lợi đi tới Vương Thành, nơi này xa so với trước đó thành nhỏ náo nhiệt nhiều, đồ sộ sân rộng trên ước chừng bố trí 5 cái truyền tống trận, hơn nữa trận pháp không ngừng khởi động, tùy thời đều có người đi tới Vương Thành, vậy tùy thời có người từ nơi này rời đi đám người tản đi. Ngụy Thanh lúc này mới hướng Khương Phàm nói, "Đại nhân, hai người đó không tốt đắc tội, Vạn Thanh môn là chúng ta Bạch Tinh Vương, chiếu mạnh nhất một trong những nhà giàu có, địa vị cực cao, hơn nữa hai mắt rất nhiều, đắc tội bọn họ sau đó, khẳng định sẽ nhiều hơn rất nhiều phiền toái." Khương Phàm nói, "Không sao, có vấn đề gì ta tới xử lý." Hai người vừa dứt lời, sau lưng truyền tống trận xuất hiện hai đạo thân ảnh, chính là mới vừa rồi vậy hai cái thiếu niên. Bọn họ căm tức nhìn Khương Phàm, hiển nhiên 10 phần tức giận. Ngụy Thanh nhỏ giọng nói, đại nhân, xem ra bọn họ thanh toán 10 người lộ phí, tổn thất không nhỏ, trong thành này có bọn họ thế lực. Không cùng Khương Phàm nói chuyện, vậy Vạn Thanh Môn thiếu niên đã đi qua Khương Phàm bên người, khí thế hung hăng, giọng không tốt. Chúng ta đi nhìn. Khương Phàm không nói gì, ngược lại đưa ra chân, trực tiếp vướng chân liền hắn lảo đảo một cái, lại dùng linh lực ở hắn sau lưng đẩy một cái, hắn cả người trực tiếp té nằm trên đất. Dưới con mắt mọi người như vậy chật vật, lần này hoàn toàn đem chọc giận, ta giết ngươi. Vậy thiếu niên lúc này đã quên hắn cùng Khương Phàm chiến lược chiến lệnh, bọn họ ngày thường đi tới chỗ nào đều bị người chúng tinh phùng như vậy, có thể cái này Khương Phàm lại ba lần để cho hắn mất thể diện. Một cái khác thiếu niên thì muốn thanh tỉnh không thiếu, đem hắn kéo. Thấp giọng nhắc nhở, đây là Vương Thành, chúng ta cũng không phải hắn đối thủ, sau này có chính là cơ hội. Vậy Vạn Thanh Môn thiếu niên vùng vẫy mấy cái cũng không có tránh thoát, bị vậy thiếu niên càng kéo càng xa, hắn hướng Khương Phàm cả giận nói, ngươi cho ta chờ. Ngụy Thanh nhìn đối phương trạng thái, khó tránh khỏi có chút bất an. Đại nhân, lần này thật giống như hoàn toàn không có chỗ trống quay về. Khương Phàm thì thần sắc cũng dung, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đừng để ý bọn họ, làm xong ta an bài chuyện ngươi là được, cái này Vương Thành ngươi chắc đã tới chứ? Dựa theo ngươi nói, trước mang ta đi mua một ít tin tức, sau đó mua phần toàn bộ Thiên Lân Hoang bản đồ, ta trước phải xác định tộc ta cao thủ vị trí. Ngụy Thanh lấy lại bình tĩnh, sau đó gật đầu đáp ứng. Hắn mang Khương Phàm một đường qua lại ở trên đường phố, hiển nhiên đối với nơi này cũng không phải là rất quen thuộc, Vương Thành loại địa phương này, hắn vậy chỉ ghé qua một hai lần mà thôi. Mà Khương Phàm đối cái này Vương Thành ấn tượng chân thực quá khắc sâu, Kim Ngọc Thành mặc dù lộng lẫy quý khí, nhưng quy mô tuyệt đối muốn so với cái này Bạch Tinh Vương Triều Vương Thành nhỏ hơn không chỉ gấp mấy lần, liền cái này Vương Thành quy mô, tuyệt đối có thể chứa mấy cái đại tông môn. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 2052, mua tin tức. Ngụy Thanh bởi vì lỗ thai tương đối khá dùng, cho nên tới đến Vương Thành sau đó, tìm ra hai cái thai nghe, hạn chế mình tính lực. Bất quá dù vậy, vẫn có thể nghe được rất nhiều vùng lân cận tin tức, bất quá phần lớn vô dụng. Dựa theo hắn chi nhớ, mang Khương Phàm tìm buôn bán tin tức địa phương, ban đầu hắn cùng mình tông môn tu sĩ mua qua tin tức, ví dụ như lần này bọn họ tông môn tranh đoạt con yêu thú kia, chính là từ bên này mua được tin tức. Cứ việc chỉ là mấy tuần tới qua cái này, bất quá cái này Vương Thành thực sự quá lớn, hắn đối với nơi này như cũng không phải rất quen thuộc. Khương Phàm ngược lại không đặt tới, đi theo Ngụy Thanh sau lưng, thần thức phóng thích, cảm giác khí tức xung quanh. Cứ việc Ngụy Thanh trước cùng hắn nói qua nơi này mạnh mẽ, nhưng phải là hắn tự mình cảm thụ mới có thể xác định, thần thức bao trùm vị trí, có tất cả loại tiệm trải và khách sạn, trong đó thật là có không thiếu cao thủ. Khương Phàm thậm chí phát hiện hữu cửa tiệm lão bản cũng có thần pháp cảnh tu vi, hơn nữa những cửa hàng này lão bản ăn mặc cùng người thường không việc gì khác biệt. Quý khách trong đó, nộ đạo cảnh tu sĩ mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng nhìn thấy ba bốn cái, những tu sĩ này cũng đều rất khiêm tốn, nhìn qua cũng không bắt mắt, cái này ở thiên các chỗ ở đại lục hiển nhiên sẽ không như vậy đi ước chừng nửa giờ đầu, Ngụy Thanh mới tìm được quen thuộc đường, vội vàng bước nhanh hơn mang Khương Phàm đi tới một tòa sân nhỏ bên ngoài, cái viện này rơi vị trí 10 phần tiện nghi, nhìn qua cũng không bắt mắt, cửa khép hở, luôn luôn có người ra vào trong đó. Hình hình sắc sắc, hiển nhiên đến từ bất đồng thế lực. Ngụy Thanh mang Khương Phàm trực tiếp tiến vào trong đó, sân nhỏ lúc này tụ tập không thiếu tu sĩ, mỗi người bọn họ đứng, thỉnh thoảng hướng bên trong cửa phòng nhìn, một người quản sự ở cửa, mọi người chỉ có thể từng bước tiến vào trong đó, hiển nhiên chuẩn bị hết sức nghiêm mật. Mà lúc này, Ngụy Thanh hướng vậy quản sự đi tới, từ nơi đó lĩnh một cây xin bằng trúc, sau đó trở lại Khương Phàm bên người, cái này cây xin bằng trúc chính là bọn họ chờ đợi thứ tự, không tới bọn họ trước, là không thể tùy ý tiến vào trong đó. Khương Phàm ngược lại cũng không cuống cuồng, nơi này có nơi này quy củ, tốt ở tiến vào nhà tốc độ không hề coi là chậm, hơn nữa những thứ này tới mua tin tức mọi người cũng mục đích rõ ràng, cho nên không hề trễ nải thời gian. Hắn dứt khoát tại chỗ tu luyện, đại khái đợi nửa giờ, Ngụy Thanh thanh âm từ bên người vang lên. "Đại nhân, lập tức đến phiên chúng ta." Khương Phàm mở mắt ra, sau đó đứng dậy, dự định đi theo Ngụy Thanh cùng đi vào hỏi. "Tốt có đúng lúc hay không?" Cửa chính của sân bị trực tiếp đẩy ra, ngay sau đó mấy đạo thân ảnh từ ngoài cửa đi vào, dẫn đầu là một cái ngộ đạo cảnh trung niên, khẽ nhíu mày, quét nhìn trong sân tu sĩ, cuối cùng ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên người hai người. Hắn xoay người lại hướng bên ngoài viện thấp giọng nói, "Thiếu môn chủ, người nọ ở chỗ này." Vậy quản sự thấy một màn này, không khỏi có chút nổi nóng, có thể người tới thân phận để cho hắn hết sức kiêng kỵ. Ngoài cửa lớn đi tới một cái thiếu niên, mặc cẩm y liễu, không phải người khác, chính là trước cùng Khương Phàm dạy tranh chấp Vạn Thanh môn tu sĩ, mà hắn thân phận thật là có chút làm ngoài ý người bình thường, lại là Vạn Thanh môn thiếu môn chủ. Tên này bị Khương Phàm đùa bỡn sau đó, thời gian đầu tiên sớm đến trong môn cao tầng, sau đó phái người điều tra Khương Phàm hai người hành tung, đi qua một phen hỏi dò sau đó mới phong tỏa nơi này, sau đó để cho ở trong thành trong môn tu sĩ thời gian đầu tiên mang hắn tới bên này. Vậy thiếu niên tiến vào sân nhỏ sau đó, cười lạnh nhìn Khương Phàm một mắt. "Ta nói qua, chúng ta chuyện vẫn chưa xong đâu, ngươi lấy là ở Vương Thành bên trong thì không có sao." Tên này không muốn tùy tiện thả qua Khương Phàm đây là, nhà kia một người trong đó thanh âm vang lên. "Vạn Thanh môn thiếu chủ đại giá đến chơi, có gì sao? Coi như thân phận ngươi tôn quý, đến chúng ta trắng đêm cửa địa phương, có phải hay không cũng hẳn thu liễm thu liễm?" Vậy thiếu niên nghe nói như vậy, cũng không có quá nhiều phản ứng, hắn trước khi tới cũng biết nơi này là ai địa bàn, dĩ nhiên vậy đến có chuẩn bị. "Ta dĩ nhiên biết nơi này thuộc về trắng đêm cửa, bất quá người này ba lần bốn lượt đùa bỡn ta nếu như cứ như vậy nhịn xuống đi, há chẳng phải là để cho người nhà báng?" Cái đó ngộ đạo cảnh tu sĩ cũng tại lúc này mở miệng, "Trắng đêm cửa bằng hữu, chúng ta Vạn Thanh môn đã tuyên bố tin tức, toàn bộ Vương Thành cửa tiệm thế lực lục tục cũng sẽ nhận được tin tức, không làm cái này hai người làm ăn, ta Vạn Thanh môn chỉ muốn để cho hắn rời đi thành trì, không muốn cùng trắng đêm cửa sinh ra mâu thuẫn, xin hãy tha lỗi. Trong phòng tu sĩ kia tựa như đang cảm giác cái gì, sau đó cười nói, hai người tuổi trẻ cũng cần vạn thanh môn vận dụng lớn như vậy thủ đoạn, bất quá trắng đêm cửa có trắng đêm cửa quy củ, các ngươi muốn đối phó hắn, mời rời đi cái nhà này, còn như ta có làm hay không hắn làm ăn, không phải các ngươi vạn thanh môn nói coi là, mà là tự chúng ta quyết định, các vị xin rời đi trước. Vậy thiếu niên giận dữ, mới vừa muốn nói gì lại bị bên người cao thủ ngăn lại. Cao thủ kia truyền âm cùng hắn nói mấy câu gì, hắn mặc dù không nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là căm tức nhìn Khương Phàm một mắt, sau đó dẫn người rời đi sân nhỏ. Vậy vạn thanh môn ngộ đạo cảnh tu sĩ cái cuối cùng rời đi, trước khi đi hắn hướng nhà kia mở miệng nói, còn hy vọng trắng đêm cửa có thể nghị xong lợi và hại, cái này hai người ta vạn thanh môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trong nhà tu sĩ không có để ý hắn, tùy ý hắn rời đi, giữa sân khôi phục yên lặng đây là, Ngụy Thanh hướng Khương Phàm truyền âm, không nghĩ tới đây lại là trắng đêm cửa bán tình báo địa phương, trắng đêm cửa mặc dù không như vạn thanh môn lợi hại như vậy, nhưng bọn họ cũng không sợ phiền toái, hành tung rất thần bí, trong môn xuống đến đệ tử lên tới cao tầng đều là rồng thần gặp thủ đổi vì nhân vật, khi nhìn bọn hắn sẽ không nghe vạn thanh môn mà nói, thật không làm chúng ta làm ăn đi. Hắn nói xong, lần trước cái tiến vào phòng tu sĩ đã đi ra, cái này cũng đến phiên Khương Phàm hai người. Hai người trực tiếp đi đi lên, vậy quản sự tu sĩ cũng không có ngăn trở, để mặc cho hai người tiến vào nhà, Khương Phàm lúc này mới nhìn thấy trong phòng dáng vẻ. Trong phòng có một cái quầy, phía sau quầy trên vách tường là chi chít ô, mỗi cái ô bên trong cũng để chục cuốn, nhìn dáng dấp chắc là một ít tình báo hữu dụng. Quầy trong đó là một cái người trung niên, lúc này ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình, mang nghi ngờ. Người này đồng dạng là ngộ đạo cảnh tu sĩ, bất quá nhưng không cảm giác được Khương Phàm cảnh giới, bất quá Khương Phàm bên người tu sĩ bất quá chỉ là một nhân vật nhỏ. Hắn không rõ ràng như vậy hai người, làm sao sẽ đắc tội Vạn Thanh Môn thiếu chủ? Hắn nói thẳng, thằng nhóc, ngươi lúc này có thể lợi hại, để cho Vạn Thanh Môn làm to chuyện người cũng không nhiều, bất quá vậy tiểu tử trừng mắt phải trả, bọn họ ép ngươi ra khỏi thành, chính là muốn đối phó các ngươi lần này thật là chắp cánh khó trốn thoát. Khương Phàm thong thả, khẽ cười nói, lão bản có thể làm ta làm ăn. Trung niên kia người cười nói, làm không có mở cửa được xem là dạng gì thù lao, còn có cũng phải xem tin tức ngươi muốn là cái gì, nếu như đang chúng ta đắc tội một tí Vạn Thanh Môn, ta ngược lại là không ngại cùng ngươi làm một khoản giao dịch. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nói thẳng, nếu như vậy vậy ta liền nói thẳng, ta tìm tộc ta cao thủ là một vị đồ trắng ly trần cảnh đỉnh cấp cô gái, trước đây không lâu hiện thân. Nói đến đây, Khương Phàm không có tiếp tục nói hết, mà là cười trúng chím nhìn đối phương, hiển nhiên muốn nhìn đối phương một chút phản ứng, nếu như đối phương cảm thấy hứng thú, tự nhiên biết mình là nói cái gì, dẫu sao liền Ngụy Thanh đều biết Vương Hy xuất hiện. Quả nhiên, trung niên kia người nghe được Khương Phàm nói sau đó cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm dò xét lại là tin tức này. Chẳng lẽ vậy vị cao thủ là người tộc tu sĩ? Khương Phàm cười nói, cái này không có gì giấu giếm, tộc ta lánh đời nhiều năm, gần đây mới trở về. Tộc ta cao thủ đi ra ngoài, nhưng hắn phát hiện cái gì, liền không có tin tức, ta lần này đi ra cũng là vì tìm hắn. Nghe được Khương Phàm như thế nói, trung niên kia người cười nói, thảo nào ngươi dám đắc tội Vạn Thanh môn người, xem ra lai lịch của ngươi cũng không nhỏ, nhìn dáng dấp không cần ta hỗ trợ, các ngươi vậy có thể tự giải quyết phiền toái, còn như ngươi muốn mua đầu mối, ta cái này thật đúng là có một ít, liền xem ngươi có thể hay không ra giá nội cách, dẫu sao cái này quan hệ đến ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, như vậy tồn tại, giá trị cũng không cần ta nhiều lời. Khương Phàm lật tay cầm ra một ít ngày cấp đan dược, ước chừng vượt qua 10 cái, trung niên kia người tràn đầy vui mừng. Tùy ý liền lấy ra nhiều ngày như vậy cấp đan dược, xem ra tiểu huynh đệ ngươi còn thật lai lịch không nhỏ đây. Ta nơi này tổng cộng có 3 cái liên quan tới nàng đầu mối, cái đầu tiên là nàng hướng đi, còn có ta biết nàng đang truy xét cái gì, cái thứ 3 đầu mối chính là nàng bây giờ tình huống đại khái, không biết cái này 3 tin tức, ngươi nguyện ý hao phí nhiều ít đan dược đâu. Nghe được hắn mà nói, cái này ngược lại là để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc, hắn có thể không nghĩ tới đối phương lại biết nhiều tin tức như vậy, thậm chí biết Vương Hy đang truy xét cái gì. Mà lời từ hắn bên trong cũng có thể nghe ra, Vương Tiên các nàng hẳn cũng gặp phải loại nào đó phiền toái, Vương Hy hẳn là đang điều tra chuyện này. Vương Hy đại khái vị trí hắn có thể xác định, đơn giản sau đó tìm toàn bộ Thiên Lân Hoang bản đồ sau xác định đại khái vị trí, sau đó lại nghĩ biện pháp đi chính là, bất quá hắn hiện tại đem đại khái chuyện phát sinh làm rõ ràng, sau đó đi tìm Vương Hy vậy có thể có chút chuẩn bị. Không do dự, Khương Phàm trực tiếp tìm ra 30 cái thiên cấp đan dược đặt ở trên quầy, hắn hỏi ngược lại trung niên kia người, những thứ này đủ chưa? Trung niên kia người cười nói, tiểu huynh đệ quả nhiên ra tay hào phóng, ngươi chờ chút, ta đi cầm tin tức tìm ra, từ từ cho ngươi biết trước chuyện gì xảy ra. Khương Phàm gật đầu một cái không nói gì thêm nữa, trung niên kia người thi hành mở ra công pháp. Rất nhanh 3 cái trục cuốn liền xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn mở miệng nói, trước hay là nói một chút vị kia đại nhân lúc xuất hiện phát sinh cái gì đi. Vị này đại nhân là từ không ở Thiên Lân Hoang lộ diện cao thủ hàng đầu, nàng chiến lược lại là để cho rất nhiều cao thủ cũng lớn là kiên kỵ, liền liền vương trong cung cao thủ hàng đầu ra mặt đều bị nàng kinh sợ thối lui. Vậy chính vì vậy, vương cung cao tầng cùng nàng gặp mặt một lần, vốn là muốn mời ôm, đáng tiếc bị vị kia đại nhân quả quyết cự tuyệt. Bất quá nàng nguyện ý lấy một cái ân huệ đổi một cái đầu mối, đó cũng là nàng chuyến này mục đích. Nàng tìm một ít người tuổi trẻ, trong đó chắc có nàng hậu nhân. Khương Phàm cũng chưa thấy được bất ngờ, bởi vì cái này cùng hắn đoán hoàn toàn giống nhau, Vương Hy lần này hiện thân chính là vì tìm Vương Tiên, nếu không nàng không nên tới đến cái này Thiên Lân Hoang. Trung niên kia người nói tiếp, vương cung bên kia có rất cường đại mạng lưới tình báo, bất quá người tuổi trẻ đầu mối cũng không tính là nhiều, cũng may đám người tuổi trẻ kia trong đó có một vị thiên tài cô gái, nàng ở có thể làm một đại sự, cũng chính bởi vì sự kiện kia dẫn lửa thiêu thân, rơi vào phiền toái lớn trong đó. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 2053, Xích Dương Vương Triều. Nghe nói như vậy, Khương Phàm trực tiếp truy hỏi nói, có biết ngày trước mới cô gái tên họ? Người trung niên cười nói, dĩ nhiên biết, bất quá muốn một quả thiên cấp đan dược. Khương Phàm nhưng quả quyết cự tuyệt, lão bản có thể không nên lấn hiếp người quá đáng. Trung niên kia người cười hắc hắc, trả lời Khương Phàm, vậy cái thiên tài cô gái tên là Vương Tiên, cũng là một xuất trần cô gái, mặc dù cảnh giới không tính là cao, nhưng lại cho thấy rất mạnh chiến lực. Nàng ở Xích Dương Vương triều lịch luyện lúc đó, gặp phải một cái vương thất đệ tử, Xích Dương Vương triều cửu hoàng tử theo đuổi nàng 3 tháng, đều bị nàng cự tuyệt. Cuối cùng hắn thẹn quá thành giận, dự định cưỡng ép mang nàng trở lại vương thành, lại bị vậy Vương Tiên trọng thương, bất quá lần đó sau đó, Vương Tiên và nàng đồng hành người tuổi trẻ cùng nhau mất tích, hiện tại chẳng biết đi đâu, bất quá phổ biến cho rằng nàng đã bị Xích Dương Vương triều hoàng thất bắt. Nghe nói như vậy, Khương Phàm sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt thoáng qua một chút hàn mang. Trung niên kia người để ở trong mắt, nhưng không có nói gì nhiều, hắn nói tiếp, cái đó Vương Hy đại nhân, chính là cô gái này tới, mà nàng sau đó vậy đi Xích Dương Vương triều, làm ra kinh thiên chuyện, mạnh sấm vương thành cần người, không tiếc đánh đập tàn nhẫn, trọng thương Xích Dương Vương triều vương thành 3 vị ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ. Nàng hiện tại như thế nào? Khương Phàm truy hỏi. Trung niên kia người nói đến đây, thở dài. Mặc dù vị kia đại nhân quả thật mạnh mẽ, nhưng tiếc là vẫn là hai quả đấm khó đỡ bốn tay, bây giờ bị mặt trời đỏ vương thành hộ thành đại trận khó khăn, 6 vị ly trần cảnh đỉnh cấp liên thủ thúc dục trận pháp, nàng căn bản xông ra không được, hiện tại rằng có ở đó, Xích Dương Vương triều vương cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, bất quá ngươi muốn biết tin tức, ta đã đều nói cho ngươi, không quá ta khuyên ngươi còn chưa muốn đi trước, trừ phi ngươi trong tộc còn có giống nhau cao thủ tồn. Tại, hay không thì đi cũng không dùng, ngược lại có thể sẽ đem mình nhập vào. Câu nói kế tiếp, Khương Phàm căn bản không nghe vào, hắn phải biết đã đủ nhiều. Hắn nói tiếp, lão bản đây có thể có Thiên Lân Hoang bản đồ. Ta đi gấp, cũng không mang trên người, bất quá hôm nay nhân tình này ta ghi nhớ, tương lai nếu như có chuyện tốt, khẳng định tính luôn các ngươi. Nghe nói như vậy, trung niên kia người hướng Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó cầm ra một tấm bản đồ. Nếu ngươi đều nói như vậy, bản đồ này ta sẽ đưa cho ngươi, bởi vì không cùng Vương Triều nguyên nhân, chúng ta Vương Thành truyền tống trận không cách nào trực tiếp truyền tống đến Xích Dương Vương Triều Vương Thành, nhưng có thể truyền tống đến Biên Thủy Thành nhỏ, ngươi đến bên kia sau lại tìm một cái có thể đi thông Vương Thành thị trấn là được. Khương Phàm nhận lấy bản đồ, xoay người định rời đi gian phòng. Vậy người trung gian không quên nhắc nhở Khương Phàm, "Tiểu huynh đệ, Vạn Thanh môn người còn ở bên ngoài chờ trước ngươi đây." Khương Phàm lạnh lùng nói, "Nếu như là bọn họ tông môn cao thủ hàng đầu tới, ta có lẽ còn sẽ kiêng kỵ mấy phần, phát hiện ở mấy cái này gà vườn chó đất, ta còn không coi vào đâu, bọn họ dám theo kịp, ta không ngại cho Vạn Thanh môn một chút dạy bảo." Lúc này Khương Phàm trong lòng đã sớm dâng lên tức giận, cũng không phải là bởi vì Vạn Thanh môn, mà là Vương Tiên gặp gỡ. Vạn Thanh môn nếu như tiếp tục dây dưa, Khương Phàm sẽ không nhẹ tha. Ngụy Thanh đi theo Khương Phàm bên người, cùng hướng ngoài cửa rời đi. Khương Phàm mở miệng nói, nhìn dáng dấp không thể đem chính ngươi ở lại chỗ này, ngươi trước hay là đi theo bên người ta đi. Ngụy Thanh dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm ý, hắn rất rõ ràng, nếu như Khương Phàm lúc này cùng hắn tách ra, vậy hắn phải đối mặt nhưng chính là Vạn Thanh môn lựa giận, nếu như bọn họ cuối cùng không tìm được Khương Phàm, vậy hắn có thể nhất định phải chết. Hắn vội vàng nói, đà tạ đại nhân. Khương Phàm gật đầu một cái, một xảy ra việc tử, ngươi liền đi theo bên người ta, những thứ khác cái gì cũng không cần quản. Giữa sân, chung quanh tu sĩ cũng đưa ánh mắt rơi vào trên người hai người, bọn họ thật là tò mò cái này trắng đêm cửa kết quả có làm hay không bọn họ làm ăn. Cái này hai người tuổi trẻ gan dám đắc tội Vạn Thanh môn, bọn họ hoàn toàn không nhìn ra cái này hai người kết quả dựa vào cái gì dám như vậy. Trơ mắt nhìn hai người rời đi viện tử, mà ngoài cửa, lúc này đã tụ tập mấy chục cái Vạn Thanh môn tu sĩ, trừ cái đó ngộ đạo cảnh người trung niên ra, còn có mấy cái thần pháp cảnh tu sĩ, bọn họ lúc này cũng nhìn chằm chằm Khương Phàm hai người, ánh mắt mang địch ý Vạn Thanh môn thiếu chủ trực tiếp tiến lên muốn bắt Khương Phàm. Có thể hắn còn không đến gần Khương Phàm liền lần nữa bị linh lực bình chướng ngăn cản, căn bản không cách nào đến gần Khương Phàm. Hắn nhất thời giận dữ, bởi vì hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm mà lại ở như vậy dưới tình huống vẫn là hoàn toàn không đem hắn coi ra gì. Không tiếp, bắt hắn lại cho ta. Ngụy Thanh đây là không biết dũng khí từ đâu tới, trực tiếp tức giận nói, nơi này là Vương Thành, không phải các ngươi Vạn Thanh môn dương ai địa phương. Vậy thiếu niên cười nhạt, thằng nhà quê, ngươi không biết nơi này không có canh phòng sao? Ta ở chỗ này bắt giữ các ngươi, lại có ai biết? Hắn vừa mới dứt lời, liền thấy Khương Phàm đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía mình, để cho sau lưng hắn lạnh cả người. Cái đó ngộ đạo cảnh tu sĩ hiển nhiên cảm giác được Khương Phàm sắc mặt không tốt, trực tiếp lên đường, ngăn ở giữa hai người. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên mất đi đối Khương Phàm hơi thở phong tỏa. Ngay sau đó chung quanh một hồi kêu lên, hắn xoay người lại nhìn, nhưng phát hiện Khương Phàm đã bắt thiếu môn chủ cần cổ, đem hắn xách lên. Bà bóc. Khương Phàm ra tay chính là hai bạt hai, đánh thiếu môn chủ hoàn toàn sững sờ. Vậy ngộ đạo cảnh tu sĩ xoay người lại chụp vào Khương Phàm, có thể mới vừa tiếp xúc Khương Phàm, một cổ linh lực cường đại đã tác dụng ở trên người hắn, cả người bay rất ra ngoài, lại là đụng ngã mấy cái Vạn Thanh môn tu sĩ. Khương Phàm lần nữa cho vậy thiếu môn chủ hai bạt hai, lúc này mới đem hắn ném xuống đất. Vậy Vạn Thanh môn thiếu môn chủ hai viên răng lớn từ trong miệng nuốt đi ra, khó mà tiếp nhận thực tế. Khương Phàm thì lạnh lùng nói, "À, nơi này lúc đầu không có canh phòng, ngươi sớm chút nói cho ta mà." Ngụy Thanh lúc này đứng ngẩn ngơ tại chỗ, hắn có thể sao nghĩ đến Khương Phàm ra tay lại như vậy quả quyết, có thể nói hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Mà trọng yếu hơn chính là, Khương Phàm chiến lược mạnh kinh người, vậy ngộ đạo cảnh cao thủ lại liền gần người cũng không làm được, thậm chí liền Khương Phàm cảnh giới hơi thở đều không bức ra. Khương Phàm không có để ý đối phương, xoay người gọi Ngụy Thanh cùng hắn rời đi, hắn dự định mau sớm đi Xích Dương Vương triều bên kia, vô luận là Vương Tiên hay là đi giúp Vương Hy, hắn đều phải đi một chuyến. Vậy ngộ đạo cảnh tu sĩ lúc này đã từ dưới đất bò dậy, hắn mới vừa rồi mặc dù có chút khinh thường, nhưng tuyệt đối thực lực không có sai, ở một chớp mắt kia hắn đã biết Khương Phàm tuyệt không dễ trọng, chí ít không phải hắn có thể khổ sở. Hắn vội vàng chạy đến thiếu môn chủ bên kia trà xem tình huống. "Thiếu môn chủ, ngươi không có sao chứ?" "Phế vật. Các ngươi hết thảy đều là phế vật, ngày thường tự xưng là cao thủ, hiện tại liền người tuổi trẻ cũng không ngăn được, còn ngay các ngươi đối mặt ta ra tay, ta xem các ngươi làm sao cùng cha ta giao phó. Trung niên kia người lúc này cũng không đoái hoài tới tức giận, nói thẳng, thiếu môn chủ, cái đó thiếu niên mười phần quỷ dị, ta đến hiện tại đều không cảm giác được hắn cảnh giới như thế nào, không biết lai lịch ra sao, chuyện này phải mau sớm cùng môn chủ báo cáo mới được, muốn áp chế hắn, chí ít vậy được ly trần cảnh tu sĩ đi thử một chút xem mới được. Đối phó một cái nhân vật nhỏ còn muốn ly trần cảnh tu sĩ, cùng bọn họ chạy tới, tên khốn kia sớm liền chạy. Trung niên nhân kia nói, tới kịp, ta lập tức truyền tin tức trở về, để cho ly trần cảnh cao thủ tới, chúng ta hai mắt bây giờ còn đang vùng lân cận, ta sẽ để cho bọn họ nhìn chằm chằm thằng nhóc kia hành tung, nhất định cho thiếu môn chủ cho hạ giận. Vậy thiếu môn chủ nhìn trong tay đoạn nha, cả giận nói, ta phải đem trong miệng hắn nha, một viên rút ra, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Trung niên kia người sau đó từ phụ linh ngọc bên trong nhận được tin tức, trực tiếp hướng thiếu môn chủ nói, trong môn có truyền tống trận đến vương thành vùng lân cận, 10 phút bên trong liền có thể đến, hai mắt cho ta tin tức, hai người kia hiện tại đang hướng truyền tống trận bên kia di động, nhìn dáng dấp còn muốn mượn truyền tống trận rời đi, thời gian tới xem có thể có chút không đủ, vẫn là để cho Trăm Tinh Lầu Cố Thành Vượng thiếu chủ ra mặt ngăn trở hắn một chút đi. Trăm Tinh Lầu ở trong thành có cao thủ trấn giữ, hẳn có thể ngăn lại bọn họ một đoạn thời gian, chỉ muốn chúng ta cao thủ đến, còn dư lại chuyện chúng ta liền có thể giải quyết. Thiếu môn chủ gật đầu một cái, sau đó tìm ra phụ linh ngọc, trực tiếp đem thần niệm rót vào trong đó. Tên khốn kia so chúng ta đoán mạnh hơn, hiện tại hắn đang hướng truyền tống trận bên kia di động, ta biết các ngươi Trăm Tinh Lầu có cao thủ ở đây, giúp ta ở trên đường ngăn lại bọn họ một lát, ta đã để cho trong môn cao thủ chạy tới, còn dư lại chuyện giao cho ta là được, ta khẳng định không thể bỏ qua hắn. Cái này Trăm Tinh Lầu Cố Thành Vượng trước kia chính là cùng hắn đồng hành thiếu niên, lúc này nhận được tin tức sau đó, quả quyết đáp ứng, sau đó đạt được Khương Phàm hai người đại khái vị trí, đứng dậy đi tìm ngồi thủ ở chỗ này cao thủ đứng dậy đi, không cần ở trong thành động thủ, chỉ cần ngăn lại Khương Phàm mà thôi, đây đối với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ tổn thất. Bên kia Khương Phàm một bên đi đường một bên mở ra bản đồ trong tay, sau đó cẩn thận quan sát, sau đó đánh giá một tí cái này toàn bộ Thiên Lân Hoang diện tích, sau đó thông qua phụ linh ngọc cảm giác Vương Hy vị trí, lại từ trên bản đồ này đại khái xác định được, hắn sau đó phát hiện, quả nhiên cùng trắng đêm cửa trung niên kia người nói như nhau. Lúc này Vương Hy sẽ ở đó Xích Dương Vương Triều Vương Thành vùng lân cận, vậy hắn tốn giá cao lấy được tin tức, dĩ nhiên đều là thật. Bên người Ngụy Thanh nói, đại nhân, ta nghe được phía trước có người đang đi tới bên này, từ bọn họ trao đổi tới xem, hẳn là muốn tìm chúng ta. Khương Phàm có chút kinh ngạc, cái này Ngụy Thanh không biết lúc nào đem thai nghe cầm xuống, nhưng cũng có thể ở như vậy ồn ào trong hoàn cảnh đem những thứ này phân biệt ra được, đúng là không dễ. Khương Phàm hướng theo như lời hắn phương hướng nhìn, quả nhiên thấy một nhóm tu sĩ đang đi tới bên này, cầm đầu nam tử đạt tới ly trần cảnh. Mà đây một nhóm trên người trang điểm nhìn qua có chút quen mắt, Khương Phàm cơ hồ có thể xác định bọn họ thân phận, trước kia chính là cùng Vạn Thanh Môn thiếu chủ đồng hành thiếu niên như nhau, đám người này thân phận cũng chỉ không cần nói cũng biết. Ngụy Thanh thấp giọng hỏi nói, đại nhân, chúng ta muốn lượn quanh đường sao? Hẳn không biết lãng phí quá thời gian dài. Khương Phàm lắc đầu một cái, ngươi không phải đã nói cái này Vương Thành quy củ không? Ta chưa thấy được một cái ly trần cảnh tu sĩ liền dám ở chỗ này làm bậy, đây cũng không phải là mới vừa rồi vắng vẻ xóa sình. Ngụy Thanh lúc này đã có chút không sao, dù sao hết thảy đều có Khương Phàm vác, hắn không có gì hay sợ. Quả nhiên, vậy ly trần cảnh cao thủ còn không đến gần, cũng đã thi triển linh lực ra chỉ ở Khương Phàm trên mình, đồng thời thần thức phong tỏa Khương Phàm, để ý lại rõ ràng bất quá. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 2054, đùa bỡn. Đứng lại. Nói chuyện chính là vị ly trần cảnh cao thủ, hắn sau đó phóng thích huyết mạch lực lượng, muốn bằng vào cái này áp chế Khương Phàm. Cái này ly trần cảnh tu sĩ huyết mạch lực lượng không hề coi là yếu, mặc dù không đạt tới hoàng tộc tầng thứ, nhưng vậy vượt qua phần lớn vương tộc, bất quá cái này ở Khương Phàm trước mặt còn xa không đủ nhìn. Khương Phàm thần sắc cung dung, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, còn nghĩ linh lực của mình ra chỉ ở bên cạnh Ngụy Thanh trên mình. Nguyên bản Ngụy Thanh cảm giác mình tựa như rơi vào hàn đàm trong đó, nhưng lúc này cả người vô cùng ung dung, hắn lần nữa đối Khương Phàm thực lực cảm thấy khiếp sợ. Vậy ly trần cảnh tu sĩ thấy Khương Phàm phản ứng, vậy có chút kinh ngạc, sau đó thúc giục tinh thần đánh bảo, trực tiếp hướng Khương Phàm thích bỏ qua. Có thể một khắc sau, hắn liền thấy Khương Phàm lạnh như băng con ngươi hướng để cho nhìn lại, ánh mắt thoáng qua một chút hồng quang, hắn cả người toàn thân chấn động một cái, lui ba bước mới đứng vững, ngay tức thì đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Cách đó không xa, vậy Trăm Tinh Lầu thiếu chủ Cố Thành Vượng thấy một màn này, khiếp sợ không thôi, vị này ly trần cảnh tu sĩ mặc dù không phải là cao thủ hàng đầu, nhưng nói thế nào cũng là ly trần cảnh tu sĩ, lúc này còn không cùng Khương Phàm tiếp xúc liền bị đẩy lui, đây có thể để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Không thể nào, hắn mới bay lớn. Vậy ly trần cảnh tu sĩ đứng vững sau đó, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, có thể Khương Phàm đã từ hắn bên người đi qua. Hắn vội vàng quay người lại hướng Khương Phàm bả vai bắt đi. Đứng lại. Mà lần này, Khương Phàm nghiêng mặt sang bên, ánh mắt thoáng qua một chút sắc ý. Trở về nói cho ngươi chủ tử, chớ cho ta, nếu không hết thảy hậu quả, hắn tới gánh vác. Vậy ly trần cảnh tu sĩ cảm giác được mình tựa như bị một cái thượng cổ hung thú nhìn chăm chú vào như nhau, tay treo trên không trung, không dám rơi vào Khương Phàm trên bả vai. Mắt thấy Khương Phàm mang Ngụy Thanh tiếp tục về phía trước rời đi, hắn lấy lại tinh thần lúc đó, hai người bóng người đã biến mất ở tạt qua trong đám người. Cố Thành Vượng nhanh chóng đi tới hắn bên người, mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Vậy ly trần cảnh tu sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chủ, người này tuyệt đối là ta gặp qua kinh khủng nhất người tuổi trẻ, các ngươi làm sao sẽ đắc tội tên như vậy? Hắn tu vi không tính là quá cao, hẳn chỉ có thần pháp cảnh đỉnh cấp, nhưng hắn nơi triển hiện năng lực đã vượt qua ta. Cố Thành Vượng khó tin. Cái này không thể nào. Vậy ly trần cảnh tu sĩ nhìn về phía Khương Phàm rời đi phương hướng, thở dài nói, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, ta cũng không dám tin tưởng. Cố Thành Vượng vội vàng nói, thần pháp cảnh tu sĩ làm sao có thể có ly trần cảnh năng lực? Vậy Ly Trần Cảnh tu sĩ nói, có thể sự thật chính là như vậy, không biết người trẻ tuổi này lai lịch gì, thiếu chủ còn chưa muốn đi theo Vạn Thanh môn dính vào thì tốt hơn, nói không chừng tên này thật không phải là chúng ta có thể chống nổi, khó có thể tưởng tượng sau lưng hắn tu sĩ đem sẽ cường đại dường nào, bất quá để cho ta không nghĩ ra phải, nhân vật thiên tài như vậy bên người làm sao sẽ đi theo một tư chất thấp như vậy người tuổi trẻ. Cố Thành Vượng quả đấm nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói, nếu như không phải là cái tên kia, chúng ta làm sao có thể cùng cái tên kia sinh ra tranh chấp, bất quá Vạn Thanh môn cao thủ rất nhanh là có thể chạy tới, đến lúc đó bọn họ làm gì, liền cùng ta không quan hệ, bất quá tốt nhất có thể điều tra người này một chút thân phận, ta cũng không tin tên này là trong kẽ đá bể ra. Rất nhanh, Vạn Thanh môn đoàn người chạy tới bên này. Vậy thiếu môn chủ lúc này dáng vẻ 10 phần chật vật, trên mặt trưởng ấn còn ở, mặc dù đã dùng qua đan dược, nhưng nghĩ xong toàn tiêu mất chí ít vậy được mấy ngày thời gian, huống chi đây chính là Khương Phàm ra tay, tắt hắn bạt thai thời điểm, Khương Phàm hoàn toàn phá vỡ hắn hộ thân cương khí, trực tiếp phiến ở trên mặt hắn, nếu không cũng sẽ không đem hắn răng cắt đứt. Thấy hắn lúc này dáng vẻ, Cố Thành Vượng hiển nhiên có chút kinh ngạc. Cái này, đây đều là hắn làm, ta muốn giết hắn, ngươi làm sao không ngăn lại hắn? Cố Thành Vượng lắc đầu một cái, chúng ta đã ra tay, đáng tiếc tên kia so chúng ta nghĩ mạnh hơn nhiều, người ta vậy không có thể ngăn cản hắn, ngươi nhất thật hy vọng nội môn phái tới cao thủ có đầy đủ chiến lực, tên kia thật không đơn giản. Vạn Thanh môn vậy ngộ đạo cảnh tu sĩ nghe nói như vậy, trực tiếp cau mày nói, chẳng lẽ Ly Trần Cảnh vậy không bắt được hắn? Trong tinh lầu cao thủ giải thích, không thể toàn lực ra tay, không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng đơn giản giao phong hạ, ta khắp nơi rơi vào hạ phòng, cho nên cũng không thể cho các ngươi quá nhiều ý kiến, hắn bây giờ còn đang đi quảng trường bên kia, không biết người các ngươi có kịp hay không chạy tới. Hàn tới kịp, đã tiến vào Vương Thành, đang hướng bên này chạy tới, nếu như không phải là bên trong Vương Thành không để cho phi hành, bọn họ đã sớm tới. Cố Thành Vượng nói, đã như vậy, vậy ta trước hết dẫn người trở về, ta còn không cùng phụ thân nói chuyện này, cũng không dám xem ngươi không kiêng kỵ như vậy, hy vọng Trình huynh được đền bù mong muốn đi. Vạn Thanh môn thiếu chủ hai quả đấm nắm chặt, hận ý nồng. Thu này, ta Trình Tử Tinh nhất định phải báo. Cố huynh trở về đi thôi, giải quyết tên con kia, ta lại đi trăm tinh lầu tìm ngươi. Bên kia, Ngụy Thanh còn nhớ lại mới vừa rồi Khương Phàm cường thế. Hắn thở dài nói, quả nhiên thực lực mới là hết thệ căn bản. Mặc dù ngươi tư chất không phải rất tốt, nhưng muốn tu luyện vẫn còn kịp, chí ít tương lai tự vệ không là vấn đề, bất quá lần này đắc tội Vạn Thanh môn, ngươi tương lai có thể phải phiền phức. Ngụy Thanh cười khổ, ta chỉ là một nhân vật nhỏ, vậy cùng nhà giàu có chưa đến nỗi làm khó ta một cái nhân vật nhỏ chứ? Vạn Thanh môn có lẽ sẽ không, thế nhưng cái thiếu môn chủ sợ rằng sẽ không cứ tính như vậy, trừ phi ta rơi vào ở trên tay hắn, bất quá hắn không cái này cơ hội. Nếu không ta đưa ngươi đi những địa phương khác. Rời đi cái này Bạch Tinh Vương triều, Vạn Thanh môn chỉ là ở nơi này Bạch Tinh Vương triều biên giới có chút thực lực, hẳn không dám ở những vương triều khác làm loạn. Ngụy Thanh nói, ta Ngụy Thanh một cái mạng tuổi, ngược lại là không có vấn đề. Không quá ta lo lắng bọn họ thủ đoạn thông thiên, điều tra được người nhà ta trên mình, nếu như có thể, hy mong đại nhân có thể giúp người nhà ta cửa cũng có thể rời đi Bạch Tinh Vương triều, Ngụy Thanh vô cùng cảm kích. Khương Phàm gật đầu một cái, chờ ta xử lý xong chuyện mình, liền cùng ngươi đi một chuyến, ngươi có thể yên tâm, không có giúp ngươi thoát khỏi bọn họ tầm mắt trước, ta sẽ không rời đi. Nói xong, tìm ra mấy cái thiên cấp đan dược giao cho hắn. Lần này sự việc coi như thuận lợi, những đan dược này ngươi thu đi, đến lúc Xích Dương Vương triều bên kia, ta còn có việc cần ngươi hỗ trợ. Ngụy Thanh cũng không có khách khí, trực tiếp cầm đan dược toàn bộ thu hồi. Đa tạ đại nhân, còn có thể dùng đến ta Ngụy Thanh, tại hạ nhất định vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ. Khương Phàm cười nói, không cần ngươi vào nơi dầu sôi lửa bỏng, nghe ta an bài là được, đến lúc đó có thể liền ta an nguy cũng phải giao đến ở trên tay ngươi. Ngụy Thanh gật đầu liên tục, bất quá không nói thêm gì nữa. Khoảng cách quảng trường còn mấy phút nữa chặng đường, phía sau người trên đường phố nhóm chuyển tới từng cơn tiếng kêu la, sau đó Khương Phàm liền cảm nhận được hai đạo Ly Trần Cảnh hơi thở nhanh chóng đến gần. Rất nhanh, hai đạo thần thức phong tỏa ở trên người mình, cái này hai nhân tu là không kém, một cái trong đó đạt tới Ly Trần Cảnh tầng thứ 3, so trăm tinh lầu cái đó mạnh hơn không thiếu. Bất quá Khương Phàm lại không có dừng bước lại ý, tựa như không có cảm giác được bọn họ như nhau, tiếp tục mang Ngụy Thanh hướng quảng trường đi. Mà vậy hai cái Ly Trần Cảnh tu sĩ vậy không có lập tức gọi lại hắn, mà là yên lặng đi theo bọn họ phía sau, rất nhanh vậy Trình Tử Tinh mang những người khác đuổi theo, bọn họ cùng vậy hai người hội hợp sau đó, cũng không nói gì nhiều, yên lặng đi ở phía sau ở chỗ này, xung quanh có rất nhiều tuần tra canh phòng, là tuyệt đối không thể động thủ. Bọn họ biết Khương Phàm còn muốn sử dụng truyền tống trận, cho nên bọn họ mới cùng tới đây, dự định cùng Khương Phàm cùng rời đi, chỉ cần đi theo Khương Phàm, nhất định có bọn họ động thủ cơ hội. Ngụy Thanh nghe được bọn họ tiếng bước chân, đặc biệt là vậy thiếu môn chủ Trình Tử Tinh. Hắn nhỏ giọng cùng Khương Phàm nói, đại nhân, bọn họ còn theo ở phía sau, chúng ta làm thế nào? Để cho bọn họ đi theo tốt lắm, không cần lo lắng. Khương Phàm đã sử dụng qua hai lần trong thành truyền tống trận, cho nên đối với nơi này quy củ đã rõ ràng, trực tiếp tìm được một cái quản lý trận pháp tu sĩ ở nơi này, quản lý trận pháp tu sĩ cảnh giới rất cao, đạt tới ngộ đạo cảnh, so với kia biên thủy thành nhỏ mạnh hơn nhiều. Tu sĩ kia quan sát Khương Phàm hai người một mắt, sau đó trực tiếp hỏi nói, các người muốn đi chỗ nào? Khương Phàm ngược lại cũng trực tiếp, Xích Dương Vương triều. Tu sĩ kia sau khi nghe, hiển nhiên có chút kinh ngạc, hắn sau đó mở miệng nói, cái này phải vượt qua mấy cái vương triều, mở trận pháp tiêu hao rất lớn, cần không rẻ chi phí, các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Khương Phàm cười nói, chi phí không là vấn đề, để cho phía sau đi theo đám người kia chi tiền là được, chúng ta đi trước trên truyền tống trận chờ, còn dư lại phiền toái tiền bối. Tu sĩ kia nhíu mày hướng Khương Phàm bọn họ phía sau nhìn xem, quả nhiên thấy một đám tu sĩ theo sau, trong đó vậy là ngộ đạo cảnh tu sĩ trực tiếp hướng hắn nói, vậy hai người muốn đi chỗ nào? Chúng ta có bốn người cùng đi. À, như thế nói, hai người bọn họ chi phí các ngươi vậy phải gánh vác rồi. Một bên Ly Trần Cảnh tu sĩ cao mày nói, tại sao phải chúng ta gánh vác? Tu sĩ kia nói, người tuổi trẻ kia nói các ngươi sẽ giúp hắn gánh vác, chẳng lẽ các ngươi không là chung nhau? Lúc này Trình Tử Tinh hận được hàm răng ngứa ấy, lại xem Khương Phàm, nhưng phát hiện đối phương lúc này đang nhìn hắn cười, hơn nữa nụ cười rất nồng, hoàn toàn không có bởi vì hắn bên người thêm hai vị ly trần cảnh tu sĩ mà cảm giác được kiêng kỵ. Hắn không nhịn được hỏi, ngươi có ý gì? Khương Phàm cười nói, các ngươi muốn cùng ta, ta đều không tránh, đây không phải là giúp các ngươi lớn bận rộn không? Muốn đối với ta động thủ, liền đừng nói nhảm, vội vàng đem lộ phí thanh toán, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Một bên Ngụy Thanh lúc này có chút im lặng, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ như thế vô sỉ, đổi lại là hắn, khẳng định vậy sẽ tức chết. Trình Tử Tinh lúc này nổi cơn giận dữ, nhưng không chỗ phát tiết. Cao thủ đã gọi tới, ở chỗ này căn bản không biện pháp động thủ, hắn nhất định phải cùng Khương Phàm rời đi Vương Thành mới được, có thể mình làm sao cam tâm giúp Khương Phàm thanh toán lộ phí. Vậy Ngộ Đạo cảnh người trung niên mở miệng nhắc nhở, thiếu môn chủ, ngươi cũng không thể lên hắn làm. Trình Tử Tinh lúc này chỉ muốn giải quyết Khương Phàm, sau đó thật tốt làm nhục một phen, căn bản chẳng muốn cùng Khương Phàm ở chỗ này đối mặt lãng phí thời gian, vậy chỉ sẽ để cho hắn càng tức giận. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía vậy quản lý truyền tống trận tu sĩ, trực tiếp mở miệng hỏi nói, bọn họ muốn đi chỗ nào? Tu sĩ kia vậy không giấu giếm, đáp lại, Xích Dương Vương triều biên giới, mỗi cái người 10 cái thiên cấp đan dược, 6 vị tổng cộng 60 cái, cũng có thể cùng giá trị linh thạch trả tiền. Tên này còn thật chân thực, trực tiếp cầm Khương Phàm hai người coi là nhập trong đó. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 2055, chủ động ra tay. 60 cái thiên cấp đan dược, cái này vô luận là ở đâu bên trong, cũng tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Vậy Trình Tử Tinh bên người cao thủ, trong mày, thấp giọng nhắc nhở, thiếu môn chủ, hắn so chúng ta cũng cuồng, không cần phải ở trên người hắn lãng phí tài nguyên. Không sai, hắn cố ý như vậy, nếu như chúng ta tác thành hắn lần đầu tiên, vậy thì khẳng định còn sẽ có lần thứ hai, chúng ta làm sao có thể tiện nghi hắn? Dù sao chúng ta đã tới, không sợ cùng hắn ở nơi này dây dưa thời gian. Có thể vậy Trình Tử Tinh lúc này đã không nhịn được, hắn hiện tại liền muốn hoàn toàn bắt Khương Phàm, thật tốt dạy bảo một phen. Hắn vật trên người, tuyệt đối so với những đan dược này càng có giá trị, ta cũng không phải là không gian nổi. Vậy Ngộ Đạo cảnh tu sĩ không quên nhắc nhở, thiếu môn chủ, ngươi cần phải hiểu rõ mới được, hắn phải đi là Xích Dương Vương triều, ở bên kia chúng ta cũng không thể hướng ở Bạch Tinh Vương triều bên này như thế không chút kiêng kỵ, nếu như bị hắn thừa cơ chui, chúng ta ha chẳng phải là không lãng phí đan dược, nghe vẫn là hai vị đại nhân đi, chúng ta dù sao có rất nhiều thời gian, không sợ cùng hắn lãng phí. Đáng tiếc bỏ mặc ba người khuyên nhủ thế nào, Trình Tử Tinh hoàn toàn không nghe lọt, hắn hiện tại trong đầu chỉ có Khương Phàm nụ cười, ở hắn xem ra là như vậy để cho hắn tức giận. Hắn trực tiếp cầm ra một cái túi bách bảo, bên trong đựng 60 viên thuốc, một cái kín đáo đưa cho cái đó quản lý truyền tống trận tu sĩ. Lập tức khởi động trận pháp. Được rồi, xin các vị đứng vững. Mà lúc này, Khương Phàm mở miệng nói, thật không nghĩ tới, ngươi tên nảy trên mình lại mang theo nhiều đan dược như vậy, dùng để chi tiền lộ phí thật là quá đáng tiếc. Trình Tử Tinh nhìn chằm chằm Khương Phàm, lạnh lùng nói, ngươi cho ta chờ, ta xem ngươi còn có thể chạy tới địa phương nào, chúng ta từ từ thanh toán. Khương Phàm nhếch miệng lên, không nhúc nhích chút nào. Trận pháp sau đó mở, Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp cầm Ngụy Thanh bảo vệ ở bên người, bọn họ muốn ở trong lối đi kéo dài một đoạn thời gian, dẫu sao lần này vượt qua khoảng cách không tính là gần. Một nhóm 6 người đồng thời biến mất ở trên trận pháp, vậy quản lý trận pháp tu sĩ bất kể chuyện gì xảy ra, hắn thu tiền làm việc, sau đó liền trở lại vốn là trên vị trí. Mà bên kia, Khương Phàm đám người đã xuất hiện ở một cái biên thủy thành nhỏ trong đó, nơi này so Khương Phàm sớm nhất đến cái đó muốn khá hơn một chút, trên đường phố cũng là rất náo nhiệt. Bất quá nơi này truyền tống trận chỉ có thể đi thông Bạch Tinh Vương Triều Vương Thành, đây cũng là Bạch Tinh Vương Triều ở nơi này Xích Dương Vương Triều bên trong duy nhất truyền tống trận. Ngụy Thanh cho Khương Phàm giải thích, cái này thành nhỏ mặc dù ở Xích Dương Vương Triều cảnh giới, nhưng lại quay về Bạch Tinh Vương Triều còn hạn, cùng rời đi nơi này, liền hoàn toàn không người quản lý. Đại nhân thật phải cẩn thận một chút mới được, Vạn Thanh Môn có thể đã tới hai cái ly trần cảnh cao thủ. Căn bản không cùng hắn nhắc nhở, Vạn Thanh Môn bốn người đã từ phía sau theo sau, bọn họ cũng không có nhượng bộ ý, hiển nhiên chẳng muốn Khương Phàm tốt hơn ở trong thành này, bọn họ vẫn không thể động thủ, nhưng bọn họ rất rõ ràng, Khương Phàm không thể nào một mực ở lại trong thành, mà hắn rời đi thành trì lúc đó, chính là bọn họ động thủ thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không cho Khương Phàm bất kỳ cơ hội. Bất quá để cho bọn họ kinh ngạc chính là Khương Phàm lúc này hoàn toàn không có để ý bọn họ, mà là một đường hướng cửa thành đi. Tốc độ cũng không coi là chậm, cái này để cho vậy hai cái ly trần cảnh tu sĩ cũng không nghĩ ra Khương Phàm kết quả thế nào như vậy, hắn từ đâu tới sức lực. Khương Phàm lúc này đang cảm giác Vương Hy phụ Linh Ngọc, đúng như lấy được tình báo như nhau, Vương Hy quả thật ở nơi này Vương Triều trong đó, từ nơi này chạy tới Vương Thành, không dùng tới truyền tống trận nói cũng cần nửa tháng thời gian. Hắn tìm ra bản đồ, ở phía trên xác định một cái thành trì, cách nơi này chỉ có một ngày chặng đường, mà nơi này thì có đi thông Vương Thành truyền tống trận, đây cũng là Khương Phàm cái mục đích thứ nhất. Khương Phàm đóng lại bản đồ, sau đó hướng Ngụy Thanh nói, một lát ngươi trước không cần ra khỏi thành, chờ ta tin tức. Sau đó ngươi mới đi ra. Ngụy Thanh có chút nghi ngờ, hiển nhiên không rõ ràng Khương Phàm ý, hắn nhỏ giọng nói, nếu như đại nhân cần ta đem bọn họ dẫn ra mà nói, ta phải chuẩn bị một tí mới được, nếu không ta rất nhanh liền sẽ có thể bị bọn họ bắt. Khương Phàm cười nói, không cần ngươi đi dẫn bọn họ, cái tên kia để mắt tới ta, sẽ không trước để ý ngươi, ta đến bên ngoài thành trước đuổi bọn họ, sau đó ngươi mới đi ra. Ngụy Thanh thất kinh. Đại nhân, ngươi không phải muốn lấy lực một người đối kháng vậy hai cái ly trần cảnh cao thủ chứ? Khương Phàm bình tĩnh nói, ly trần cảnh mà thôi, ta còn đối phó được tới. Không cho bọn họ điểm ánh mắt xem, bọn họ còn thật làm ta dễ khi dễ, không quá ta muốn suy nghĩ kỹ một chút, tên này có cái gì đáng ta nhớ một cái. Hôm nay Khương Phàm đối mình thực lực vẫn là hết sức hiểu, vậy biết mình bây giờ chiến lực cực hạn ở nơi nào, lần trước ở Thanh Hồ tộc địa bàn hắn không thể làm quá nhiều chuyện, nhưng ở Cửu Hoàng, vẫn là loại địa phương này, hắn liền không cố kỵ gì. Trước cửa thành, vậy cùng Khương Phàm có tiếp xúc qua ngộ đạo cảnh tu sĩ mở miệng. Hai vị sau đó ra tay lúc đó, nhất định phải cẩn thận, tuyệt không thể khinh địch, tên này mười phần quỷ dị, thi triển thủ đoạn vậy rất kỳ lạ, ta trước cùng hắn tiếp xúc qua, hắn chiến lược tuyệt đối sẽ không ở ta dưới, nếu như không phải là trăm tinh lầu vị kia nói cho ta hắn chỉ có thần pháp cảnh, ta căn bản sẽ không tin tưởng. Vậy hai cái ông già gật đầu một cái, nhưng lại cũng không có nói gì nhiều, bọn họ lần này mang trước mệnh lệnh tới, vậy Trình Tử Tinh là bọn họ nhìn lớn lên, lúc này bị khi dễ, bọn họ dĩ nhiên phải ra mặt. Cửa thành vùng lân cận, để cho Ngụy Thanh đến canh phòng cạnh chờ đợi, chỉ cần ở thành trì trong phạm vi, mấy người kia liền lấy Ngụy Thanh không biện pháp gì, hơn nữa tên này liền đứng ở canh phòng bên người, bọn họ liền một chút xíu cơ hội cũng không có. Cuối cùng chỉ có thể đưa ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình, bất quá Khương Phàm cho thấy lòng tin, để cho bọn họ như cũ không nghĩ ra. Mà lúc này, Khương Phàm trực tiếp đi ra cửa, hướng thành đi ra ngoài, hắn thần sắc bình tĩnh như cũ, từ từ thi triển ma thần quyết, thay đổi linh lực của mình, để cho mình hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu trong đó. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, đại khái đi ra hơn 100m, liền trực tiếp quay người lại hướng Trình Tử Tinh bọn họ cái phương hướng này xem ra. Ma thần quyết dưới trạng thái hắn, cho người cảm giác đổi cho hết toàn không cùng, hắn khỏe miệng vênh lên, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Vạn Thanh Môn liền chụp các ngươi hai cái tới giúp hắn sao? Bất quá đây không khỏi có chút xem thường người chứ. Nếu cùng đến đây, vậy không có gì đáng nói, các ngươi cùng lên đi, nếu như cầu xin tha thứ, ta có thể tha các ngươi thiếu chủ một lần, bất quá hắn chế mãi ta thời gian, phải thật tốt tính một chút, sẽ dùng hắn túi bách bảo là được, đối ta lại nói, hắn còn thừa lại đồ đối ta lại nói không đúng tí nào. Hắn vừa dứt lời, hai người sau lưng Trình Tử Tinh đột nhiên cảm giác được một cổ linh lực kỳ lạ từ mặt đất thoát ra, trực tiếp đem hắn khốn tại trong đó. Thinh linh biến hóa để cho hắn có chút ứng phó không kịp, dẫu sao hắn căn bản không có thấy Khương Phàm mới vừa rồi bố trí ở chỗ này cái gì, Khương Phàm mới vừa rồi rời đi thành trì sau đó, căn bản không có dừng lại chốc lát, làm sao có thể trước thời hạn bố trí. Hắn thử nghiệm xông phá vậy bình chướng đi ra ngoài, có thể một khắc sau, vậy bình chướng đột nhiên một chút đốt ngọn lửa màu vàng, chính là Khương Phàm phần thiên lửa. Vậy ngộ đạo cảnh tu sĩ vừa mới tiếp xúc, lập tức dẫn lửa tiêu thân, ngọn lửa trực tiếp một chút đốt hắn linh lực, để cho hắn không thể không rút tay về. Vậy Trình Tử Tinh cảm giác mình tựa như đặt mình vào lò lửa trong đó, căn bản không cách nào đến gần vậy ngọn lửa màu vàng. Hai cái ly trần cảnh tu sĩ xoay người lại dự định liên thủ phá vỡ phần thiên lửa hình thành cấm chế, có thể một khắc sau liền cảm nhận được một cổ trích nhiệt hơi thở từ thiên mà gặp. Bọn họ phía trên hình thành quả cầu lửa thật lớn, trực tiếp đập xuống. Hai người phản ứng cực nhanh, căn bản không dám chống cự, hướng không cùng phương hướng né tránh. Khương Phàm cười nói, hai vị sẽ không cảm thấy có thể tùy tiện đem hắn cứu ra chứ? Bớt nói nhảm, hoặc là cút đi, hoặc là bắt giữ ta, ta xuất quan sau còn không cùng người toàn lực so tài qua, các ngươi ngược lại là một cái không tệ thí kim thạch. Lúc này Khương Phàm cảnh giới hơi thở mở hết, hai người đó có chút kinh ngạc, bởi vì Khương Phàm còn thật như trăm tinh lầu nói cho bọn họ như nhau, chỉ có thần pháp cảnh đỉnh cấp, có thể Khương Phàm nơi triển hiện khí thế hoàn toàn không phải thần pháp cảnh tu sĩ có thể có. Mà kinh khủng hơn còn ở phía sau, Khương Phàm trên mình linh lực đang thay đổi thành màu đỏ như máu, cả người huyết mạch lực lượng hoàn toàn mở, máu thần kích thích, Khương Phàm trực tiếp tiến vào mạnh nhất trạng thái chiến đấu trong đó. Hắn dự định tốc chiến tốc thắng, sau đó mau sớm đi Vương Thành xem Vương Hy các nàng hiện tại kết quả tình huống gì. Vậy hai cái ly trần cảnh tu sĩ vào giờ khắc này đột nhiên cảm giác được sau lưng phát rét, hoàn toàn không dám tin tưởng trước mắt kết quả là chuyện gì xảy ra, huyết mạch của bọn họ lực lượng bị áp chế hoàn toàn, cái này trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ chiến đấu. Không qua bọn họ có thể đạt tới ly trần cảnh cũng không phải phế vật, hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, đồng thời ra tay. Vô luận Khương Phàm nơi triển hiện hơi thở biết bao kỳ quái, hắn vậy chỉ là một thần pháp cảnh tu sĩ mà thôi, bọn họ cũng chưa thấy được Khương Phàm còn có thể lật trời. Hai người một người thao túng gió pháp, một người thao túng thủy pháp, hai đạo hoàn toàn bất đồng công kích tạo thành, từ hai phương hướng hướng Khương Phàm gọi lại. Mà Khương Phàm thì trực tiếp hành động, đón vậy hai đạo công kích phong tới. Giờ khắc này Khương Phàm tựa như hóa thành một đạo hồng quang, chỗ đi qua, khắp nơi đất khô cằn. Vậy hai đạo công kích rơi vào trên người hắn, bị ngay tức thì nổ tung, có thể Khương Phàm nhưng không bị thương chút nào, tốc độ cũng không bị ảnh hưởng chút nào, trực tiếp xông về cái đó tu vi khá cao tu sĩ. Khương Phàm lúc này vậy đang cảm thụ bọn họ lực lượng, có thể từ hắn lúc này diễn cảm tới xem, hiển nhiên không khỏi có chút thất vọng. Trước mắt cái này hai cái ly trần cảnh tu sĩ, huyết mạch lực lượng chỉ có vương tộc tầng thứ, cảnh giới mặc dù không thấp, nhưng thi triển linh lực nhưng không có uy lực gì, cái này cùng Thanh Hồ tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng so sánh, trên lệch cực lớn. Tu sĩ kia lúc này càng rung động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm lại hoàn toàn không sợ hắn công kích, ngược lại chạy thẳng tới mình. Khương Phàm huyết mạch lực lượng cho hắn to lớn áp lực, lúc này hắn rất muốn biết Khương Phàm thân phận, hắn vậy rốt cuộc rõ ràng, vậy trong tinh lầu cao thủ tại sao không có tiếp tục tham dự nguyên nhân, hắn hiển nhiên đã phát giác Khương Phàm không cùng. Bất quá ở Khương Phàm thân hình đổi được hư ảo trong nháy mắt, hắn đột nhiên nghe được không trung vang lên tiếng nổ, một khắc sau một đạo thiên lôi hoa rơi, hắn vội vàng né tránh, thuận lợi tránh qua đạo này sẽ đánh. Có thể một khắc sau bụng liền bị thương nặng, cả người bay rất ra ngoài. Hắn cảm giác phòng ngự của mình mới vừa rồi ở một chớp mắt kia tựa như giống như không có tác dụng, hộ thân linh bảo cũng chưa kịp mở, ngũ tạng lục phủ chuyển tới đau đớn, hiển nhiên đã bị thương. Hắn không ngừng khống chế thân hình, có thể như cũ ngã xuống đất, chợt đi vài mét mới dừng lại, một ngụm máu tươi đoạt miệng ra, cả người có chút mần ra. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 2056, phá tài miễn hai. Vậy ngộ đạo cảnh tu sĩ ra khỏi thành trước đã nhắc nhở qua bọn họ, muôn ngàn lần không thể xem nhẹ Khương Phàm. Bọn họ vậy đã coi như là hết sức cẩn thận, nhưng lúc này như cũ cảm giác có chút không chân thật, hắn lại bị cái đó chỉ có thần pháp cảnh thiếu niên toàn diện áp chế. Bị Khương Phàm vây khốn Trình Tử Tinh, lúc này đã há to mồm, không dám tin tưởng trước mắt thấy hết thảy, giờ khắc này cũng giống như quên mất mình tình cảnh. Vậy ngộ đạo cảnh tu sĩ lại là như vậy, lúc này hắn đã không biết phải làm thế nào tới hình dạng Khương Phàm. Khương Phàm triển hiện siêu cường chiến lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối thần pháp cảnh tu sĩ nhận biết. Khương Phàm đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhíu mày nhìn bị đánh bay tu sĩ. Chiến lực bình thường không quan trọng, ta đây là có chút xem cao các ngươi. Hắn vừa dứt lời, một cái to lớn quả bóng nước hóa thành trường mâu, từ mặt bên trực tiếp hướng hắn công tới. Chỉ gặp Khương Phàm nâng lên tay, ngọn lửa hội tụ thành cầu lửa, trực tiếp chống đỡ ở mình phương diện, trường mâu kia không có vào cầu lửa ngay tức thì biến mất không gặp, lại bị Khương Phàm ngọn lửa hoàn toàn hơi cho khô, trên lệch có thể tưởng tượng được. Khương Phàm không có đứng tại chỗ, hắn đã rõ ràng vậy hai người chiến lực, không có quá để ý bọn họ, hắn trực tiếp hướng bị kẹt cư trú Trình Tử Tinh đi tới, trên mặt như cũ mang nụ cười, thần sắc cũng dung. Xem ra hay là nên tính một chút ngươi lãng phí ta thời gian dài như vậy, hẳn thường thế nào thường ta. Vậy ngộ đạo cảnh tu sĩ lúc này mặc dù đối Khương Phàm vô cùng kiên kỵ, nhưng vẫn là chắn Trình Tử Tinh cạnh, bọn họ đều là Vạn Thanh môn đệ tử, tuyệt đối không thể để cho Khương Phàm làm bị thương thiếu môn chủ, nếu không trở về cũng không biết như thế nào cùng môn chủ giao phó. Có gì thì nói, bồi thường mà thôi, hết thể dễ thương lượng. Cái đó không có bị thương Ly Trần cảnh tu sĩ vậy thời gian đầu tiên trở lại hắn bên người, đem Trình Tử Tinh ngăn ở phía sau. Ngoài ra cái đó từ dưới đất bò dậy, vậy nhanh chóng hướng bên này bay tới, coi như không phải Khương Phàm đối thủ, bọn họ vậy tuyệt đối không thể để cho Trình Tử Tinh xảy ra chuyện. Khương Phàm nhìn cái này ba người, ta cười có thể hạ, vậy hồng quang dưới tác dụng, cả người khí chất cho người mang đến áp lực thật lớn. Các ngươi cảm giác được mình có thể ngăn cản ta sao? Cái đó bị Khương Phàm đánh bị thương Ly Trần cảnh tu sĩ vội vàng nói, lần này là chúng ta có mắt không trọng, thật không nghĩ tới cái này một đời đã xuất hiện ngươi nhân vật như vậy, ngươi muốn bồi thường gì có thể tùy tiện sách, vạn không thể gây tổn thương thiếu môn chủ. Khương Phàm cười nói, nếu như ta chiến lược không cao, liền đáng đợi bị các ngươi bắt giữ, hành hạ. Ba người không lời chống đỡ, bọn họ rất rõ ràng Khương Phàm bị bắt hạ sau đó, lấy thiếu môn chủ tính cách sẽ làm ra cái gì. Các ngươi không cần khẩn trương, vốn chính là chuyện nhỏ, các ngươi môn chủ không quá dễ giáo dục con trai, ta giúp hắn thật tốt dạy mở dạy, nếu không luôn là không nhớ lâu, còn như Vạn Thanh môn ta không muốn cùng các ngươi kết toán, bất quá các ngươi những người này tiếp tục lãng phí ta thời gian, ta có thể làm xảy ra cái gì, chính ta cũng không biết. Khương Phàm khí hải lúc này mỗi thời mỗi khắc cũng đang tiêu hao trước khổng lồ linh lực, cũng may Khương Phàm trình độ cao nhất chi đạo để cho hắn khí hải khác với người thường, còn có thể duy trì hắn như vậy tiêu hao, bất quá hắn lúc này máu thần lực lượng kích thích sau mới có cùng Ly Trần cảnh tu sĩ chiến đấu vốn. Tu sĩ kia xoay người lại nhìn xem bị kẹt Trình Tử Tinh, ánh mắt có chút khó xử. Trình Tử Tinh lúc này cũng đã biết bây giờ tình huống, sơ tại mới vừa Khương Phàm đánh cho bị thương Ly Trần cảnh đệ tam trọng cao thủ lúc đó, hắn cũng đã toàn thân ở đổ mồ hôi lạnh, hắn căn bản không nghĩ tới, Ngụy Thanh như vậy nhân vật nhỏ bên người một người trẻ tuổi lại như vậy khủng bố, lại là có để cho hắn ngửa mặt trông lên siêu cường chiến lực, lúc này lại hồi tưởng đoạn đường này nơi là, chân thực quá buồn cười điểm, mà Khương Phàm ung dung cũng không phải là đang giễu cợt hắn, mà là thật ung dung, đối mình chiến lược tuyệt đối tự tin. Hắn đây là mở miệng, ngươi làm sao mới nguyện thu tay lại? Trước người ba người tu sĩ nghe được hắn nói chuyện, rối rít tránh ra, để cho hắn tự mình cùng Khương Phàm đi nói. Khương Phàm cười nói, ngươi như vậy nhân vật nhỏ, đổi thành ngày thường ta là sẽ không hiểu, bất quá chế ngoại ta như thế nhiều thời gian, tổng được cho ta chút bồi thường, ngươi túi bách bảo giao cho ta, ta thả ngươi rời đi. Bất quá tương lai ngươi tìm lại ta phiền toái. Nói đến đây, Khương Phàm dừng lại, trên mặt nụ cười biến mất, thần sắc lạnh như băng. Bốn người kia vào giờ khắc này, cảm giác được ngút trời hung ý. Ta bảo đảm không người bảo ở ngươi. Cứ việc Trình Tử Tinh lúc này tựa như ở lò lửa bên trong như nhau, có thể vào giờ khắc này vẫn là lông tơ dựng ngược, vô cùng sợ hãi. Trong túi bách bảo mặc dù còn có hắn rất nhiều bảo vật, nhưng lúc này hắn chỉ muốn mau sớm thoát khốn, mang người rời đi. Hắn đến hiện tại liền Khương Phàm là ai cũng không biết, coi như Khương Phàm lúc này không nể mặt trực tiếp động thủ, Vạn Thanh môn có thể liền báo thủ cơ hội cũng không có. Hắn bắt lại túi bách bảo, dự định giao cho Khương Phàm. Mà lúc này, một cổ linh lực đem hắn túi bách bảo bọc, sau đó trực tiếp mang ra khỏi bình chướng, hướng Khương Phàm từ từ trôi đi qua. Khương Phàm đem túi bách bảo cầm trong tay, sau đó tản đi vây khốn hắn phần thiết lửa, sau đó vậy thu hồi máu thần lực lượng. Còn như vậy hai Ly Trần cảnh tu sĩ, lúc này căn bản không dám nữa đối Khương Phàm ra tay, bọn họ bảo vệ Trình Tử Tinh, từ từ lui về phía sau. Xa xa nơi cửa thành, đếm cặp mắt thấy cuộc chiến đấu này, mặc dù cũng không có bao nhiêu lần giao thủ, nhưng Khương Phàm nhưng cho bọn họ vô cùng ấn tượng sâu sắc. Cái đó thiếu niên là ai? Lực địch Ly Trần cảnh cao thủ, thật lợi hại. Thần pháp cảnh thật có thể áp chế Ly Trần cảnh tu sĩ? Cái này không thể nào hả? Quá mạnh mẽ, không biết cái này thiếu niên đến từ cái gì thế lực, thế hệ này thiếu niên chí tôn, cùng hắn chiến lực cũng có chênh lệch thật lớn chứ. Nhân vật thiên tài như vậy, trước tại sao không có hiện thân qua? Nhất là rung động đương kim Ngụy Thành, hắn biết Khương Phàm rất mạnh, nhưng lúc này đối hắn mà nói, Khương Phàm mạnh giống như thần thoại vậy, mới vừa rồi vùng lần cận nói chuyện tu sĩ phần lớn đều là ngộ đạo cảnh tu sĩ, bọn họ đều không cách nào hiểu, hắn thì càng khó khăn hiểu. Khương Phàm hướng hắn vây vây tay, Ngụy Thanh vội vàng hướng Khương Phàm bên kia chạy đi, đi qua Trình Tử Tinh các người lúc đó, hắn còn theo bản năng vòng một chút đường, hiển nhiên rất kiêng kỵ bọn họ. Bốn người kia lần nữa trở lại trong thành, rất nhanh liền ở dưới con mắt mọi người biến mất ở trong thành. Khương Phàm thì không có nói gì nhiều, trực tiếp triệu hoán ngự không linh bảo, mang Ngụy Thanh rời đi, cửa thành những tu sĩ kia đàm luận một lát, mà tin tức này vậy định trước sẽ truyền ra. Trong thành, Trình Tử Tinh toàn thân đã bị mồ hôi ướt, hắn cả người có chút mẩn ra, còn đang suy nghĩ mới vừa rồi bên ngoài thành nơi gặp. Bên người Ly Trần cảnh tu sĩ nói thẳng, thiếu môn chủ, lần này không có thể giúp ngươi, xin trách phạt. Trình Tử Tinh lắc đầu một cái, lần này có thể là ta lỗ mãng, chưa có hoàn toàn điều tra rõ liền để cho các ngươi động thủ, tên này có chiến lược như vậy, sau lưng tuyệt đối còn có cao thủ, ta không biết hắn thân phận, lần này có chút làm loạn, còn liên lụy ngươi bị thương. Vậy Ly Trần cảnh tu sĩ vội vàng nói, ta chút thương thế này không có gì, lần này chúng ta cũng không nghĩ tới người tuổi trẻ kia lại như thế mạnh. Trình Tử Tinh như cũ có chút nghĩ mà sợ, hắn nhỏ giọng hỏi, hắn thật chỉ có thần pháp cảnh sao? Tu sĩ kia gật đầu một cái. Quả thật chỉ có thần pháp cảnh, nhưng ta hẳn biết đại khái hắn đường hướng tu luyện, hẳn là trình độ cao nhất chi đạo, thật khó tin thật sự có người có thể đem con đường này tu luyện tới thần pháp cảnh đỉnh cấp, người trẻ tuổi này không biết lai lịch ra sao, bất quá hắn nếu là đi trắng đêm cửa nơi đó mua tin tức, trắng đêm cửa bên kia hẳn biết chút gì, chúng ta trở về tiêu tiền đi mua một tí liên quan tới hắn tin tức, làm tiếp cái khác dự định. Vậy ngộ đạo cảnh tu sĩ trực tiếp hướng Trình Tử Tinh hỏi, thiếu môn chủ, ngươi còn phải đối phó hắn sao? Trình Tử Tinh hỏi ngược lại nói, ngươi có thể giữ được ta sao? Vậy Ly Trần cảnh tu sĩ liền nói, phá tài miễn thay, bất quá lần này tổn thất hơi lớn, nếu như liền người kia thân phận đều không làm rõ ràng liền quá thất bại, ta tự mình hồi Vương Thành điều tra một tí tốt lắm, các ngươi trước đưa thiếu môn chủ trở về chữa thương, vậy xin phép một tí môn chủ, nhìn một chút ý tưởng. Trình Tử Tinh lúc này mặc dù có lòng không cam lòng, nhưng mãnh liệt cầu sinh muốn để cho hắn rõ ràng, có người thật là hắn không có thể đắc tội. Mà Khương Phàm trên ngự không linh bảo, Khương Phàm một bên điều khiển linh bảo phi hành phương hướng, một bên cầm Trình Tử Tinh túi bách bảo, trực tiếp vận dụng phá trận linh đồ lực lượng còn có mình trận đạo thiên bắt đầu tìm linh hồn hắn dấu vết chỗ. Cùng lao đi hắn linh hồn dấu vết sau đó, đồ vật bên trong mới là mình đây là, một bên Ngụy Thanh bu lại, nhìn Khương Phàm kỳ lạ linh lực, mặt đầy tò mò, bất quá hắn cũng không có quấy rầy Khương Phàm đại khái qua nửa giờ, vậy túi bách bảo đột nhiên tản ra một cổ bảo quang, đây là Khương Phàm lao đi liền phía trên linh hồn con dấu biến hóa. Khương Phàm không kịp đợi đem mình thần thức đưa vào trong đó, hắn cũng muốn xem cái này tiện tay liền có thể lấy ra 60 cái thiên cấp đan dược vạn thanh môn thiếu chủ kết quả lại còn có nhiều ít bà bối. Cái này vừa thấy Khương Phàm khỏe miệng dần dần giơ lên, tên này còn thật không để cho mình thất vọng, mặc dù không bằng ở Thánh Đường học viện trong thực tập những thiên tài kia nhân vật túi bách bảo, nhưng trong đó nhưng có đại lượng nhân tộc luyện chế linh bảo, còn có hàng loạt đan dược và vật liệu. Khương Phàm tìm ra một bộ không tệ hộ thân linh bảo, trực tiếp đưa cho một bên Ngụy Thanh. Ngụy Thanh vội vàng sau khi nhận lấy, kinh ngạc vui mừng đánh giá cái này bộ hộ thân linh bảo, hắn cũng là tu sĩ, dĩ nhiên rõ ràng cái này hộ thân linh bảo tầm quan trọng. Đại nhân, đây là đưa cho ta. Khương Phàm nói, hiện tại liền nhận chủ, sau đó còn cần ngươi hỗ trợ. Ngụy Thanh gật đầu liên tục, sau đó không kịp đợi hoàn thành nhận chủ. Sau đó mới hướng Khương Phàm hỏi, đại nhân, có cái gì an bài, trực tiếp phân phó ta là được. Đến lúc Vương Thành nói sau đó ngày này, ngươi không nên quấy rầy ta muốn luyện chế một khối linh ngọc. Khương Phàm đương nhiên là muốn luyện chế bảo toàn tánh mạng truyền tống trận, lần này mặc dù Vạn Thánh không có đi theo, nhưng có Ngụy Thanh hỗ trợ cũng không tệ, Vương Hy đều bị vây khốn, hắn muốn cứu người mà nói, rất có thể vậy sẽ hiện thân, đến lúc đó phải đối mặt nhiều ít cao thủ hắn vậy không biết, cho nên phải trước thời hạn làm xong vạn toàn chuẩn bị, như vậy mới không lo lắng về sau. Tiểu Ngạ không có ở đây, chỉ có thể lâm chiến phối hợp mình từ từ đem trận pháp khắc chung một chỗ linh ngọc trên, Khương Phàm 10 phần chuyên chú, dấu sao hao phí vật liệu 10 phần chân quý, hơi có một chút điểm sai lầm, những thứ này vật liệu liền đều vô dụng. Một đường không lời, sáng sớm ngày thứ 2 Khương Phàm đã luyện chế thành công tốt truyền tống trận, hắn đem một khối trong đó ở lại trên người mình, một khối khác giao cho Ngụy Thanh, bất quá Khương Phàm cũng không có cho biết Ngụy Thanh cái này linh ngọc là thứ gì, như vậy chỉ cho hắn tăng thêm gánh vác, ngược lại dễ dàng xuất hiện những vấn đề khác. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 2057, đến Vương Thành. Cái này Xích Dương Vương triều hoàn cảnh cùng Bạch Tinh Vương triều chênh lệch không phải rất nhiều, nhưng muốn rõ ràng càng nóng bức một ít. Bất quá Khương Phàm nhưng cũng không có quá nhiều khó chịu phản ứng, đối hắn mà nói, dạng gì hoàn cảnh cũng không có gì khác biệt, Ngụy Thanh thì chán ra một tầng mồ hôi, hắn không ngừng nhìn xung quanh, hiển nhiên đối bên này tràn đầy tò mò. Hắn chưa từng rời đi Bạch Tinh Vương triều, cho nên mới sẽ hưng phấn như vậy. Khương Phàm ở trên bản đồ tỏa định thành nhỏ đã cách bọn họ vị trí không có xa lắm không, Khương Phàm trước thời hạn thu hồi linh bảo, mang Ngụy Thanh từ mặt hướng thành trì phương hướng di động. Tìm đến đường lớn, nơi này còn thật muốn so với Bạch Tinh Vương triều biên thủy địa phương muốn náo nhiệt không thiếu, trên đường có thể thấy không thiếu kết đội tu sĩ, còn có một chút linh thú kéo xe, không biết vận chuyển trước thứ gì. 20 phút sau đó, hai người đi tới bên ngoài thành, nơi này và Bạch Tinh Vương triều quy củ không việc gì khác biệt, canh phòng vậy không có để ý những người khác, tùy ý các tu sĩ ra vào trong thành. Khương Phàm hai người sau khi tiến vào, để cho Ngụy Thanh hỏi dò một tí quảng trường phương vị, không có ở trong thành dừng lại ý, dự định đi trước Vương thành nói sau cái khác. Xác định quảng trường phương vị, hai người chỉ dùng 20 phút liền tới đến quảng trường vùng lân cận, Ngụy Thanh cùng vậy quản lý trận pháp tu sĩ nói xong sau đó, trực tiếp thanh toán lộ phí. Lần này cũng không có chờ bao lâu, vậy không lại còn người tìm phiền toái, hai người thuận lợi thông qua truyền tống trận rời đi, đi Vương Thành phương hướng. Làm hai người rời đi truyền tống lối đi, đã đến một cái đặc biệt sầm ớt náo nhiệt trên quảng trường, nơi này tựa như cùng Bạch Tinh Vương triều Vương Thành như nhau, không ngừng có người thông qua trận pháp lui tới, nhìn qua thật giống như so Bạch Tinh Vương triều Vương Thành hơn nữa náo nhiệt một ít. Bất quá Khương Phàm lúc này lại không thời gian hơn hỏi dò. Hắn trước lợi dụng phụ linh ngọc cảm giác liền một tí Vương Hy lúc này cho ở vị trí, đến cái này trên căn bản có thể xác định chính xác vị trí. Khương Phàm vẫn không có phóng thích linh lực của mình, không hề muốn Vương Hy cảm giác được hắn hơi thở, hắn lần này nhưng mà tới cứu người, không làm rõ ràng tình huống trước, hắn không hề dự định hiện thân, nơi này so hắn nghĩ muốn nguy hiểm nhiều, hắn mặc dù chiến lực chợt tăng, nhưng hắn bất quá chỉ là một thần pháp cảnh tu sĩ mà thôi, Khương Phàm cũng không cảm giác được mình có dung chuyển Vương Thành chiến lực, nếu như Ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ ra mặt, hắn có thể chỉ có chạy trốn. Con đường này, Khương Phàm vậy không có gấp hành động, hắn mới vừa tới nơi này, hết thảy còn cũng không làm rõ ràng. Ngụy Thanh hiển nhiên cũng ở đây chờ Khương Phàm cho hắn nhiệm vụ. Khương Phàm mang hắn đi thẳng tới trên đường phố, vừa đi Khương Phàm vừa nói, "Ngụy Thanh, chúng ta rời đi trước Vương Thành, sau đó ngươi tùy ý lựa chọn một phương hướng, tìm một cái so với là nơi an toàn tu luyện một đoạn thời gian, không nên tìm ta, không phải trở về Vương Thành, nếu như ta xảy ra vấn đề gì, ngươi trực tiếp rời đi liền tốt." Ngụy Thanh vội vàng nói, "Đại nhân, ngươi như thế mạnh, làm sao có thể xảy ra vấn đề?" Khương Phàm nghiêm túc nói, ta ngày đó từ trắng đêm cửa vậy mua tin tức ngươi cũng nghe được, tộc ta cao thủ rất có thể bị vây ở chỗ này, nếu như ta động thủ, tất nhiên sẽ đưa tới một loạt biến cố, đến lúc đó hậu quả như thế nào, thật rất khó nói, cho nên ngươi phải tìm một cái trong phạm vi trăm dặm an toàn vị trí, chờ ta tin tức. Ngụy Thanh gật đầu một cái. Tuân lệnh. Khương Phàm nói tiếp, ngươi yên tâm, chuyện này chờ ta giải quyết sau đó, còn có chỗ tốt cho ngươi, ta một lát cho ngươi một ít phụ trợ tu luyện đan dược, đoạn thời gian này ngươi thật tốt lợi dụng, chắc sẽ có không tệ tăng lên, nghe rõ chưa? Ngụy Thanh dĩ nhiên 10 phần mong đợi, Khương Phàm cho hắn đan dược, vậy phẩm chất tuyệt đối sẽ không kém, Khương Phàm ra tay bao lớn vương, hắn đoạn đường này thật là kiến thức qua. Hai người hành động tốc độ không chậm, nhưng cái này vương thành diện tích vẫn là để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới. Làm hai người đi tới cửa thành đã là 4 tiếng sau đó, ở Khương Phàm xem ra, cái này vương thành quy mô đã rất khó dùng thế lực tới hình dạng, ban đầu Lê Hỏa thành cùng nơi này so, căn bản cái gì cũng không tính, đây là Khương Phàm mang Ngụy Thanh rời đi vương thành, đi tới một nơi người ở thưa thất địa phương, Khương Phàm bắt đầu ở mình trong túi bách bảo lật tìm. Khương Phàm ban đầu cho mình đệ tử còn có nhóm bạn luyện chế không thiếu phụ trợ tu luyện đan dược, những đan dược kia phẩm chất không hề coi là cao, nhưng lại vừa vẫn thích hợp lúc này Ngụy Thanh uống. Cuối cùng tổng cộng tìm ra 6 bình thuốc, cơ hồ mỗi cái phẩm chất đan dược đều có. Khương Phàm cầm lên cái đầu tiên, cái này ngày thứ nhất uống, sẽ trước rèn luyện ngươi thân xác. Hắn sau đó lại cầm lên một cái bình thuốc, nói tiếp, cái này ngày thứ hai uống, có thể rèn luyện ngươi kinh lạc bách hải. Ngày thứ ba lúc đó, cái này hai loại đan dược dược liệu còn sẽ lưu lại ở bên trong cơ thể ngươi, ngươi uống loại thứ ba đan dược, tu luyện 20 tiếng sẽ biên độ lớn tăng lên tốc độ tu luyện của ngươi. Liên quan tới đan dược vấn đề, Khương Phàm nói rất nghiêm túc, cái này 6 loại đan dược vừa vặn có thể tu luyện 6 ngày, sau đó chống đi 1 ngày bình thường tu luyện. Ngày thứ 8 bắt đầu lặp lại trước khi uống thuốc thứ tự, những thuốc này bình trong đó mỗi một loại đan dược có 10 viên, đủ ngươi tu luyện mấy tháng, nhớ lấy không nên tiến vào bí cảnh, không muốn bố trí cấm chế khổ tu. Ngụy Thanh nhận lấy Khương Phàm đan dược sau gật đầu liên tục. Ta biết đại nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm một vị trí an toàn tu luyện. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nhìn Ngụy Thanh rời đi. Ngụy Thanh tu vi không hề cao, nhìn qua vậy không bắt mắt, chỉ cần hắn không chủ động gây chuyện, sẽ không có nhân châm đối hắn, dẫu sao nơi này không phải thế giới vô biên, ngoại tộc biết chủ động trêu chọc nhân tộc. Cho đến Ngụy Thanh đi xa sau đó, Khương Phàm lúc này mới xoay người hướng vương cửa thành đi tới, trên mặt hắn tâm trạng thu liễm, cả người đổi được 10 phần bình tĩnh, cái này to lớn vương thành là hắn mục tiêu của chuyến này, vương hy hắn nhất định phải cứu, nếu như vương tiên cũng ở đây, hắn giống vậy sẽ không tiếc hết thảy ra tay. Khương Phàm chỉ là một độc hành người tuổi trẻ, không người chú ý tới hắn, dẫu sao hắn mới đi tới Thiên Lân Hoàng không lâu. Bên kia, Bạch Tinh Vương triều vương thành bên bờ, bị Khương Phàm đả thương vị kia Vạn Thanh môn Ly Trần cảnh tu sĩ xuyên qua mấy cái ngõ hẻm, đẩy mở một cái khép hở cửa viện tử, sải bước đi vào. Hắn đi tới quản sự vậy vào tay một quả cái tam, sau đó tìm một nơi yên lặng vị trí, ngồi xếp bằng chờ đợi. Mà nơi này chính là Khương Phàm bọn họ trước đã tới trắng đêm cửa buôn bán tin tức địa phương. Vậy quản sự hiển nhiên nhận ra hắn thân phận, bất quá hắn không nghĩ tới vị cao thủ này lại như thế tuân quy củ, vội vàng truyền âm cầm tình huống cho biết bên trong căn phòng tu sĩ. Bất quá hết thệ cũng dựa theo quy củ, một cái tiếp theo một cái tiến vào, một cái tiếp theo đi một lần mở, rất nhanh liền đến phiên vị kia tu sĩ. Hắn cũng không có dừng lại, trực tiếp đứng dậy sải bước đi vào trong gian phòng. Cái đó mua tin tức cho Khương Phàm người trung niên nhìn người tới sau đó, nhếch miệng lên. Cái gì gió cầm ngài cũng thổi tới ta nơi này, trong thành Vạn Thanh môn cũng có buôn bán tin tức cứ điểm, đại nhân cớ gì đến chỗ này? Vạn Thanh môn cao thủ không có vòng vo, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ta chẳng muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, ngươi chắc có thể nghĩ đến ta tại sao đến, ta lần này tới cũng là mua tin tức này chỉ có các ngươi nơi này mới có, cái đó cùng chúng ta thiếu môn chủ nổi lên và chạm thiếu niên ở các ngươi nơi này mua tin tức gì? Các ngươi có biết hắn thân phận? Trung niên kia người quả quyết lắc đầu một cái, hắn thân phận ta làm sao biết, ta cùng hắn cũng chỉ là gặp qua một lần kia mà thôi, bất quá vậy tiểu tử ra tay hào phóng, làm việc vậy rất quý củ, thật không biết rõ làm sao sẽ cùng Trình thiếu môn chủ nổi lên mâu thuẫn, bất quá hắn ở ta cái này mua tin tức, là bí mật giữa chúng ta, không tốt nói cho đại nhân ngươi chứ. Tu sĩ kia bình tĩnh nhìn đối phương. Chớ nói nhảm, cũng không cần cùng ta vòng vo, trực tiếp ra giá đi. Trung niên kia người hiểu ý cười một tiếng, nói thẳng, đại nhân quả nhiên thông khoái, cũng biết chúng ta trắng đêm cửa quý củ, chỉ cần chịu bỏ vốn nguyên, bí mật cái gì cũng có thể làm tin tức, vậy thiếu niên ở ta hoa này vậy không thiếu đan dược, không biết đại nhân nguyện ý ra nhiều ít đâu. Gấp đôi như thế nào? Trung niên kia người cười nói, dĩ nhiên không thành vấn đề. Hắn muốn tình báo ta còn rất rõ ràng nhớ, dẫu sao ta đối cái thằng nhóc đó khắc sâu ấn tượng, đại nhân thanh toán vật liệu, ta lập tức đem hắn mua tin tức toàn bộ nói cho ngươi. Vậy Ly Trần cảnh tu sĩ ngược lại cũng dứt khoát, hắn chuyến này chỉ muốn làm rõ ràng Khương Phàm thân phận, cái này chút tài nguyên cùng Trình Tử Tinh tổn thất so sánh căn bản không coi vào đâu. Trung niên kia người vậy không để cho hắn thất vọng, trực tiếp cầm hắn biết, từng cái cho biết cho đối phương. Vạn Thanh môn tu sĩ nghe được Khương Phàm mua tin tức lúc đó, cũng là cả kinh, làm hắn biết Khương Phàm là muốn đi tìm Vương Hy lúc đó, hắn chau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Trắng đêm cửa người trung niên cầm thủ lao toàn bộ thu hồi, nói tiếp, tên kia thân phận hẳn cùng cao thủ thần bí kia có quan hệ, nếu quả thật là như vậy, thế lực sau lưng hắn sẽ không quá yếu, các người Vạn Thanh môn chưa chắc đắc tội nổi, cao thủ kia hiện tại mặc dù bị kẹt ở, nhưng Xích Dương Vương Triều bên kia cũng cầm nàng không có cách nào, nếu không cũng không khả năng chỉ là đem nàng vây khốn, không qua bọn họ chắc còn có cái khác dự định. Ta biết. Nói xong, hắn xoay người rời đi, không có nói gì nhiều. Trắng đêm cửa trung niên kia người gặp hắn sau khi rời đi, khẽ lắc đầu. Hắn tự nhủ, ngượng ngùng tiểu huynh đệ, hắn cho thực ra quá nhiều. Xích Dương Vương Triều vương thành trong đó, Khương Phàm cũng không có tìm địa phương ở, mà là trước dự định ở trong thành đi một vòng, chí ít trước làm rõ ràng nơi này thế lực phân phối đoạn đường này, hắn vậy từ Ngụy Thanh vậy biết rất nhiều liên quan tới nơi này quy củ, mặc dù Ngụy Thanh cũng chưa từng tới bên này, nhưng cái này chút vương triều kiểu mẫu cơ hình dạng như nhau. Ròng rã một ngày, Khương Phàm mới đại khái làm rõ ràng cái này Vương Thành tình huống, Vương cung chiếm cứ Vương Thành đại khái 10%, ở vào thành trì Bắc Bộ, còn dư lại khu vực có mấy cái gia tộc cư ngụ ở nơi này, những gia tộc này thực lực cực mạnh, mặc dù tộc quần không tính là quá nhiều, nhưng thực lực tổng hợp nhưng không thua gì đại tông môn, những gia tộc này trong đó đều có cao thủ Vương cung bên trong nhậm chức, địa vị cao cả. Biên giới lớn rất nhiều tông môn đều ở đây trong thành đưa làm sản nghiệp, có tiệm trải mở thật lớn, mà Khương Phàm lúc này vậy trên căn bản xác định Vương Hy lúc này bị kẹt vị trí, ngay tại Vương cung vùng lân cận. Mặc dù biết như thế nhiều, nhưng Khương Phàm vẫn không có cuống cuồng động thủ, hắn sau đó tìm một khách sạn ở lão bản của khách sạn này là cái thần pháp cảnh cô gái, 10 phần nhiệt tình, bất quá nàng thử dò xét hỏi thăm Khương Phàm lai lịch, bị Khương Phàm lấp liếm cho qua, hơn nữa nói cho chính nàng muốn ở gian phòng tu luyện, không thích bị người quấy rầy. Cái nghề này là ở tu sĩ trong đó cũng không kỳ quái, ông chủ kia liền không hỏi nhiều nữa cái khác. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 2058, thử nghiệm lần vào. Cùng ngày ban đêm, Khương Phàm lặng lẽ từ cửa sổ rời đi khách sạn, hắn ở trong phòng ngưng tụ một đạo linh thân, có thể phóng thích hắn hơi thở, người ngoài không vào phòng bên trong căn bản sẽ không biết hắn không ở bên trong. Khương Phàm đi tới trên đường, phát hiện như cũng 10 phần náo nhiệt. Nơi này cũng không có giới nghiêm, cho dù là ban đêm như cũng đèn đuốc sáng rực, bất quá người rõ ràng muốn so với ban ngày ít đi rất nhiều, bất quá luôn có thể thấy canh phòng ở trên đường phố tuần tra, bảo đảm không người ở trong thành gây chuyện. Khương Phàm cảm giác Vương Hy vị trí, sau đó không ngừng xuyên qua từng cái đường phố, cuối cùng nhưng đi tới một cái rất lớn sân nhỏ bên ngoài, tường viện chặn đường đi của hắn lại. Khoảng cách này Vương cung không xa, có thể ở nơi này đích gia tộc, thân phận cao, có thể tưởng tượng được. Khương Phàm ban ngày đối chung quanh đây thế lực đã nghe qua, nơi này cư trú chính là họ Ngô gia tộc, cụ thể thực lực Khương Phàm cũng không biết, nhưng hiện tại trên căn bản có thể xác định, Vương Hy liền bị khốn tại cái này Ngô gia trong đó. Khương Phàm cũng không có trực tiếp lẻn vào trong đó, hắn nhìn chung quanh xem, như cũng không hề thiếu tu sĩ ở bên này đi qua, ở chỗ này đường đột xung loạn, khẳng định sẽ nháo ra phiền toái, hắn hiện tại có thể không muốn trêu chọc phiền toái, cho nên dứt khoát dự định vây quanh viện này rơi lượn quanh một vòng xem tình huống. Bất quá đoạn đường này hắn vậy không nhàn rỗi, hắn đem linh lực của mình rót vào ở tường viện trong đó, sau đó cảm giác nơi này linh lực đoán được, tường này trên khắc ấn trận pháp, hơn nữa quy mô cực lớn, cấp bậc vậy tương đương cao. Cẩn thận suy nghĩ một chút, có thể vây khốn Vương Hy địa phương, làm sao có thể bình thường. Lâm Chiến, tiểu ngạ không có ở, chỉ có thể dựa vào ngươi, nơi này trận pháp nói không chừng có người khống chế, ngươi phải cẩn thận một chút, nếu như bị người phát hiện, lập tức cảm giác ta thu ngươi trở về. Yên tâm, giao cho ta không có vấn đề. Lâm Chiến theo Khương Phàm linh lực tiến vào viện trên tường chính giữa trận pháp này hơi thở rất sống động, cơ hồ thời khắc ở vận hành, Khương Phàm hiện tại cần trước tìm một chỗ không người, sau đó nghiên cứu thêm một chút phải làm thế nào tiến vào trong đó, mới có thể không bị người phát hiện, mà đồng hóa linh lực, đây là bước đầu tiên, mạnh sông trận pháp, vậy tương đương với tự tìm cái chết. Viện này rơi quả thật hết sức lớn, bất quá còn thật cùng một cái khác gia tộc sân nhỏ tới giữa lại một chỗ đại khái nửa thước hẻm nhỏ, rồi sau đó thuận lợi là Vương cung tường, hoàn toàn là cái ngõ cụt, cho nên không người sẽ từ nơi này đi. Bất quá Khương Phàm có thể cảm nhận được hai gia tộc trận pháp hơi thở cũng bao trùm ở khu vực này trên, hiển nhiên nơi này cũng không để cho người ngoài tùy ý tiến vào. Nhưng đây tuyệt đối là hắn tốt nhất lẻn vào địa điểm, hắn sau đó liên lạc Lâm Chiến rất nhanh liền cho hắn đáp lại. Trên vách tường này đại trận không hề coi là đặc biệt sống động, nhìn dáng dấp cũng chưa hoàn toàn mở, đại trận mặc dù quy mô rất lớn, nhưng bố trí cũng không phức tạp, thiếu chủ đồng hóa linh lực không hề sẽ quá khó khăn, bất quá phải chú ý tiến vào viện sau đó, đại khái 30m bên ngoài thì có đạo thứ hai bình chướng, vậy bình chướng ngăn cách bên trong hơi thở, ta cũng không cách nào xem xét bên trong tình huống. Bất quá nơi này chỉ an hẳn rất không tệ, cái này trong sân tu sĩ không hề nhiều, cũng không gặp hộ vệ tuần tra. Nghe được hắn như thế nói, Khương Phàm cũng sẽ không qua nhiều do dự, trực tiếp giả vờ dựa vào góc tường, trên thực tế linh lực của mình đã bắt đầu đồng hóa. Quả nhiên liền cùng Lâm Chiến nói như nhau, trận pháp này phóng ra linh lực cũng không cường đại, hắn tùy tùy tiện tiện thì thành công đồng hóa, hắn cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp sát Ngô ra tường viện, tiến vào vậy trong ngõ hẻm. Hắn không có tiến vào ngoài ra cái đó gia tộc trận pháp hơi thở trong đó, có Lâm Chiến nhìn trong sân tình huống, thừa dịp không người, Khương Phàm lặng lẽ tiến vào trong đó. Nơi này vừa vặn cũng là sân xó xỉnh, ngày thường hẳn không người tới bên này, Khương Phàm không có gấp hành động, mà là tại chỗ bắt đầu bố trí, trước bố trí một cái che giấu trận pháp, sau đó lại ở phía trên bố trí một cái đơn giản truyền tống trận, để ngừa vào nhất. Khương Phàm không tiếc vận dụng một ít tương đối đắt giá vật liệu, lần này hắn tuyệt đối coi là trên một mình phạm hiểm, hơi lơ là, rất có thể cũng muốn nói rõ ở chỗ này. Có Lâm Chiến hỗ trợ, hết thảy cũng còn coi là thuận lợi, Khương Phàm thận trọng hướng đạo thứ hai bình chướng đến gần, Khương Phàm mở mắt thần, có thể thấy rõ ràng cái này trong sân mấy đạo linh lực dung hợp vào một chỗ, gia trì ở đó bình chướng bên trên. Trong sân cơ hồ không thấy được bóng người, 10 phần an tĩnh và ngoài tường trên đường phố tạo thành so sánh rõ ràng. Khương Phàm thần thức giữ ngoại phóng, vậy cẩn thận cảm giác liền mặt đất tình huống, có thể cảm nhận được một tầng linh lực gia trì trên mặt đất, bất quá vậy linh lực là tường viện trận pháp nơi gia trì, cho nên cũng không thể phát hiện Khương Phàm. Lần nữa cảm giác Vương Hy vị trí, khoảng cách hắn bây giờ vị trí tối đa chỉ có 100m mà thôi, đáng tiếc nơi này tầng tầng bình chướng, còn có tường viện, căn bản không thấy được tình huống bên kia. Khương Phàm chỉ có thể tới tầng thứ 2 bình chướng vùng lân cận, lần nữa đem Lâm Chiến đưa vào trong đó. Lâm Chiến trước xác định cái này bình chướng phải chăng có người khống chế, xác định không, có sau đó, Khương Phàm mới bắt đầu đồng hóa linh lực, lực cầu lặng yên không tiếng động lẹn vào trong đó. Nửa đường có hai cái người Ngô ra đi qua, ở Lâm Chiến dưới sự nhắc nhở, Khương Phàm thật sớm liền kéo ra khoảng cách, ẩn thân chỗ tối, cũng không có bị phát hiện. Bất quá hắn vậy phát hiện vậy hai cái người Ngô ra huyết mạch hơi thở không kém, đặt tới thế giới vô biên vương tộc huyết mạch cường độ, có thể gặp cái này Ngô ra huyết mạch lực lượng tuyệt đối không kém. Nhân tộc huyết mạch cường độ và ngoại tộc không cùng, trưởng thành tính vậy không giống nhau lắm, nhân tộc có không hết sức cố gắng, cái này ở Khương Phàm trên mình đã thể hiện ra. ngoại tộc mặc dù vậy sẽ tu luyện công pháp, nhưng càng nhiều tu luyện huyết mạch thiên phú và thiên phú mang tới thủ đoạn, ngay trong bọn họ rất ít có người có thể đột phá huyết mạch thượng giới hạn, chỉ cần có thể đột phá không thể nghi ngờ cũng là cùng đời ở giữa thiên tài đứng đầu, cũng tỉ như ba mắt tộc vương. Nham, huyết mạch hắn lực lượng đã sắp đến gần hoàng tộc. Bất quá Khương Phàm lúc này không phải nghiên cứu người Ngô gia thời điểm, hắn tiếp tục đồng hóa đạo thứ hai bình chướng linh lực, mà Lâm Chiến lúc này vậy đã đại khái cảm giác liền một tí cái này đạo thứ hai bình chướng bên trong tình huống, đại khái 20m bên ngoài chính là đạo thứ ba bình chướng, vẫn là trận pháp đặc biệt gia trì, không đủ trận pháp này phẩm cấp mạnh hơn một chút, thậm chí ngăn cách bình chướng bên trong hơi thở. Bởi vì Khương Phàm không thể hoàn toàn phóng thích linh lực của mình, cho nên đồng hóa tốc độ tự nhiên cũng bị ảnh hưởng, đại khái dùng nửa giờ đầu mới hoàn thành đạo thứ hai bình chướng đồng hóa, mà Lâm Chiến vậy cầm bên trong tình huống cho biết cho Khương Phàm. Khương Phàm thuận lợi thông qua, sau đó thông qua khác việt tử, đi tới đạo thứ ba bình chướng vùng lân cận, đến nơi này sau đó, Khương Phàm đã có thể cảm giác được vùng lân cận tu sĩ hơi thở. Nô gia tu sĩ cũng không phải là rất nhiều, đạo thứ hai bình chướng sau là có thể cảm giác được đại khái 5-60 người, những người này cảnh giới đều ở đây ngộ đạo cảnh dưới, bất quá sức sống dâng trào, huyết mạch lực lượng rất mạnh đến nơi này, Khương Phàm vậy phải được càng cẩn thận hơn mới được. Không do dự, Khương Phàm trực tiếp cầm Lâm Chiến đưa vào đạo thứ ba bình chướng trong đó, như cũng để cho hắn trước cảm giác bình chướng tình huống, nơi này trận pháp bộ trận pháp, mặc dù nhìn như không có liên hệ gì, nhưng Khương Phàm nhưng cơ hồ có thể khẳng định những trận pháp này hắn căn cứ vào một cái mạnh hơn trận pháp bên trên, trận pháp kia lúc này cũng không có vận chuyển, cho nên mới để cho hắn dễ dàng như vậy lẹn vào tới nơi này. Lâm Chiến xác thực đã định chưa người đem thần thức ra chỉ ở bình chướng trên, Khương Phàm lập tức bắt đầu thử nghiệm đồng hóa linh lực, mà đây đạo bình chướng hiển nhiên muốn so với đạo thứ hai mạnh ra mấy tầng thứ. Mà Lâm Chiến lúc này đã bắt đầu cảm giác bên trong tình huống, rất nhanh liền phát hiện một ít tình huống. Hắn nhắc nhở Khương Phàm, trước mặt cũng nhanh đến vùng trung tâm, bất quá vẫn là không thấy được Vương Hy đại nhân, vậy không cảm giác được đại nhân hơi thở, không quá ta mơ hồ cảm giác được ly trần cảnh tu sĩ hơi thở, thiếu chủ ngươi phải cẩn thận một chút. Khương Phàm gật đầu một cái, tiếp tục làm chuyện mình. Lúc này đã đến đêm khuya, trăng sáng bị mây ngăn che, toàn bộ trong sân lộ vẻ được 10 phần ám. Khương Phàm thần thức đã hoàn toàn thu hồi, không dám qua loa thử nghiệm, ly trần cảnh tu sĩ rất có thể cảm giác được hắn thần thức chỗ, một khi bức dây động dừng, hắn còn muốn lẻn vào tới thì trở nên được rất khó. Lâm Chiến tiếp tục cầm hắn phát hiện cho biết cho Khương Phàm. Mặt đất có trận pháp hơi thở, bao trùm sau bình chướng, một khi giao thủ, những trận pháp này toàn bộ mở, nhất định sẽ có cực mạnh phòng ngự, bất quá chỉ dựa vào cái này hẳn không có thể có thể ngăn cản Vương Hy đại nhân mới đúng, ta không nghĩ ra bọn họ như thế nào vây khốn nàng. Khương Phàm bình tĩnh nói, cái này không có gì kinh ngạc, Vương Yên lão tổ ban đầu đều bị Thiên Đỉnh Sơn đám người kia giam lỏng. Cái này Vương Thành có thể so với Thiên Đỉnh Sơn còn khó dây dưa hơn, vây khốn Vương Hy lão tổ cũng không phải là không thể nào. Lần này Khương Phàm ước chừng hao phí 4 tiếng mới hoàn thành đồng hóa, Khương Phàm đúng dịp lẻn vào, sau đó thi triển bí pháp, áp chế hoàn toàn mình hơi thở, Khương Phàm không dám kinh thường, bởi vì hắn đã cảm nhận được có thần thức quét qua, nếu như không phải là hắn hoàn toàn áp chế mình hơi thở, rất có thể mới vừa rồi đã bại lộ. Khương Phàm nhìn sắc trời một chút, cách trời sáng đã không có nhiều ít thời gian. Vậy một đạo bình chướng ở một cái khác ngay giữa sân, vậy bình chướng lực lượng tuyệt đối so với mới vừa rồi cái này mạnh hơn ra không thiếu. Hắn do dự chốc lát, quyết định nói, Lâm Chiến, ta trước đem ngươi đưa đến cái kế tiếp bình chướng trong đó, ngươi nhất định không thể quá mức sống động, áp chế tốt mình hơi thở, không muốn bị người phát hiện sự tồn tại của ngươi. Sau đó ta đi về trước, chờ ngày mai ban đêm ta lại tới tiếp tục đồng hóa linh lực, tranh thủ thấy Vương Hy lão tổ. Lâm Chiến đáp lại, không thành vấn đề, ta vừa vặn cũng có thể thật tốt kiểm tra một tí nơi này tình huống, ngươi có thể yên tâm, bọn họ coi như phát hiện ta, muốn động ta cũng không đơn giản như vậy, nơi này trận pháp cũng không có ra đời trận linh, muốn ở trong trận pháp phong tỏa ta tồn tại cũng không dễ dàng, chỉ bất quá sẽ bứt dây động dừng, để cho bọn họ có đề phòng, có thể sẽ bại lộ ngươi mục đích. Khương Phàm nói, ta rõ ràng, ngươi cẩn thận một chút liền tốt, coi như không cẩn thận ảnh hưởng hành động vậy không có sao, ta làm tiếp cái khác dự định liền tốt, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt mình mới là. Nói xong, Khương Phàm lặng lẽ lẻn vào cái đó sân nhỏ, sau đó xác định Vương Hy vị trí, khoảng cách hắn đã chỉ còn lại không tới 30m, chỉ bất quá vị trí này như cũng không cách nào xem đến tình huống bên kia, trời đã sáng mình rất dễ dàng bị phát hiện, vì để đạt được an toàn, vẫn là rời đi trước, cùng ban đêm lại tới tiếp tục thử nghiệm. Dựa theo trước khi dự định, cầm Lâm Chiến đưa vào bình chướng trong đó, xác định không người khống chế bình chướng sau đó, Khương Phàm lúc này mới xoay người rời đi. Chờ ngày mai lại tới lúc đó, Lâm Chiến cũng có thể cầm tin tức xác thực tự mình nói, chưa đến nỗi lãng phí càng thời gian dài đường cũ trở về, Khương Phàm còn xác nhận hạ truyền tống trận và che giấu trận pháp vận chuyển tình huống, lúc này mới leo tường rời đi. Sau đó nhanh chóng trở lại trên đường phố, rất nhanh biến mất ở đường phố. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 2059, đạt được đầu mối. Khách sạn cạnh trong ngõ hẻm, Khương Phàm lặng lẽ nhảy tới đến nóc phòng, sau đó từ cửa sổ trở lại gian phòng của mình. Hắn tản đi linh thân, tại chỗ tu luyện, khôi phục đồng hóa bình chướng nơi linh lực tiêu hao. Sau khi trời sáng, hắn bình thường rời đi ra phòng, đi tới lầu một đơn giản ăn chút gì, vậy cùng bà chủ kia chuyện trò mấy câu, tới bất ở chỗ này trước phối hợp cái quen mặt, tương lai thật xảy ra vấn đề gì, vậy chưa đến nỗi hốt hoảng. Ngày này hắn vậy không dự định một mực ở trong khách sạn dừng lại, buổi sáng sẽ đến trong thành, điều tra nữa một tí liên quan tới Ngô gia tình huống, có thể vây khốn Vương Hy địa phương, tuyệt đối không đơn giản. Bất quá Khương Phàm lại không may ở nơi này trong thành mua Ngô gia tin tức, vậy căn bản chính là từ tìm phiền toái đáng tiếc có thể lấy được hữu dụng tin tức rất ít, không qua một cái chỗ đi ngược lại là để cho Khương Phàm mười phần mong đợi. Đây cũng là trong thành nhàn tản tu sĩ tụ tập chi địa, cũng là trong thành tuyên bố thưởng vàng nhiệm vụ địa phương ở nơi này Thiên Lân Hoang trên, lớn đến mỗi cái vương thành, nhỏ như biên thủy thành trì, cơ hồ mỗi cái thành trì đều có tương tự địa phương. Khương Phàm nghe nói đây là Thiên Lân Hoang một cái vô cùng mạnh mẽ thế lực thao túng hết thảy các thứ này. Nơi này vượt quá có vương thành tu sĩ, còn có đến từ những vương triều khác tu sĩ, bọn họ phần lớn không có quá lớn bối cảnh, nhưng lại có thể tụ ba tụ năm liên hiệp chung một chỗ, chung nhau hoàn thành nhiệm vụ, nâng đỡ lẫn nhau. Khương Phàm hỏi thăm tốt vị trí cụ thể sau đó, đi thẳng tới bên này, xem loại địa phương này có phải hay không có thể được một ít tin tức. Nơi này tuyệt đối coi như trong thành tương đối lớn một trong kiến trúc, có hoàn toàn rộng mở cửa, vào cửa chính là một cái phòng khách, các tu sĩ tụ ba tụ năm, có đang nói chuyện trời đất, có đang uống rượu, mười phần náo nhiệt. Khương Phàm tiến vào trong đó, trước tìm một tương đối yên lặng vị trí, hắn cẩn thận quan sát một tí nơi này các tu sĩ, hắn sau đó phát hiện, nơi này tu sĩ tuổi tác khóa độ rất lớn, có thần pháp cảnh ông giả, còn có bất quá đoạt mệnh cảnh người tuổi trẻ. Những tu sĩ này phổ biến tu vi không hề coi là cao, một bên thực lực khá mạnh tu sĩ cũng sẽ thật sớm bị tất cả thế lực lôi kéo hấp thu, tán tu trong đó chân chính có thể quật khởi dẫu sao chỉ là số rất ít. Gặp Khương Phàm một người, rất nhanh thì có người hướng hắn đi tới bên này, mời hắn gia nhập đội ngũ, hơn nữa cầm bọn họ tiếp theo dự định tiếp nhiệm vụ cho biết cho Khương Phàm. Khương Phàm lễ phép cự tuyệt hắn mời, đối phương cũng không tức giận, trực tiếp đi tìm những người khác vào nhóm, điều này hiển nhiên ở chỗ này là trạng thái bình thường, đối những thứ này tán tu mà nói, có thể tìm được đáng tin người rút, nhiệm vụ cũng trở thành công một nửa. Bất quá Khương Phàm sự chú ý cũng không có ở những người này trên mình, mà là ở nghe vùng lần cận mấy hỏa đang uống rượu tu sĩ đang nói chuyện gì. Vương Hy đến bên này mặc dù là mấy tháng trước chuyện, nhưng theo đạo lý mà nói, nàng ngang trời xuất thế, hẳn biết để cho rất nhiều người cảm thấy hứng thú mới đúng, đáng tiếc ước chừng 4 tiếng, vậy không nghe được cái gì để cho hắn cảm thấy hứng thú chuyện. Ngay tại Khương Phàm dự định lúc rời đi, ngoài cửa đi tới đoàn người, bọn họ đối thoại thành công hấp dẫn Khương Phàm chú ý. Cái này là một đám người trung niên, cầm đầu tu sĩ cảnh giới không kém, đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 8, cái này ở chung quanh tu sĩ trong đó tuyệt đối coi là trên cảnh giới khá mạnh. Hắn lúc này mặt đầy hâm mộ cùng bên người tu sĩ nói gì? Có người sanh ra được cũng đã một bước lên trời, vậy cửu hoàng tử tu vi chưa ra hình dáng gì, nhưng có thể lấy được như vậy người đẹp, thật là quá để cho người hâm mộ. Ngươi nói là cái đó gọi Vương Tiên Thiên tài cô gái chứ? Cũng không biết nơi nào nhô ra, cùng tiên tử hạ phàm như nhau. Bất quá cửu hoàng tử thân phận, vậy xứng với nàng đi, dẫu sao Thiên Lân Hoàng cũng không có mấy hoàng tử. Một người tu sĩ khác nói tiếp, điện hạ vậy thật là lợi hại, biết rõ có Ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ xuất hiện, vẫn là phái người đem nàng bắt giữ, còn vây khốn nàng trường bối, nghe nói muốn chờ vậy cửu hoàng tử cùng Vương Tiên thành thân sau đó, lại cùng nàng thật tốt thương lượng đâu, chính là không biết vị đại nhân vật kia sẽ không đồng ý cửa hôn sự này, mặc dù nàng chừng không là cái gì. Mới bắt đầu nói chuyện tu sĩ kia kinh ngạc nhìn hai người, không nghĩ tới các ngươi lại biết nhiều tin tức như vậy, ta còn lấy là chuyện này còn không truyền ra đây. Căn bản cũng không phải là bí mật gì, ta nghe nói vương cũng đã bắt đầu chuẩn bị mở tiệc mời các phe nhân sĩ, hoàng tử thành thân nhưng mà việc lớn, gần đây hẳn liền sẽ chiêu cáo thiên hạ, ngày cưới chắc cũng là cái này một hai tuần sự việc, nói không chừng đến lúc đó trong thành vậy có thể có ít chỗ tốt cầm, cho nên ta dự định ở vương thành ở một trận. Có đạo lý. Khương Phàm không nói một lời, sau khi nghe xong trực tiếp đứng dậy rời đi kiến trúc. Hắn hướng vương thành phương hướng nhìn xem, ánh mắt lóe lên thoáng qua một vẻ tức giận, hắn biết Vương Tiên hẳn đã xảy ra chuyện gì, nếu như vậy mấy người tu sĩ nói không sai mà nói, Vương Tiên hẳn bị giam lỏng ở vương cung trong đó. Không có tiếp tục ở trong thành đi loạn, hắn dự định về khách sạn trước, sau đó chờ đợi buổi tối tiếp tục thử nghiệm lén vào Ngô gia. Liền trên đường đi về, đột nhiên vang lên to lớn tiếng nổ, Khương Phàm hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn, kinh ngạc phát hiện thanh âm kia lại đến từ Ngô gia và hoàng cung phương hướng. Mặt đất cũng cái đi theo rung rung một tí, có thể gặp uy lực. Ngay tại Khương Phàm nghi ngờ lúc đó, vùng lân cận hai cái bầy sạp tu sĩ trực tiếp đàm luận. Lại qua 7 ngày liền chứ? Vị kia đại nhân cũng thật là lợi hại, bị vây thời gian dài như vậy, lại vẫn như thế cường thế, xem ra vương cung muốn nhận phục nàng, hẳn rất khó khăn. Cũng lại chính nàng gan lớn, lại bằng vào một người liền dám xông loạn vương thành, đây cũng quá không cầm nơi này để ở trong mắt, cho nên bị áp chế vậy không có gì thật là kỳ quái. Người dù sao phải là mình làm ra chuyện phụ trách. Khương Phàm trực tiếp hướng hai người đi tới, một vừa quan sát trong gian hàng đồ, vừa mỉm cười hỏi, "Lão bản, mới vừa rồi cái đó động tĩnh có phải hay không Ngô gia vây khốn vậy vị cao thủ phát ra?" Tu sĩ kia quan sát một tí Khương Phàm, nói thẳng, "Ngươi là ngoại thành tới đây chứ? Cách mỗi 7 ngày, vậy bị kẹt đại nhân liền sẽ toàn lực công kích một tí bình chướng, thử nghiệm đột phá hạn chế, đáng tiếc chuyện không ích gì, Ngô gia vây khốn nàng đại trận nhưng mà vương cung mời trận đạo đại sư nơi ra chỉ, lại là cùng chúng ta vương thành hộ thành đại trận nối liền chung một chỗ, đừng nói nàng chỉ là một tu sĩ, coi như là mấy cái ly trần cảnh cao thủ liên thủ, cũng chưa chắc có thể dung chuyển chút nào." Bất quá nói đến đây, hắn nhíu mày nói, "Ta cùng ngươi nói như thế nhiều làm gì? Ngươi kết quả có mua hay không đồ? Không mua đi nhanh lên người, đừng ở chỗ này quấy rầy chúng ta bán đồ." Khương Phàm đứng dậy rời đi, cái gì vậy không có mua, nhưng lại biết càng nhiều liên quan tới Vương Hy tình huống. Cái này hai cái bán hàng rong thật đúng là giúp mình bận rộn, nói thẳng ra Ngô gia có thể vây khốn Vương Hy nguyên nhân. Lại hồi tưởng tối hôm qua mình ở Ngô gia cảm giác những cái kia bình thường, hiển nhiên đều không phải là chủ yếu nhất đồ. Hắn tự nhủ, xem ra tối hôm nay hẳn có bận điệu. Nguyên bản hắn còn lấy làm cho này một ban ngày cũng lãng phí, không muốn lại thu hoạch lớn như vậy, hắn muốn biết tin tức đã đều biết. Hắn dự định trước gặp Vương Hy một mặt, sau đó lại nghĩ biện pháp lẻn vào vương cung đem Vương Tiên mang ra ngoài. Trở lại khách sạn, Khương Phàm trực tiếp về đến gian phòng của mình, trước ngủ một giấc. Cho đến trạng vạng tối xuống lầu ăn chút gì, sau đó liền lần nữa trở về phòng, ngưng tụ linh thân, mà hắn áp chế tốt mình hơi thở, dự định rời đi khách sạn. Ban đêm, Khương Phàm cũng giống như hôm qua, lặng lẽ từ cửa sổ rời đi, rất nhanh liền tới đến Ngô gia tường viện cạnh ngõ hẻm trong đó. Ngày hôm nay không có Lâm Chiến làm thái mắt, cho nên Khương Phàm hành động thời điểm vậy phải cẩn thận một chút mới được, hắn từ từ bay qua tường viện, tới trước đến hôm qua bố trí che giấu chính giữa trận pháp này cũng không có bị người phát hiện, hết thảy đều rất bình thường. Ngày hôm qua hành động đã để cho hắn đại khái biết Ngô gia tu sĩ phân phối, cho nên trước hai cái bình chướng trước Khương Phàm cũng không cần cố kỵ cái gì, ngày hôm qua đồng hóa linh lực ngày hôm nay như cũ tùy thời có thể điều động, Khương Phàm dễ như trở bàn tay đi tới ngày hôm qua sau cùng ngay giữa sân, đến nơi này khoảng cách Vương Hy vị trí hơi thở cũng đã rất gần. Bất quá hôm nay trong sân, lộ vẻ được so với hôm qua còn muốn yên lặng rất nhiều, chí ít tiến vào nơi này đến bây giờ còn không có gặp phải một người tu sĩ. Khương Phàm đưa tay đè ở bình chướng trên, cũng không có lập tức bắt đầu đồng hóa, mà là dùng linh lực của mình cảm giác Lâm Chiến vị trí. Lâm Chiến thân làm trận linh ở trong trận pháp cơ hồ sẽ không phải chịu hạn chế, cảm nhận được Khương Phàm triệu hoán, hắn thời gian đầu tiên trở lại, hắn vậy dự định hãy mau đem hắn vào một ngày phát hiện cho biết cho Khương Phàm. Khương Phàm hiển nhiên không hề muốn hành động thiếu suy nghĩ, dẫu sao đã đến bước này, kiếm tuổi 3 năm đốt 1 giờ nói, còn muốn lãng phí càng thời gian dài. Đại khái 3 phút sau đó, Lâm Chiến hơi thở hội tụ đến Khương Phàm vùng lân cận. "Thiếu chủ." Khương Phàm đi thẳng vào vấn đề, "Như thế nào? Có phát hiện gì?" "Hiện ở nơi này bình chướng ta đã hoàn toàn làm rõ ràng, nhưng ta phát hiện trước mặt cái đó bình chướng hơi thở thập phần cường đại, ta thông qua mặt đất trận pháp muốn đi vào trong đó lại bị lực lượng nào đó ngăn trở, một lát xem ngươi bỏ ra tay, có thể hay không cầm ta đưa vào trong đó." Khương Phàm nói thẳng, "Cái đó bình chướng rất có thể nối liền cái này Vương Thành hộ thành đại trận, dĩ nhiên vô cùng cường đại, hiện ở nơi này bình chướng không có thần niệm điều khiển chứ?" Lâm Chiến nói, "Ban ngày thời điểm, có một đạo thần niệm quét qua, nhưng cũng không có thao túng trận pháp, cho nên ngươi không cần quá mức kiêng kỵ, bắt đầu đồng hóa là được." Khương Phàm trực tiếp thi triển mình phá trận linh đồ bắt đầu tiếp tục đồng hóa linh lực, hắn biết Vương Hy rất có thể ngay tại hạ cái ngay giữa sân, hắn thật là tò mò hiện tại Vương Hy tình huống. Lần này đồng hóa linh lực ước chừng dùng nửa giờ, bất quá Khương Phàm cũng không có nghỉ ngơi ý, trực tiếp hướng trước mặt tiếp tục xuất phát, nhưng lúc này đã có thể mơ hồ cảm giác được đại nhân vật hơi thở, đây chính là Ly Trần cảnh cao thủ hơi thở, khoảng cách hắn không hề coi là rất xa. Bất quá là gặp Vương Hy hắn vậy không có gì hay lo lắng nhiều, tới lặng lẽ đến hạ một cái nhà, Lâm Chiến trước nói bình chướng, chắc là trước mắt viện tử này ở giữa. Khương Phàm phát hiện, cái này bình chướng không hề trong suốt, không cách nào thông qua mắt thường nhìn thấu bên trong kết quả có cái gì, dù là Khương Phàm thi triển lửa kim con người, như cũng bị một cổ hết sức đặc thù lực lượng quấy nhiễu, không cách nào thấy Vương Hy. Bất quá phụ linh ngọc hơi thở ngay tại hắn phía trước cách đó không xa, cho nên muốn gặp được Vương Hy, phải thông qua trước mắt bình chướng mới được. Khương Phàm lợi dụng linh lực của mình, sau đó rót vào trận pháp, hắn dự định thử nghiệm một tí, có thể hay không cầm Lâm Chiến đưa vào trong đó. Có thể Lâm Chiến mới vừa gia nhập vậy bình chướng, lập tức lo lắng nhắc nhở Khương Phàm. "Mau đưa ta thu hồi đi, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên." Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 2060, gặp Vương Hy. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng từ Lâm Chiến vội vàng giọng tới xem, hẳn gặp phải phiền toái. Không có bất kỳ do dự, hắn trực tiếp thu hồi Lâm Chiến. Lâm Chiến đây là mở miệng nói, có một vị trận đạo cao thủ đang thao túng trận pháp, mới vừa rồi nếu như chậm một chút nữa, ta có thể thì phải bị phát hiện. Nghe hắn như thế nói, Khương Phàm khẽ nhíu mày, vậy thì là không thể vào đồng hóa linh lực, có hay không những biện pháp khác? Lâm Chiến nói, cùng đi, chờ một lát xem tình huống, bất quá ngươi có thể đem mình hơi thở khống chế đến và mặt đất trên trận pháp hơi thở hoàn toàn giống nhau, sau đó lấy chậm rãi tốc độ tới đồng hóa bình chướng linh lực, tin tưởng như vậy có thể để tránh cho bị cái đó trận đạo cao thủ cảm giác được, ngoài ra trận kia đạo cao thủ cũng không ở phụ cận đây, hẳn cách cái này rất xa, xem ra thật và thiếu chủ ngươi trước nói như nhau, cái này bình chướng nối liền một cái đại trận. Khương Phàm hỏi, là cái này bình chướng vây khốn Vương Hy lão tổ sao? Cái này ta hiện tại cũng không cách nào khẳng định, bất quá hiện tại thời gian còn sớm, hết sức cố gắng thử nghiệm thông hóa linh lực đi, chỉ muốn thành công tiến vào cái này bình chướng, hết thảy liền đều biết. Khương Phàm không nói thêm gì nữa, bỏ mặc như thế nào hắn đều phải thấy Vương Hy mới được, vậy phải nghĩ biện pháp đem nàng mang đi. Hắn áp chế linh lực của mình hơi thở, dựa theo Lâm Chiến nói, từng điểm đem linh lực của mình đồng hóa thành mặt đất trận pháp hơi thở, sau đó bắt đầu từ từ đồng hóa linh lực. Một lúc lâu sau, hắn lần nữa thử nghiệm đem Lâm Chiến đưa vào chính giữa trận pháp, mà lần này Lâm Chiến ở trong trận pháp dừng lại một đoạn thời gian, làm vậy thần niệm lúc xuất hiện lần nữa, hắn mới vội vàng để cho Khương Phàm đem hắn thu hồi. Cũng may hắn ở trong trận pháp cảm giác lực cực mạnh, đối phương vậy không có biện pháp phong tỏa hắn hơi thở, chỉ cần Khương Phàm xử lý được làm, hắn ngược lại cũng không sẽ bị đối phương phát hiện. Còn như Khương Phàm, lúc này ở sân xó xỉnh, lợi dụng đặc thủ thủ đoạn che giấu mình hơi thở, ở Ly Trần cảnh cao thủ phía dưới mí mắt tiếp tục lén vào Ngô gia. Cho đến trời tờ mờ sáng, Khương Phàm mới hoàn thành đồng hóa, tốc độ này đã vượt qua Lâm Chiến dự liệu. Khương Phàm dè đặt, không có lãng phí thời gian, trực tiếp thử nghiệm đem mình dung nhập vào bình chướng trong đó, thừa dịp vậy thần niệm còn không lần nữa bất đi, trực tiếp xuyên qua bình chướng, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn phơi bày ở trước mặt mình. Có thể Khương Phàm lúc này ngây tại chỗ, hết thảy trước mắt hoàn toàn ra hắn dự liệu. Nơi này lại là một cái hố sâu to lớn, phía trên linh lực bao trùm, tạo thành một cái phong ấn to lớn, đem hố sâu hoàn toàn che kín. Vương Hy hơi thở đang ở bên trong, cứ việc bị phong ấn che cản rất nhiều, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được siêu cường cảnh giới hơi thở. Trung quanh trận pháp không ngừng đem linh lực rót vào phong ấn trong đó, để cho cái này phong ấn duy trì cao nhất trạng thái, hiển nhiên là sợ Vương Hy chạy ra ngoài. Khương Phàm đem linh lực của mình rót vào phong ấn trong đó, phát hiện cái này phong ấn lực lượng chủ yếu cũng không ở nơi này, hẳn đến từ cái này Vương Thành hộ thành đại trận. Khương Phàm mở mắt thần, hướng phong ấn bên trong nhìn, phát hiện cái này hố sâu đại khái 10 mấy mét, Vương Hy lúc này đang ngồi xếp bằng phần đáy, thả ra linh lực ngăn cản phong ấn đối với nàng áp chế. Lâm Chiến đây là mở miệng nói, cái này phong ấn trong đó có một cổ lực lượng rất đặc thù, nếu như không ngăn cản, khí hải cuối cùng cũng sẽ bị phong ấn, Vương Hy đại nhân khí hải nếu như bị phong ấn mà nói, vậy coi như thật phiền toái. Khương Phàm trực tiếp truyền âm, lão tổ, thật lâu không gặp. Vương Hy nghe được Khương Phàm truyền âm, hiển nhiên sững sốt một chút, trực tiếp ngẩng đầu lên hướng lên trên phương xem ra, vừa vặn có thể thấy phong ấn vì Khương Phàm. Nàng vừa mừng vừa sợ, ngươi thằng nhóc thúi này rốt cuộc bỏ được lộ diện sao? Lão tổ bất giận, ta từ thế giới vô biên trở về, biết được nơi này tin tức sau thời gian đầu tiên tới đây, thật vất vả mới tìm tới nơi này, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra, ngươi ngăn cản cái này phong ấn lực lượng, không muốn bị phong ấn khí hải, phá cơi phong ấn chuyện giao cho ta là được. Vương Hy gật đầu một cái, bất quá sau đó lại nghĩ tới cái gì. Ngươi không thể quang cứu ta, tiên nhi vậy nha đầu bị kẹt ở vương cung bên trong, tình huống bây giờ không biết thế nào. Nói tới Vương Tiên, Khương Phàm nghiêm nghị liền mấy phần. Sau đó cầm ngày hôm nay ba ngày lấy được tin tức cho biết cho Vương Hy, người sau khi nghe được một chút cũng không kinh ngạc, chút nào không cảm giác bất ngờ. Chuyện này ta đã liệu được, bất quá nàng nhưng mà ngươi cưới hỏi đàng hoàng nương tử, ngươi không nhớ nàng ở chỗ này tái giá một lần chứ? Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, đó là không có thể phát sinh, ta sẽ lẻn vào vương cung đem nàng cứu đi. Vương Hy lại nói, không được, ngươi tuyệt đối không thể đi vương cung, nơi đó cùng bạn không cách nào lẻn vào, trong đó lại là có 11 vị ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, chiến lược rất mạnh, còn có bọn họ kia trận pháp hết sức đặc thù, ta một cái không cẩn thận liền nói, nơi đó không thể xông vào, ngươi còn được còn muốn những biện pháp khác. Khương Phàm nói, ta trước cầm lão tổ cứu ra, người ta liên thủ, có thể làm không phải càng nhiều. Vương Hy nhưng lắc đầu một cái, cũng không phải là ngươi nghĩ như thế đơn giản, ta thực lực như thế nào bọn họ đã biết, nếu như cứng rắn đi nữa xông một lần, ta có thể thất bại nhanh hơn. Ta một khi rời đi, sẽ cùng tương đương với bức dây động rừng, bọn họ liền nhất định sẽ bày trận mà đợi, ngươi muốn ra tay nữa cứu người, độ khó có thể so với lên trời, cho nên ta vẫn không thể rời đi trận pháp, ngươi chỉ cần giúp ta tìm đến phương pháp phá giải là được, chờ ngươi thuận lợi sau đó, ta lại đi ra, mang các ngươi rời đi nơi này. Vương Hy nghĩ càng chu đáo một ít, nàng đã cùng trong thành cao thủ đã giao thủ, đối với nơi này tu sĩ đã hết sức hiểu, cho nên mới sẽ có như vậy đề nghị, đổi thành nàng có tuyệt đối lòng tin thời điểm, nàng bình thường cũng sẽ lấy nhất dứt khoát, phương thức trực tiếp nhất giải quyết vấn đề, nhưng vậy hiển nhiên không được. Khương Phàm dĩ nhiên nghe theo Vương Hy đề nghị. Ta trước đem cái này phong ấn phương thức vận chuyển đi lại, sau đó ta sẽ mau sớm nghĩ đến phương pháp phá giải, lão tổ ở chỗ này hết thể cứ theo lẽ thường là được, bất quá muôn ngàn lần không thể để cho phong ấn hơi thở dung vào bên trong cơ thể, một khi lão tổ khí hải bị phong ấn, đến lúc đó thì thật khó khăn cứu người. Vương Hy nói, cái này ngươi không cần lo lắng, muốn dựa vào cái này liền giải quyết ta, không như vậy dễ dàng, mảnh đại lục này không giống chúng ta bên kia. Nơi này tu sĩ rất phiền toái, ngươi ngàn vạn lần muốn chú ý. Khương Phàm cười nói, ta đã đại khái biết rõ, cùng lão tổ thoát khốn sau đó, chúng ta lại hảo hảo nói một chút. Ngươi giáng lên. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó trực tiếp lợi dụng thần thức cảm giác dậy cái này phong ấn linh lực phương thức vận chuyển, sau đó đem phương này thức từng điểm khắc vẽ ở trong ý nghĩ. Hắn hôm nay trận đạo đã có chút thành, phối hợp mắt thần phương pháp, đối với phương diện này chút nào không cảm thấy xa lạ. Dùng nửa giờ mới hoàn toàn khắc tranh thành công, không kịp thử nghiệm vận chuyển, hắn trực tiếp đứng dậy nói tạm biệt Vương Hy, thừa dịp trời còn chưa sáng, lặng lẽ rời đi. Vương Hy gặp Khương Phàm tới lui tự nhiên, vậy thở phào nhẹ nhõm, khả năng này là nàng mấy tháng này lấy được nhất tin tức tốt, dẫu sao Khương Phàm kỳ lạ thủ đoạn nhiều, nàng vẫn là thấy qua. Khương Phàm đường cũ trở về, Lâm Chiến đã bắt đầu điều nghiên, hắn muốn thử nghiệm chính diện phá giải, có thể điều này hiển nhiên cần số lớn thời gian đi thử nghiệm mới được, bất quá ở hắn phá giải thời điểm, Vương Cung ở giữa trận pháp đại sư tất nhiên sẽ kịp thời phát hiện, cho nên tuyệt đúng không có thể ở Ngô gia thử nghiệm, Khương Phàm chỉ có thể trước xác định phương pháp phá giải hoặc là những biện pháp khác, sau đó sẽ giao cho Vương Hy. Trở lại khách sạn sau đó, Khương Phàm cẩn thận phân tích, Lâm Chiến cũng không ngừng cho hắn đề nghị, cuối cùng lật xem trận đạo thiên sau đó, mới có một ít dẫn dắt đáng tiếc cho tới chưa đi qua, Khương Phàm cơ hồ không có quá lớn tiến triển, chính diện phá giải quả thật cần thời gian rất dài lo lắng, rất khó trực tiếp giải quyết vấn đề. Không có quá tốt đầu mối, Khương Phàm cảm thấy đi ra ngoài đi tới lui, thuận tiện xem có thể hay không lại đạt được một ít liên quan tới Vương Tiên tin tức đi ở trên đường phố. Khương Phàm không ngừng nhìn dưới mặt đất, sau đó đột nhiên trước mắt sáng lên. Hắn trực tiếp cùng Lâm Chiến nói, trước chúng ta cũng đã nói, phong ấn kia lực lượng đến từ hộ thành đại trận, vậy phương pháp phá giải là không phải có thể từ nơi này đại trận ra tay. Lâm Chiến nói, đây đúng là một biện pháp tốt, nhưng chúng ta trước phải tìm được đại trận chỗ mới được. Nói tới cái này, Khương Phàm trực tiếp cười nói, cái này hộ thành đại trận làm sao có thể không tìm được, nếu là bảo vệ toàn bộ vương thành, trận pháp kia khắc tuyệt cao vị trí, liền ở chung quanh trên tường thành, đừng không cái khác lựa chọn. Ngươi như thế nói, thật giống như rất có đạo lý, vậy còn chờ gì, chúng ta tìm được trước trận pháp kia, sau đó sẽ muốn như thế nào phá giải cái này phong ấn. Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng khoảng cách hắn gần đây tường thành đi về phía. Bất quá lần này Khương Phàm cũng không có ra khỏi thành, mà là lựa chọn dọc theo tường thành bên trong vách tường cảm giác. Hắn trực tiếp đem linh lực của mình rót vào tường thành trong đó, sau đó cẩn thận cảm giác bên trong trận pháp hơi thở, chỉ cần có thể để cho Khương Phàm phát hiện một chút trận pháp dấu vết, vậy cũng đã thành công một nửa. Bất quá Khương Phàm như vậy cách làm, cũng bị một ít đi ngang qua tu sĩ để ở trong mắt, tường thành bản thân là không cho phép tu sĩ tùy ý đến gần, cho dù là vương thành, như cũng sợ bị người đem tường thành phá hoại, như vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng bọn họ trận pháp hiệu quả, cho nên những tu sĩ này đối hắn cách làm hết sức tò mò. Khương Phàm ở bọn thủ vệ đuổi trước khi tới, liền sẽ trước thời hạn rời đi, hắn bây giờ cảm giác lực thập phần cường đại, có thể cảm giác được khu vực rất xa, cho nên cũng không sợ đụng vào những thủ vệ kia. Đại khái 4 tiếng sau đó, Khương Phàm đột nhiên nhận ra được tường thành bên trong linh lực vận chuyển, vì vậy trực tiếp thành lập linh lực rót vào trong đó, hoàn toàn không ra ngoài dự liệu, điều này hiển nhiên chính là hộ thành đại trận bố trí một trong. Hắn thử nghiệm đem Lâm Chiến đưa vào trong đó, lần này Lâm Chiến cũng không có cảm giác được nguy hiểm, mặc dù điều khiển trận pháp trận đạo đại sư còn ở, nhưng rộng lớn như vậy trận pháp, muốn tìm Lâm Chiến tựa như cùng mò kim đáy biển, cho nên Lâm Chiến lúc này không có chút nào lo âu. Bất quá việc cần kiếp vẫn là vì phá giải vây khốn Vương Hy phong ấn, Khương Phàm nhất định phải trước đồng hóa đại trận này hơi thở, sau đó sẽ nói cái khác đáng tiếc mỗi lần cũng chỉ đồng hóa một chút xíu thời gian, liền có thể cảm nhận được liền canh phòng đi tới bên này, Khương Phàm chỉ có thể tạm thời dừng lại, đi tới một bên chờ đợi, cùng canh phòng sau khi rời đi, mới có thể trở về mới vừa rồi vị trí, tiếp tục đồng hóa hộ thành đại trận linh lực hơi thở. Không thể không nói Khương Phàm vẫn là lần đầu tiên thấy rộng lớn như vậy đại trận, trận pháp tản ra lực lượng vậy 10 phần mênh mông, khó có thể tưởng tượng vận dụng nhiều ít vật liệu. Bất quá cũng có thể gặp bố trí trận pháp này ra hỏa, ở trận đạo trên đã đạt đến một cái rất cao tầng thứ, chỉ là không biết vị này trận pháp đại sư là lúc nào đời nhân vật. Khương Phàm để cho Lâm Chiến giúp hắn thông qua trận pháp tìm Vương Tiên hơi thở, tranh thủ có thể xác định nàng lúc này chỗ ở vị trí, hy vọng có thể đạt được một cái tin tốt. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trạng Thiên. Chương 2061, xác nhận tin tức. Khương Phàm mấy lần bị canh phòng cắt đứt Khương Phàm đồng hóa trận pháp linh lực, cái này cũng để cho Khương Phàm lãng phí rất thời gian dài, ước chừng hao phí 3 ngày hoàn thành đồng hóa. 3 ngày Khương Phàm thỉnh thoảng sẽ đi vậy tuyên bố treo giải thưởng chỗ ngồi một lát, ở nơi đó vậy quả thật có thể đạt được rất nhiều thú vị tin tức, hoặc là liên quan tới Thiên Lân Hoang một ít việc lớn, hoặc là liên quan tới cái này Xích Dương Vương Triệu một ít chuyện đồng hóa tốt linh lực sau đó. Khương Phàm kêu gọi Lâm Chiến trở lại, tên này đã rời đi 3 ngày, cũng không biết hắn tình huống bây giờ. Lâm Chiến không có lập tức đáp lại hắn, nhưng Khương Phàm nhưng có thể cảm giác được Lâm Chiến hơi thở đang nhanh chóng hướng hắn đến gần, tối đa mấy phút sau là có thể đến bên này. Khương Phàm lúc này đã đồng hóa tốt linh lực, cho nên không lo lắng bị điều khiển trận pháp người phát hiện, còn như những thủ vệ kia, ban đêm tuần tra số lần hiển nhiên muốn giảm thiểu rất nhiều, cũng không cần phải gấp rời đi. Quả nhiên, Lâm Chiến không lâu sau trở lại hắn chỗ ở khu vực vùng lân cận, sau đó bị Khương Phàm thu hồi. Không cùng Khương Phàm hỏi, Lâm Chiến đã mở miệng. Trận này có mấy cái phát hiện, có thật có xấu xa, ngươi muốn trước hết nghe kia loại. Khương Phàm nói, đều nói cho ta là được, điểm này sức chịu đựng ta vẫn phải có, không quá ta càng muốn biết Vương Tiên tình huống. Đây cũng không phải tin tức tốt, ta cũng không có tìm được nàng vị trí cụ thể, nàng hẳn ở một cái khác trận pháp trong phạm vi. Hoàng cung vùng lân cận trận pháp, ta mấy ngày nay cũng đã đại khái làm rõ ràng bây giờ tình huống, bất quá vậy phát hiện một vài vấn đề, bất quá có tin tức tốt chính là Vương Hy đại nhân chỗ ở vị trí, ở ta có thể dò xét khu vực trong đó, ta cũng cẩn thận nghiên cứu hạ, hẳn đã biết như thế nào phá giải. Khương Phàm ngược lại vẫn coi là bình tĩnh, hỏi tiếp nói, còn có tin tức gì? Toàn bộ Vương thành quả thật vận chuyển một cái trận pháp thật to, bất quá đây cũng là một tổ hợp trận, cũng không phải là một cái trận pháp, nếu không nơi muốn linh lực tiêu hao là khó có thể tưởng tượng, cứ việc trận pháp thuộc về vận chuyển trong đó, nhưng linh lực tiêu hao không hề mạnh, bởi vì phần lớn khu vực trận pháp cũng chỉ là chậm nhất tốc vận chuyển mà thôi. Bất quá một khi toàn bộ mở, mỗi cái trận pháp hỗ trợ lẫn nhau liền sẽ bộc phát ra to lớn lực lượng, đây cũng là trận pháp này mạnh nhất một mặt. Bất quá cái này trong đại trận có hai cái khu vực một mực duy trì sống động linh lực vận chuyển, trong đó một nơi phạm vi lớn nhất là cả vương cung phạm vi, bất quá cái này không có gì thật là kỳ quái. Còn như khu vực này ta không dám tùy ý tiến vào, bởi vì trận pháp kia 10 phần cổ quái, hơn nữa vẫn luôn có trận đạo cao thủ thần niệm gia trì ở phía trên, bất quá ngươi hôm nay đã hoàn thành linh lực đồng hóa, sau đó ngươi hơi thở ra chỉ ở trên người ta, ta có thể thử nghiệm tiến vào mảnh khu vực kia trong đó, có lẽ có thể có được Vương Tiên hành tung tin tức. Khương Phàm truy hỏi nói, vậy ngoài ra một nơi sống động khu vực đâu? Ngô gia. Không sai, chính là Ngô gia, từ trận pháp bố trí tới xem, cái này Ngô gia ngày thường chắc cũng là thuộc về chậm chạp vận chuyển trận pháp khu vực, hiện tại sống động là bởi vì là gia chỉ vậy phong ấn trận pháp linh lực cường độ, cho nên mới sẽ là như vậy trạng thái, mặc dù vị kia trận đạo cao thủ thường xuyên sẽ đem thần niệm đầu đến mảnh khu vực kia, nhưng không hề sẽ thời gian dài lưu lại, hẳn chỉ là dùng để xem xét Vương Hy đại nhân trạng thái, cho nên chúng ta muốn phá giải vậy phong ấn, hẳn không. Vấn đề gì? Nghe được cái này, Khương Phàm trực tiếp rời đi tưởng thành vùng lân cận, một bên trở lại khách sạn, một bên hỏi tiếp Lâm Chiến, nếu như ta lẻn vào hoàng cung, bị phát hiện xác suất bao lớn? Lâm Chiến nói, nơi này trận pháp rất cổ quái, tốt nhất vẫn là ta nếm trước thí một tí, đường đột xông vào, một khi bị phát hiện, rất có thể bị kẹt ở bên trong, trừ phi vận dụng ngươi truyền tống trận, bất quá vậy chân thực có chút quá mạo hiểm. Trở lại khách sạn, lần này cũng không có đi cửa sổ, biết từ cửa chính tiến vào trong đó. Hắn trở lại gian phòng của mình, không có nghỉ ngơi, mà là cùng Lâm Chiến bắt đầu nghiên cứu phá giải vây khốn Vương Hy phong ấn. Khương Phàm trận đạo tiên đã có thể để cho hắn ở phương diện này có lực lượng rất mạnh, trận này bận bịu tại đồng hóa linh lực, cho nên một mực vậy không rút ra thời gian tới tốt nghiên cứu kỹ cái này phong ấn. Lần này Lâm Chiến tự mình đi phong ấn vùng lân cận cẩn thận nghiên cứu ra đặc biệt có thể phương pháp, cái này cũng tương đương với giúp Khương Phàm tiết kiệm được rất thời gian dài, bất quá cụ thể phá trận còn muốn Khương Phàm làm, dẫu sao Lâm Chiến chỉ là trận linh, không có linh lực gia trì, hắn vậy không có biện pháp thay đổi quá nhiều, dẫu sao đại trận này có người khống chế, cũng không phải là vật vô chủ. Trước hai người ghi nhớ phong ấn quy tắc, lúc này bị Khương Phàm lợi dụng linh thạch phơi bày ra, dứt khoát ở mình thuận lợi bên trong bố trí ra một cái đơn sơ phong ấn, sau đó sẽ lợi dụng Lâm Chiến phương pháp thử nghiệm phá giải, như vậy trực tiếp nhất. Khương Phàm không muốn lãng phí thời gian, cùng Lâm Chiến phối hợp, chỉ dùng nửa giờ liền hoàn thành phong ấn bố trí, sau đó sẽ do Khương Phàm tự mình tới rót vào linh lực, đem vậy phong ấn vận chuyển. Mặc dù xa không bằng phong ấn Vương Hy trận pháp mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là linh lực không có mạnh như vậy mà thôi, cụ thể phương thức vận chuyển cùng vậy phong ấn khác biệt chừng mực. Lâm Chiến một bên phá tới phong ấn, một bên cầm cái này phong ấn nhược điểm còn có phá giải mấu chốt từng cái nói cho Khương Phàm. Sau đó điều động Khương Phàm một chút linh lực bắt đầu thử nghiệm phá giải, ở Lâm Chiến bắt đầu phá trận ngay tức thì, toàn bộ phong ấn quả nhiên xuất hiện biến hóa đặc thù, phía trên linh lực vận chuyển tốc độ rõ ràng giảm bớt, linh lực hình thành phong ấn cũng tại lúc này đổi được tràn ngập nguy cơ. Bất quá cho đến cuối cùng cũng không có đem cái này phong ấn hoàn toàn dừng lại, Lâm Chiến có chút buồn bực, hiển nhiên hắn có chút nhỏ nhìn cái này phong ấn. Hắn nói thẳng, lại cho ta một ngày thời gian, ta khẳng định có thể đem cái này phong ấn phá giải, cầm ta đưa đi chính giữa trận pháp đi. Khương Phàm nhưng quả quyết lắc đầu một cái, không cần, mới có thể có như vậy ảnh hưởng đã đủ rồi. Vậy phong ấn chỉ cần linh lực yếu bớt, lao tổ từ có biện pháp lao ra, bây giờ ngày thời gian đã không còn kịp rồi, ngày mai mang ngươi đi vương cung xem, nếu như có thể, ta vẫn là muốn trước đạt được vương tiên đầu mối, ta cũng không tin vậy vương cung thật bí mật không ra gió. Khương Phàm thu hồi phong ấn linh thạch, sau đó tại chỗ tu luyện, điều nguyên chuyện mình trạng thái. Hắn sớm đã thành thói quen như vậy, thời khắc cũng để cho mình giữ ở cao nhất trạng thái trong đó, chỉ có như thế chăng còn như gặp phải phiền toái không có cách nào giải quyết. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm đi xuống lầu dưới nhà ăn ăn cơm, bà chủ tự mình giúp hắn đem cơm món bưng tới. Khương Phàm đã ở chỗ này ở mấy ngày, bà chủ kia hiển nhiên đối hắn vậy hết sức tò mò, dẫu sao trong thành tấp đất tấp vàng, ngủ lại chi phí có thể không tiện nghi, Khương Phàm một người trẻ tuổi ở thời gian dài như vậy, nhất định là có nguyên nhân gì. "Tiểu Soái ca, ngươi đã ở mấy ngày, chẳng lẽ là được tin tức gì, cố ý ở lại trong thành?" Nghe được nàng hỏi như vậy, Khương Phàm nhưng không có né tránh, ngược lại cầm ngày đó lấy được tin tức cho biết cho bà chủ, vậy xem bà chủ này biết hay không cũng có tương tự tin tức có thể cung cấp, nàng có thể ở chỗ này mở tiệm, tin tưởng khẳng định sẽ có chút bối cảnh, nếu đưa tới cửa, Khương Phàm dĩ nhiên phải thử dò một tí. Thực không dám giấu giếm, ta trước nhận được tin tức, nghe nói cửu hoàng tử muốn kết hôn vợ, còn là một vị dung mạo như thiên tiên thiên tài cô gái, đây chính là hoàng tử, đến lúc đó trong thành khẳng định sẽ rất náo nhiệt, nói không chừng sẽ có chỗ tốt cầm. Nghe được Khương Phàm mà nói, bà chủ cười nói, nguyên lai là làm cho này cái tới. Khương Phàm cười trốn chím nhìn bà chủ. Làm sao? Chẳng lẽ không có chuyện này? Bà chủ cười nói, làm sao cảm giác ngươi tên này ở bộ ta nói? Ngươi như thế nói vậy không thành vấn đề, ta có thể ở chỗ này ở thời gian dài như vậy, nếu như không có chỗ tốt cầm, vậy ta đoạn thời gian này có thể thua thiệt lớn, tỷ tỷ có thể tin tức xác thực. Cái này tỷ tỷ hai chữ có thể để cho bà chủ tâm tình thật tốt. Ngày hôm nay miệng này là lau mật ong sao? Như thế biết nói chuyện. Bất quá vương cung bên kia đã chuẩn bị một đoạn thời gian, nghe nói lần này mời rất nhiều thế lực trước người tới, một ít đại tông môn cũng đều cần phải mời, để cho trẻ tuổi đồng lứa tới, cái này mấy ngày đã lục tục có người vào ở trong thành, hẳn không lâu sau liền sẽ bắt đầu. Cửu hoàng tử tư chất là mấy vị hoàng tử trong đó yếu nhất một cái, nhưng là đại vương vương hậu sanh, cho nên trong thành khẳng định sẽ có chỗ tốt cầm, ngươi hơn ở mấy ngày không có vấn đề, qua mấy ngày rất có thể liền thành cũng không vào được. Khương Phàm hỏi tiếp nói, nghe nói vậy cái thiên tài cô gái là bị bắt trở lại, trước còn thương qua cửu hoàng tử, nàng làm sao có thể phối hợp? Nói tới cái này, bà chủ cau mày nói, thằng nhóc túi, có mấy lời không thể nói bậy bạn, nếu như để cho bọn thủ vệ nghe được, ngươi thì phiền toái, họa là từ ở miệng mà ra, cẩn thận một chút. Nói xong, hiển nhiên chẳng muốn tiết lộ càng nhiều, sau đó hướng bên kia đang bệ bộn tiểu nhị hô, cho hắn trên chai rượu, tính ta. Sau đó liền không để ý nữa Khương Phàm. Khương Phàm vậy không có hỏi tới, hắn bây giờ biết đã quá nhiều, bất quá Vương Tiên tình huống cụ thể còn không biết, lấy hắn đối Vương Tiên biết rõ, không phải nàng tự nguyện, coi như vừa chết nàng vậy tuyệt sẽ không chịu thua. Một ngày không nói, cùng ngày ban đêm, Khương Phàm lần nữa lặng lẽ rời đi khách sạn, chạy thẳng tới Vương cung phương hướng, hắn phải được thử nghiệm đem Lâm Chiến đưa vào trong đó, chỉ cần có thể xác nhận Vương Tiên vị trí, Khương Phàm tiếp theo liền có thể muốn kế hoạch hành động, nếu không đường đột tiến vào trong đó thật rất có thể xuất hiện vấn đề lớn. Vương cung diện tích lớn vô cùng, bất quá cái này người chung quanh nhưng đặc biệt thưa thớt, Vương cung ở nơi này Xích Dương Vương triều có tuyệt đối địa vị, vô luận là tu sĩ vẫn là dân chúng, đối với nơi này cũng hết sức kính trọng. Nếu như có người ở bên này gây chuyện, kết quả khó có thể tưởng tượng. Bất quá cái này ban đêm, Khương Phàm vậy không có gì hay quân quýt, trực tiếp tìm một cái chỗ tối, xác định chung quanh không người, trực tiếp phóng thích linh lực của mình cảm giác Vương cung trong vách tường đại trận hơi thở. Bởi vì đã đồng hóa Vương thành đại trận linh lực hơi thở, Khương Phàm vậy không có gì hay lo lắng, tùy ý linh lực lan tràn. Rất nhanh liền cảm nhận được trận pháp vận chuyển hơi thở, mà hơi thở này thập phần cường đại, sợ rằng sẽ không so tiểu ngà trận pháp yếu, có khổng lồ linh lực. Bất quá Khương Phàm hoàn toàn có thể xác định trận pháp này hơi thở cùng hộ thành đại trận hơi thở xuất từ đồng nguyên, cho nên hắn hơi thở có thể rất thoải mái dung nhập vào trận pháp này trong đó. Khương Phàm lợi dụng linh lực của mình rót vào trận pháp sau đó, để cho Lâm Chiến tiến vào hắn linh lực trong đó, như vậy có thể hoàn toàn che giấu Lâm Chiến đặc thù linh lực. Lâm Chiến thì trực tiếp điều động Khương Phàm linh lực, hắn thì ở trong trận pháp hành động, không ngừng đem hắn phát hiện cho biết cho Khương Phàm. Trước hắn cảm giác thần niệm vậy quả thật ra chỉ ở trên trận pháp, bất quá có Khương Phàm linh lực che giấu, hắn chỉ cần hơi chú ý một điểm, trước thời hạn tránh thoát, ngay tức thì vẫn sẽ không bị phát hiện. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên.